Người ta hai người căn bản cái gì đều làm không được, tưởng cứu người có thể, nhưng là cũng đến tự bảo vệ mình, nếu chúng ta xảy ra chuyện, còn như thế nào cứu người? Đi về trước, tìm Cảnh Dung thương lượng một chút nên làm như thế nào lại nói. Mộ Nhược nói, cũng là, nàng hai người căn bản cái gì đều làm không được, như vậy xông lên đi cũng là tử lộ một cái. Mộ Nhược ôm nàng lại khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất, lôi kéo nàng đi rồi. Trở lại doanh địa, đoàn người còn ở tán gẫu cái gì, vừa nói vừa cười. Nhìn đến hai người vội vã tới rồi, sắc mặt không tốt, mọi người nháy mắt nghiêm túc lên. Làm sao vậy? Cảnh Dung hỏi. Đường Tư thở phì phò, ngón tay một phương hướng, bên kia. Bên kia có thật nhiều người ở sát lang, nói không chừng còn muốn giết người, mau, các ngươi đều nhanh lên cùng ta qua đi, bằng không liền tới không kịp. Cái gì cùng cái gì? Đại gia không có nghe minh bạch. Cảnh Dung đem tầm mắt đầu hướng Mộ Nhược, rốt cuộc phát sinh cái gì? Mộ Nhược bình tĩnh nói, bên kia bên dòng suối nhỏ thượng có một đám người, nhìn dáng vẻ, hẳn là hàng năm sinh hoạt ở trong rừng người, bọn họ bắt một ít người, lại bắt rất nhiều chỉ tuyết lang, chính từng con lột ra ở hỏa thượng nướng, đến nỗi cụ thể tình huống không phải rất rõ ràng. Lại là như vậy ghê tởm. Chương 678 nghĩ cách cứu viện. Chương 678 nghĩ cách cứu viện. Cái gì cùng cái gì? Đại gia không có nghe minh bạch. Cảnh Dung đem tầm mắt đầu hướng Mộ Nhược, rốt cuộc phát sinh cái gì? Bên kia bên dòng suối nhỏ thượng có một đám người nhìn dáng vẻ, hẳn là hàng năm sinh hoạt ở trong rừng người, bọn họ bắt một ít người, lại bắt rất nhiều chỉ tuyết lang, chính từng con lột ra ở hỏa thượng nướng, đến nỗi cụ thể tình huống không phải rất rõ ràng. Lại là như vậy ghê tởm. Những cái đó thị vệ không phải chưa thấy qua bộ mặt thành phố, giết người trường hợp đều gặp qua, chính là vừa nghe Mộ Nhược như vậy vừa nói, vẫn là nhịn không được trong lòng nổi lên toan thủy. Phảng phất đều có thể tưởng tượng đến cái kia hình ảnh. Đường Tư chạy nhanh nói, các ngươi nhưng thật ra chạy nhanh cùng ta một khối đi à, đem người cùng tuyết lang đều cứu ra, nếu là lại cọ tới cọ lui, bọn họ đã có thể muốn giết người. Chuyện quá khẩn cấp, nhưng cũng không thể tùy tiện tiến đến, Cảnh Dung suy xét, hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm, không thể trực tiếp qua đi, cần thiết điều tra rõ tình huống. Đều khi nào, ngươi còn đang suy nghĩ này đó. Dù sao đem người trước cứu ra là nhất quan trọng sự tình. Đường Tư nói, các ngươi nếu là không đi, ta đây chính mình một cái đi. Nói đi là đi. Một phen bị Chi Bằng lôi kéo, ngươi này điên nha đầu có thể hay không an tĩnh một chút, vừa rồi nếu không phải ta, ngươi đã sớm đã chết. Nghĩ nghĩ, nàng liền kiềm chế ở chính mình kích động cảm xúc. Kia hiện tại làm sao bây giờ a? Cảnh Dung nói, người, là khẳng định muốn cứu, tuyết lang cũng muốn cứu. Hắn nói, liền mệnh lệnh lang bạc, ngươi mang theo người cùng Mộ Nhược cùng đường cô nương một khối qua đi, nếu có thể, lập tức cứu người. Lang bạc, đúng vậy. Kỳ Vân Thư lo lắng, cùng hắn nói, ngươi cũng một khối đi thôi. Bổn vương lưu lại chiếu cấu ngươi. Ta không có việc gì, nơi này dựa gần quan đạo, sẽ không có việc gì. Cảnh Dung nghĩ nghĩ, liền phân phó mấy cái thị vệ, các ngươi chiếu cố hảo Kỷ tiên sinh, không thể làm nàng có một chút sự. Vương gia yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố vương gia. Đoàn người liền chạy nhanh đi. Chờ đuổi tới bên kia dòng suối nhỏ thời điểm, kia đám người đã làm thịt 5 con tuyết lang, đang ở phân ăn. Bị nhốt ở lồng sắt dư lại tuyết lang tác hướng về phía bọn họ không ngừng kêu, đồng thời, bị buộc chặt ở bên nhau người cũng ở khóc kêu. Thanh âm hỗn loạn ở bên nhau, thập phần thê thảm. Cảnh Dung đám người ẩn ở nơi tối tăm, còn ở đánh giá tình huống. Xem bọn họ quần áo cùng dáng người, hẳn là không phải đại lâm người. Cảnh Dung lại quan sát một hồi, cùng Mộ Nhược nói, hơn nữa ngươi xem, bọn họ trong tầm tay cầm loan đao cũng không phải trung nguyên đao, thấy sao? Ta không hẳn, thấy được. Phúc! Cảnh Dung hiện tại không nghĩ cùng hắn ầm ĩ. Mộ Nhược đâm đâm hắn, ngươi nhưng thật ra nói a, hiện tại làm sao bây giờ? Là trực tiếp đi lên liền sát. Vẫn là lại quan sát một chút. Lại quan sát nhìn xem. Đường Tư sốt ruột, quan sát cái gì a cái gì, muốn ta nói, liền trực tiếp xông lên đi, đưa bọn họ giết được phiến giáp không lưu, vì những cái đó tuyết lang báo thủ. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Mộ Nhược lại quăng nàng một câu, ngốc niết. Ngươi mới là ngốc niết. Cảnh Dung liếc hai người liếc mắt một cái, có thể hay không an tĩnh một chút. Hai người câm miệng. Ách! Hắn còn không có thời gian lại hướng suy nghĩ, bên kia liền truyền đến một tiếng quát lớn thanh âm, lại xảo, tin hay không ta hiện tại liền ninh hạ đầu của các ngươi. Những cái đó tuyết lang chủ nhân không có sợ hãi, tiếp tục lớn tiếng kêu, các ngươi này đó heo cho không bằng đồ vật, các ngươi không bằng còn không bằng một đao giết chúng ta, ăn thịt chúng ta, những cái đó tuyết lang là chúng ta từ nhỏ dưỡng đến đại, ngươi giết hắn chúng nó, chẳng khác nào là muốn chúng ta mệnh. Những người đó cười lạnh, xé xuống một chỉnh khối nướng tốt tuyết lang thịt, hướng tới những cái đó bị bó trên mặt đất người đi đến. Chúng ta không ăn thịt người thịt, chúng ta chỉ ăn lang thịt, này đó lang là các ngươi nuôi lớn, tổng không thể liền chính mình dưỡng lang đều không nếm thử đi. Ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Ngươi nọ cười ha ha, đương nhiên là muốn ngươi cũng nếm thử xem này lang thịt ăn ngon không. Trong đó một cái hơi chút lớn tuổi nam nhân tàn nhẫn thanh mắng, các ngươi này đó xuất sinh. Ha ha! Này đó một người sói mắng đến càng là hung tàn, bọn họ liền cười đến càng sung sướng. Phân phó người, tới, đưa bọn họ miệng cấp cậy ra, hảo hảo nếm thử nướng đến lang thịt. Mấy cái đại hán thét to một tiếng, liền đi lên liền kêu bốn cái mục người sói miệng nhất tới. Cầm lang thịt người, vẻ mặt thị huyết đi lên trước, lại đem trong tay thịt dê xé xuống một khối, hướng những người đó trong miệng dùng sức lấp đầy. Nô! Bị tắc đến đầy miệng đều là thịt. Đường tư đã sớm nhịn không được, nhéo chính mình rồi, nhìn người chung quanh liếc mắt một cái, đều đã lúc này. Các ngươi còn đang làm gì? Cảnh Dung đám người như cũ bất động. Vì thế, Đường Tư chính mình vọt ra. Nghe được bên này truyền đến động tĩnh, bên dòng suối nhỏ người trên toàn bộ đều chiều bên này nhìn lại đây, liền nhìn đến Đường Tư huy trong tay roi, hung hăng chịu ở một cái dáng người nhất tráng nam nhân trên người. Roi lực đạo thực đủ. Phương hướng cũng thực chuẩn xác. Một phen liền huy ở người nọ trên đầu. Chính là những người này tựa hồ là đánh không chết giống nhau. Một roi tử huy đi xuống, căn bản một chút hiệu quả đều không có. Người nọ vây vây đầu, dường như không có việc gì. Mà liên ở Đường Tư tính toán muốn huy đệ nhị roi thời điểm, lại bị người nọ hung hăng túng chặt. Nhìn thấy loại tình huống này, Cảnh Dung đám người cũng không thể không đi ra ngoài. Mười mấy người từ trong rừng sông ra ngoài, các trong tay đều giơ một phen kiếm. Những người đó thấy thế, chạy nhanh đem những cái đó lũy lên cây đuốc rút ra, một đống hỏa tức khắc tan cái giá. Hỏa tinh tử khắp nơi bay loạn. Bọn họ có chút giơ cây đuốc, có chút cầm đại đao bắt đầu chém lại đây. Mười mấy người đối mười mấy người. Mộ Nhược dẫn đầu đem phía trước bị Đường Tư đánh trúng cái kia đại hán một chân đá văng. Đường Tư trong tay roi cũng rốt cuộc từ người nọ trong tay tránh thoát. Ngươi có phải hay không tìm chết? Mộ Nhược lớn tiếng quát lớn nàng một tiếng. Nàng á khẩu không trả lời được, thừa nhận chính mình vừa rồi xác thật là xúc động như vậy một chút. Đã biết. Lần sau sẽ không. Còn có tiếp theo. Sẽ không. Nói xong, nàng huy khởi trong tay roi, tiếp tục hướng những người đó trên người ném đi. Hai phương nhân mã liều mạng một vòng. Linh thương vong. Ai cũng không có chiếm được thượng phong. Liền phân chạm hai bên ngừng lại. Các ngươi là người nào? Những cái đó tráng hán trung dẫn đầu một người hỏi. Cảnh Dung còn chưa nói lời nói, Đường Tư liền nói, nên là chúng ta hỏi ngươi mới là. Ngươi vì cái gì muốn ăn này đó tuyết lang, còn bắt người? Ha ha! Bọn họ ngửa đầu cười to. Này đó lang dưỡng, còn không phải là vì ăn sao? Này logic là không có vấn đề. Chính là này đó tuyết lang căn bản là không phải của các ngươi. Hơn nữa, các ngươi thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn. Tuyết lang là chúng ta chảo, chúng ta thích như thế nào ăn liền như thế nào ăn, nơi nào yêu cầu các ngươi tới quản. Bên kia bị buộc chặt lên người khóc lóc nói. Này đó tuyết lang là bọn họ đoạt tới, cầu xin các ngươi, cứu cứu chúng ta lang. Lúc này, những cái đó bị nhốt ở lồng sắt lang ở ngao ngao kêu to. Chương 679 phụ mệnh. Chương 679 phụ mệnh. Lồng sắt lang như trẻ mới sinh khóc nỉ non giống nhau. Mà chúng nó kêu càng là hung, những cái đó biến thái tráng hán nhóm liền cười đến càng lớn tiếng. Bọn họ các cao lớn thô kệch, dáng người cường tráng, cùng Cảnh Dung đám người một đối lập. Thật giống như là người phương Bắc cùng phương Nam người giống nhau. Mà những cái đó tráng hán giữa có người khiêng trong tay đại đao, có người dơ thô tráng cây đuốc, có thậm chí còn ở gặm trong tay không có vứt bỏ lang thịt. Đối đột nhiên xuất hiện một đám người, bọn họ không sợ chút nào. Hung tàn bộ dáng càng là trương hiện không thể nghi ngờ. Dẫn đầu tráng hán đột nhiên đại đao nhắm ngay Cảnh Dung, không muốn chết liền chạy nhanh lăn. Thanh âm to lớn vang dội. Nghe được ra tới. Căn bản là không đem Cảnh Dung để vào mắt. kiêu ngạo về kiêu ngạo, đợi lát nữa có ngươi khóc. Cảnh Dung ngưng mi cao cao nhăn lại, mang theo sắc ý, nhưng hắn lại ngược lại nhìn về phía kia mấy cái bị buộc chặt người, ngay sau đó, chiều bên người thị vệ ý bảo liếc mắt một cái. Đem người thả. Thị vệ lĩnh mệnh. Mới vừa giơ kiếm tính toán đem trên mặt đất những người đó trên người dây thừng đâm rách, nhưng mà, kiếm phong vừa mới vừa đụng tới dây thừng, liền nhìn đến một cái tráng hán đem cây đuốc huy lại đây. Ngạnh sinh sinh đem tên kia thị vệ bước lui 2 mét xa. Liền ở trong nháy mắt chi gian, Cảnh Dung dẫn theo trong tay kiếm, tốc độ đến cực điểm chiều kia căn thô tráng cây đuốc bổ đi xuống, đem cây đuốc chém thành đến hai đoạn. Cháy kia một đoạn rất tới rồi trên mặt đất. Làm cho hỏa tinh tử vẩy ra. Đại hán giật mình. Nhìn trong tay chỉ còn lại có một nửa cây đuốc, hung ác nhìn Cảnh Dung. Sấn này, nguyên bản bị bức lui thị vệ được Cảnh Dung giải vây, hắn lập tức đem những người đó trên người dây thừng cấp giải khai. Những người đó chạy nhanh quỳ trên mặt đất dập đầu trí tạ. Cảm ơn các vị công tử. Cảm ơn. Ngấm nước mắt. Cảnh Dung nói, mau mang theo các ngươi Tuyết Lang rời đi đi. Đa tạ công tử. Kia bốn người té ngã lộn nhào đem lồng sắt mở ra, đem chỉ dư lại tới Tuyết Lang dắt ra tới. Tuyết Lang bị thả ra, buồn muốn chiều những cái đó tráng hán nhào qua đi, nhưng bị một người sói chạy nhanh lôi đi. Sợ lại có ngoài ý muốn. Mắt thấy người nắm thật vất vả tới tay Tuyết Lang rời đi, những cái đó tráng hán giận dữ, muốn đuổi theo hồi. Nhưng là bị Mộ Nhược ngăn lại. Trong tay hắn kiếm thẳng tắp đặt tại trong đó một người trên cổ. Muốn sống, liền tốt nhất thành thật điểm. Kiếm ở trên cổ, là cá nhân cũng khẩn trương, cái kia đại hán vẫn không núp nhích, lại mãn nhãn sát khí nhìn hắn, hung hăng túm nắm tay, cơ bắp đều tuôn ra tới. Thấy thế, dẫn đầu tráng hán tôi nước miếng hướng trên mặt đất hung hăng phun ra một ngụm, lớn tiếng thét to một tiếng. Các huynh đệ, đều cho ta đánh lên tinh thần tới, chúng ta hiện tại muốn đại làm một hồi, cho ta sát, một cái đều không lưu. Mệnh lệnh một chút đạt. Hắn phía sau những người đó liền giơ đại đao cây đuốc, trong miệng phát ra từng đợt ngao ngao ngao thanh âm, như là lang kê. Sau đó, liền hướng Cảnh Dung đám người giết lại đây. Trường hợp mất khống chế. Cảnh Dung khơi mào một phen kiếm, đâm vào trong đó một người trong cổ họng, nhất kiếm bị mất mạng. Xuất sinh không bằng đồ vật, dám ở ta đại lâm cảnh nội kêu đánh kêu giết. Hai đám người mã sống mái với nhau chém giết. Trường hợp thập phần huyết tinh. Toàn bộ không khí không chỉ có tràn ngập lang mùi máu tươi, còn có người mùi máu tươi. Nhưng mà bên kia, Kỳ Vân Thư trong lòng thấp thỏm bất an, trong lòng lo lắng bọn họ sẽ xảy ra chuyện, đôi tay không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Thị vệ nhìn, an ủi nói, Kỳ tiên sinh ngươi đừng lo lắng, vương gia bọn họ sẽ không có việc gì. Nhưng ta không biết bên kia là tình huống như thế nào. Vương gia duỗi tay lợi hại, còn có Mạc công tử, lang thị vệ cùng thời tử nhân ở. Ngươi cứ yên tâm đi, ngươi nếu mệt liền trước nghỉ ngơi một hồi. Nàng lắc đầu, căn bản là không có tâm tư nghỉ ngơi, nắm lên một cây gậy lửa, cũng học phía trước Cảnh Dung bộ dáng, trên mặt đất một lần bắt đầu chọc lên. Châm một hơi. Đột nhiên. Ách. Nàng cảm thấy bụng một trận làm đau, như là có dao nhỏ ở cắt nàng thịt giống nhau. Trong tay kia căn gậy lửa cũng từ đầu ngón tay thượng ngã xuống. Tại sao lại như vậy? Thị vệ thấy thế. Đầy mặt lo lắng, tiến lên xem xét, Kỳ tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Nàng đôi môi trắng bệnh, cả người đều ở đổ mồ hôi lạnh, chỉ phải cuốn xúc đầu gối, ấn bụng, đem vùi đầu đi xuống. Kỳ tiên sinh, đoàn người đều xông tới. Có người kinh hoàng, này, rốt cuộc sao lại thế này? Kỳ Vân Thư cứ như vậy ngồi vẫn không nhúc nhích, kia trương chôn ở đầu gối gian mặt tái nhợt đến không thấy nửa điểm tơ máu, nàng gắt gao cắn răng, chịu đựng đau. Những cái đó bọn thị vệ đều lo lắng, cũng sợ hãi. Không ngừng ở quan hỏi tình huống của nàng. Nhưng, nàng tựa hồ chậm rãi mất đi ý thức, trong đầu ầm ầm vang lên, nghe không thấy người khác nói bất luận cái gì một câu. Thẳng đến không sai biệt lắm qua một chén trà nhỏ thời gian, âm thầm đau đớn cảm giác mới một chút từ bụng biến mất, nàng cũng mới dần dần có rõ ràng ý thức, nàng thật sâu hít một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh vào mi mắt. Đó là những cái đó thị vệ sốt ruột đến xanh cả mặt mặt. Kỳ tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Nàng lắc đầu, ta không có việc gì. Ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nàng theo sau liền nói một câu, yên tâm ta đi, ta thật là không có việc gì, khả năng. Ruột thắt. A. Ruột thắt. những người này vẫn là lần đầu tiên nghe nói ruột sẽ thắt. Sửng sốt một lát sau, đại gia dư kinh chưa tán. Kỳ tiên sinh, ngươi không có việc gì liền hảo. Ngay sau đó, đoàn người liền cho nàng thiêu một chút nước ấm, uống lên sau, sắc thật hảo rất nhiều. Nói không chừng, thật là ruột thắt. Chờ nhìn đến nàng là thật sự không có việc gì, đoàn người mới an tâm. Có người thấu đi lên hỏi, kỳ tiên sinh, cái gì là ruột thắt? Người này ruột như thế nào sẽ thắt đâu? Này, nàng nên nói như thế nào đâu? Tốt nhất cũng chỉ là cười cười, không nói. Nhưng những người đó tâm vừa mới vừa an đi xuống, lại không thể không nhảy dựng lên. Đông chốc, trong rừng lao ra một đám người tới, các đều ăn mặc khôi giáp, tay bội trường kiếm, biểu tình nghiêm túc ngưng trọng. Đưa bọn họ toàn bộ vây quanh. Thấy thế, thị vệ lập tức đứng dậy rút kiếm, đem Kỷ Vân Thư hộ ở sau người. Mà vẫn luôn âm thầm bảo hộ nàng thời tử câm cũng xông ra. Còn có vẫn luôn đang âm thầm đánh giá Văn Nhàn cùng Triệu Hoài, nhìn thấy loại tình huống này, Triệu Hoài chuẩn bị tiến lên nghị cách cứu viện, nhưng bị Văn Nhàn giữ chặt. Ngươi lôi kéo ta làm gì? Không thấy được tiểu thế tử có nguy hiểm sao? Trước nhìn xem tình huống. Tình huống như thế nào? Văn Nhàn bình tĩnh Triệu bên kia nhìn thoáng qua, cùng hắn nói, ngươi hảo hảo xem, những người đó căn bản không có ác ý. Ân. Triệu Hoài tạm thời khắc chế chính mình xúc động, chiều bên kia đánh giá. Chỉ thấy, những cái đó thân khôi giáp người sôi nổi chiều hai bên tảng ra, nhường ra một cái nói, trung gian đi ra một người. Người này quen thuộc, không thấy ác ý. Người nọ không những không có muốn đả thương hại Kỷ Vân Thư ý tứ, ngược lại tiến lên túi đầu không lưng. Quấy rầy Kỷ tiên sinh, ta chờ là phụng mệnh tới đón ngươi, còn thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Phụng mệnh. Kỷ Vân Thư như cũ cảnh giác, bước chân sau này lui hai bước. Trong lòng không rõ, ai mệnh? Cảnh Diệp. Vẫn là hoàng thượng. Chương 680 tâm sự. Chương 680 tâm sự. Cảnh Dung thị vệ thực cảnh giác, bọn họ đem Kỷ Vân Thư nho nhỏ thân mình chặt chẽ hộ ở sau người. Mắng thanh hỏi, các ngươi phụng mệnh của ai? Người tới thẳng thắn thân thể, nhìn về phía Kỷ Vân Thư, Kỷ tiên sinh đi tự nhiên sẽ biết. Còn út út mở mở. Kỷ Vân Thư, các ngươi là người nào? Ngữ khí không nặng không nhẹ. Kỷ tiên sinh yên tâm, ta chờ tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi theo chúng ta đi một chuyến, sau đó, chúng ta sẽ tự tiếp thượng vương ra một khối lại đây. Còn sẽ đi tiếp Cảnh Dung. Kỷ Vân Thư cẩn thận đánh giá trước mắt người này, hắn ánh mắt không có sắc ý, ngược lại thực cung kính. Mà người này mang đến người, ít nhất có hơn 100 người, chính mình người đã thiếu càng thêm thiếu, thế đơn lực mỏng. Nếu là muốn liều mạng, khẳng định là sẽ có hại. Liên tính là lao ra trùng vây, cuối cùng cũng thị phi chết tức thương. Suy nghĩ một chút, xác thật tính không ra. Vì thế, Kỷ Vân Thư, hảo, ta và các ngươi đi. Thị vệ khiếp sợ, Kỷ tiên sinh, vương gia muốn chúng ta lưu lại bảo hộ ngươi an nguy, ngươi nếu là. Ta tin tưởng, bọn họ sẽ không thương tổn ta. Kỷ Vân Thư kiên định nói. Người tới cười nói môn, Kỷ tiên sinh. Ngươi là khách quý, chúng ta tự nhiên sẽ không thương tổn ngươi, ngươi đại nhưng theo chúng ta đi. Thị vệ tiếp tục khuyên can. Nhưng Kỷ Vân Thư tâm ý đã quyết. Nàng băn khoăn, bọn họ người quá nhiều. Mà đại gia cũng đều biết Kỷ Vân Thư tính tình, nếu quyết định sự tình, liền tính là 100 đầu ngưu cũng không nhất định có thể kéo đến trở về. Cùng nhà mình vương gia có liều mạng. Vì thế, nàng liền mang theo Cảnh Dung lưu lại chiếu cố chính mình thị vệ. Đi theo những người đó đi rồi. Lên xe ngựa sau, thực mau liền hạ quan đạo, không biết muốn chiều chạy đi đâu. Nàng ngồi ở bên trong xe ngựa, kiềm chế trụ chính mình bang bang kinh hoàng tâm, hai ngón tay khép lại xốc lên màn xe ra bên ngoài vừa thấy, xe ngựa như cũ hành tại trong rừng, hành tại một cái thập phần bất bình thản trên đường. Một đường xốc này. Thực mau, bên trong xe đổi ra cánh rừng, rốt cuộc thượng một cái rộng mở con đường. Kia con đường bên cạnh vừa vặn có một chỗ tấm bia đá. Mặt trên viết Kinh Châu. Kinh Châu. Đúng vậy, bọn họ vào Kinh Chi Lộ, nguyên bản chính là dựa gần Kinh Châu. Chỉ là những người này nhưng thật ra người nào. Vì sao sẽ đem nàng đưa tới Kinh Châu, thấy chính là người nào. Ngươi. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Kinh Châu. Kia cũng chính là Khang Hầu gia địa phương. Nàng rốt cuộc minh bạch. Xác thật. Cũng chỉ có Khang Hầu gia có thể ở chỗ này nuôi quân, cũng chỉ có hắn có thể làm ra loại chuyện này tới. Mà nhưng lúc này Cảnh Dung hoàn toàn không biết. Bọn họ ở huyết phách bên trong chém giết. Không chết. Đó là sống. Tuy nói những cái đó đại hán các dáng người cường tráng, sức lực rất lớn, cũng thập phần mại đánh, chính là gặp được Cảnh Dung đám người, cuối cùng vẫn là sơn tặc gặp binh. Chỉ có bị đánh phân. Nguyên bản mười mấy tráng hán, bị giết đến cuối cùng chỉ còn lại có ba cái. Kia ba người trong ánh mắt lộ ra chưa bao giờ từng có sợ hãi, lồng lộng run run sau này thối lui, chất vấn bọn họ, các ngươi, rốt cuộc là ai? Ngữ khí phát run. Đường Tư tiến lên nói, cô mãi mãi đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Đường Tư. Ai ai ai, nhân ra hỏi cũng không phải là ngươi. Ba người ánh mắt đều đồng thời đặt ở Cảnh Dung trên người. Cảnh Dung ánh mắt sắc bén, lạnh lùng đảo qua, vẫn là sau khi chết đi hỏi Diêm La Vương đi. Ba người sợ hãi, nhìn đầy đất thi thể, phảng phất thấy được chính mình giống nhau, cuối cùng, đều chỉ có thể trở thành những cái đó thi thể chung một khối. Máu tươi đầm địa. Nhưng mà, ở sợ hãi bên trong, bọn họ tính toán hấp hối dãy rủa, ở làm cuối cùng chém giết vật lộn. Trong đó một người hô lớn, muốn chết, cũng muốn mang lên các ngươi. Nói xong, người này đem đại đao cử qua đỉnh đầu, đang muốn chém lại đây thời điểm. Một chi mũi tên nhọn đột nhiên từ trong rừng chỗ sâu trong bắn ra tới, từ người nọ cái gãy trực tiếp đâm thủng tới rồi cái chán. Lực đạo rất lớn. Mũi tên xuyên qua đầu của hắn, cuối cùng bắn ở trên cây. Chỉ thấy người nọ trên đầu bị đâm xuyên qua một cái lỗ thủng. Ách! Hai mắt trở nên trắng, ngã xuống đất chết đi. Mặt khác hai người ngây ngẩn cả người, trong tay đao dừng lại ở giữa không trung. Ngay sau đó, lại có hai chi mũi tên nhọn từ trong rừng chỗ sâu trong phong tới, đem dư lại hai người cũng bắn chết. Sao lại thế này? Cảnh Dung quay đầu nhìn lại, đen nhánh trong rừng cây truyền đến một trận tất tất xuất xuất thanh âm, ngay sau đó liền nghe được hỗn độn tiếng bước chân. Mang theo một đoàn ánh lửa, càng ngày càng gần. Chỉ nhìn đến gần 100 hào người từ trong rừng chạy trốn ra tới. Các người mặc khôi giáp, sắc mặt sắc bén. Còn không có lộng minh bạch là người nào. Liền nhìn đến một cái tướng mạo nghiêm túc tiến lên đây, cung kính chiều Cảnh Dung chắp tay. Tham kiến vương gia. Các ngươi là? Ta trở là Khang Hầu gia người. Khang Hầu gia. Kinh. Nơi này là Kinh Châu hoàng cảnh, đương nhiên là Khang Hầu gia địa phương, cho nên những người này cũng đều là Khang Hầu gia phủ binh. Cảnh Dung cau mày, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta trở là phụng mệnh tiến đến chảo này đó đào phạm. Đào phạm. Hắn nhìn kia đầy đất thi thể, cũng không phải là đào phạm sao. Các cánh tay thượng nơi nào là hình xăm A, phàm là vào Kinh Châu lao ngục trọng phản, đều sẽ ở trên người ấn như vậy hình xăm. Hắn sớm nên nghĩ đến mới là. Cảnh Dung không nghĩ cùng Khang Hầu gia người có điều chu toàn, hơn nữa Kỷ Vân Thư còn ở doanh địa bên kia chờ hắn, đi sớm về sớm, để tránh nàng lo lắng. Liên lạnh lùng nói, nếu đào phạm đã chết, các ngươi có thể trở về phục mệnh. Vương gia, người nọ gọi lại hắn, ti chức đám người còn có một cái nhiệm vụ trong người. Cái gì? Hầu gia làm chúng ta tới đón ngươi đi trong phủ. Ân. Từ từ. Nói, lao ra hỏa kiếp như thế nào sẽ biết hắn ở Kinh Châu? Hắn là bị mật chiếu truyền quay lại Kinh Thành, theo lý thuyết, liền tính muốn truyền khai, tiếng gió cũng sẽ không nhanh như vậy, càng sẽ không truyền tới sớm cũng đã rời khỏi triều đình Khang Hầu gia bên thai A. Này trong đó. Nơi nào làm lỗi sao? Hay là Kiều Chính tên kia mật báo? Hắn trong lòng một trận suy nghĩ, đem toàn bộ khả năng tính đều suy nghĩ một lần. Cuối cùng chiều chung quanh nhìn quét một vòng, nói, tiếp bổn vương đi trong phủ. Như thế nào? Hay là Khang Hầu gia đã sớm biết bổn vương sẽ đến? Là, cho nên ta chờ là tới đón vương gia qua đi trong phủ. Hầu gia còn nói, bởi vì lần trước mượn vương gia mấy ngàn binh mã đi tấn công Cao Sơn Trại. Kết quả toàn quân bị diệt, cho nên, tưởng cùng vương gia tâm sự việc này. Tâm sự. Ta sát. Lao ra hỏa kia. Ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Hoàng thượng đều đã cho hắn yêu nhất kim lũ giáp làm bồi thường. Hắn đã mừng rỡ răng cửa mau rớt, như thế nào còn tưởng cùng bổn vương phiên cũ trướng không thành. Hắn túc cự, không cần, bổn vương còn có nếu là muốn làm, không có thời gian đi gặp Khang Hầu gia, các ngươi liền đại bổn vương cùng hắn nói một tiếng. Nếu là về sau có thời gian, bổn vương nhất định mang lên tốt nhất rượu đi cùng hầu gia hảo nói chuyện về mượn binh một chuyện. Hắn vừa muốn mang theo chính mình người rời đi. Tiến đến người như cũ chưa từ bỏ ý định, kêu ở hắn, vương gia dừng bước, Hầu gia biết vương gia phải về kinh, cho nên nói, vương gia nếu như đi thấy hắn nói, khẳng định sẽ không có hại. Lời nói có ẩn ý. Không có hại. Cảnh Dung trong lòng ngươi cân nhắc những lời này là ý gì? Chương 681 không cha không mẹ, trời sinh trời nuôi. Chương 681 không cha không mẹ, trời sinh trời nuôi. Chỉ là, hắn tưởng không rõ Khang Hầu gia trừ bỏ tìm chính mình thảo cái cách nói bên ngoài, còn có thể có chuyện gì. Người kia cũng rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói, vương gia không bằng cùng chúng ta đi một chuyến, nơi này ly Hầu gia phủ đệ không xa, hiện tại sắc trời cũng đã trễ thế này, vương gia chính là tôn quý chi khu, ở trong rừng nghỉ ngơi không ổn, hơn nữa buổi tối trong rừng có xài lang hổ báo, vạn nhất xảy ra sự liền không hảo. Nghe được lời này, Đường Tư chạy nhanh tiến lên, đâm đâm Cảnh Dung, dựa gần hắn nhẹ giọng nói, ta xem à, không bằng chúng ta liền đi theo bọn họ đi một chuyến được, dù sao hiện tại này trong rừng cũng không an bình, toàn bộ đều là mùi máu tươi. Ghét bỏ bưng kín cái mũi của mình. Bên cạnh đột nhiên ai lại đây một nữ nhân thân mình, Cảnh Dung lập tức hướng bên cạnh tránh ra. Trừ bỏ Kỷ Vân Thư, nữ nhân khác hắn không chạm vào. Sấn này, Mộ Nhược một tay đem Đường Tư kéo lại đây. Ngươi cái mũi có như vậy nhanh ngại sao? Chúng ta là ở trên quan đạo, nơi này cách này biên không biết rất xa, nghe không được đến. Nhưng ta chính là nghe được đến. Nha đầu này, miệng lợi hại. Mộ Nhược xấu hổ. Hắn cùng Cảnh Dung nói, chính ngươi quyết định đi. Quyết định thí. Khẳng định không đi. Ngươi tới thấy hắn thái độ kiên quyết, liền nói, vương gia không cần lo lắng, ti chức đã sai người đi tiếp Kỷ tiên sinh, hiện tại lúc này. Nàng hẳn là đã tới rồi Hầu gia trong phủ. Ách! Tốc độ thật mau. Đây là rõ ràng bắt cóc. Cảnh Dung gầm lên, các ngươi đem nàng thế nào? Kỷ tiên sinh thực hảo, nàng là Hầu gia khách quý. Cố tình đem khách quý hai chữ tăng thêm. Cho nên nói, Khang Hầu gia căn bản không tính toán trưng cầu hắn đồng ý, bởi vì chỉ cần bắt Kỷ Vân Thư, hắn liền không thể không đi. Khang Hầu gia, ngươi thật đúng là khôn khéo. Cuối cùng, Cảnh Dung cũng chỉ có thể đáp ứng. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, lao ra hỏa kia rốt cuộc tưởng chơi cái gì đa dạng. Kỷ Vân Thư cưới xe ngựa một đường vào Kinh Châu bên trong thành, bởi vì là buổi tối, trên đường cũng không có người. Được rồi một hồi, liền đến Khang Hầu gia phủ đệ. Nàng xuống xe ngựa, nhìn trước mắt này tòa kim bích huy hoàng phủ đệ, trong lòng không cấm cảm thán, này Khang Hầu gia, thật là một cái có tiền chủ a. Thậm chí sinh hoạt quá so hoàng đế còn muốn hảo. Hoàng đế mệt chết mệt sống, tâm hệ thiên hạ ba tánh, còn muốn phê duyệt vô số tấu chương, liền tính khắp thiên hạ đều là hắn lại như thế nào. Cũng không Khang Hầu gia tới tự tại. Hơn nữa, nhân gia có tiền, trụ chính là tòa nhà lớn, không lo ăn mặc ngủ nghỉ, trong tay lại có quyền, dưỡng mấy ngàn phủ binh cung hắn sai sử, liền hoàng đế đều mặc kệ hắn, như vậy nhật tử, mỗi người hâm mộ. Nàng không cấm cảm thán nhân sinh a. Nhưng đang lúc nàng nhìn về phía kia khối hầu phủ bảng hiệu thời điểm, sửng sốt một chút. Kia bảng hiệu thượng, thế nhưng có một cái huyết dấu tay, là một cái tiểu hài tử. Ân, sao lại thế này? Nàng đang nghĩ ngợi tới. Kỷ tiên sinh, bên trong thỉnh. Cửa quản gia đón đi lên, đem nàng suy nghĩ toàn bộ quấy rầy. Nàng gật đầu lấy làm đáp lại. Nhà ta hầu gia đợi tiên sinh thật lâu. Nàng giơ giơ lên khóe môi, không nói chuyện. Đề phòng chi tâm cũng thả xuống dưới. Mặc kệ nói như thế nào, Khang Hầu gia đều từng mượn quá Cảnh Dung binh mã tấn công Cao Sơn trại, hẳn là hữu không phải địch. Nàng theo dẫn đường người đi vào. Bước vào đại môn thời điểm liền sợ ngây người, này Khang Vương phủ quả thực khí phái không được ga một. Bên trong trang hoàng cũng hảo, bài trí cũng hảo, thậm chí là bên trong một gạch một ngói, đều là tỉ mỉ điêu khắc, này chờ chỗ ở một đêm, đều cảm giác có thể mạ lên một tầng kim. Liên cung xuất ngoại du học trở về giống nhau. Nàng trải qua sân, nhìn đến mấy cây kỳ kỳ quái quái thụ, rõ ràng là từng cây đơn độc thụ, cố tình nhánh cây đều triền ở bên nhau, không giống thiên nhiên, như là cố ý vì này. Hầu vương phủ cũng là kỳ quái, đầu tiên là bảng hiệu thượng huyết dấu tay, lại là kia mấy cây triền ở bên nhau đại thụ. Kẻ có tiền yêu thích, nàng không hiểu. Tới rồi trong đại sảnh, bên trong cũng là kim bích huy hoàng, mọi thứ cụ bị, lớn đến một cây cây cột, tiểu đao bàn thượng một cái mấy chén lớn rượu, đều thực tinh xảo. Này phá của hài tử, có thể xài bao nhiêu tiền a? Kỷ tiên sinh, ngươi hơi chút, ta đây liền đi thông chi hầu gia. Ân. Nàng gật đầu. Quản gia vừa muốn đi thông chi, liền nghe nói bên ngoài truyền đến một trận tiếng cười, kia tiếng cười, đã nhiệt tình lại kích động, thậm chí cùng Lưu Thanh Bình mỗi lần nhìn đến nàng khi phát ra tiếng cười là giống nhau như lúc. Có thể nghĩ, kia Khang Hầu gia hẳn là cũng là một tên béo. Đám người ra tới sau vừa thấy, thật đúng là một M76 vóc dáng, gần 180 thể trọng, đi đường, sàn nhà đều ở chấn động. Nhìn thấy Kỷ Vân Thư ở trong đại sảnh, hắn thập phần nhiệt tình đón đi lên, một phen nắm lấy tay nàng, đôi mắt mắt trông mong đánh giá nàng, lộ ra chờ đợi hồi lâu biểu tình. Kỷ tiên sinh, ngươi nhưng xem như tới, mỗi người đều nói ngươi thông minh hơn người, chỉ cần là ngươi làm án tử, nhất định có thể làm thỏa, bổn chờ nhìn thấy ngươi, thật là may mắn. Ân. Vô duyên vô cớ nói như thế nào khởi bực này lời nói tới. Kỷ Vân Thư nhìn chính mình bị hắn gắt gao nắm ở trong tay tay, chỉ cảm thấy cực nóng nóng lên, liên quan nàng toàn thân đều nhiệt lên. Đều nói mập mạp mỡ nhiều, thân mình cũng nhiệt, xem ra là thật sự. Nàng chạy nhanh đem tay rút về, sau này lui một bước, chắp tay giữ lễ tiết, tham kiến Khang Hầu gia. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Hắn chạy nhanh tiếp đón, tới tới tới, Kỷ tiên sinh chạy nhanh ngồi. Lôi kéo nàng ngồi xuống. Khang Hầu gia bàn tay to nhất chiều, hướng về phía kia quản gia nói, chạy nhanh làm phòng bếp đi vì Kỷ tiên sinh chuẩn bị vài đạo hảo đồ ăn tới. Từ từ, đại ca, hiện tại đã khuya, nếu là gác ở hiện đại, đều đã mau rạng sáng. Là ăn khuya A. Kỷ Vân Thư chạy nhanh cự tuyệt, Hầu gia, không cần, tại hạ đã ăn qua đồ vật. Vào cửa chính là khách, bản hầu chưa bao giờ bạc đãi khách nhân, nói nữa, vẫn là giống Kỷ tiên sinh ngươi như vậy khách quý. Cần thiết phải hảo hảo chiêu đãi mới được. Nhiệt tình như hỏa. Kỷ Vân Thư bị hắn kia đem lửa đốt đầu vóc phát ngốc. Khiêm tôn cười, thật sự không cần, Hầu gia không cần phiền toái. Thấy nàng vẫn luôn chối từ, Khang Hầu gia cũng chỉ hảo từ bỏ. Hoan khi, hắn cười tủm tỉm nhìn Kỷ Vân Thư, lộ ra hai viên răng nanh, thập phần buồn cười đáng yêu. Ở Kỷ Vân Thư trong ấn tượng, nàng vẫn luôn cho rằng Khang Hầu gia hẳn là cùng hoàng đế giống nhau cao lãnh. Nhìn qua cũng nên là trí tuệ người, này, là cái bản lậu đi. Nàng cơ cơ đầu, bỏ qua một bên này đó không nói. Khang Hầu gia hỏi nàng, nghe nói Kỷ tiên sinh là Cẩm Giang người A. Đúng vậy. Trước kia là ở Cẩm Giang nha môn nhậm chức. Đúng vậy. Nghe nói Dung Vương thực nhìn chúng ngươi, không xa ngàn dặm đem ngươi mang về kinh thành, làm ngươi tiếp nhận lâm kinh án. Đúng vậy. Lần này là vâng mệnh đại lý tự đi ngự phủ tra án. Đúng vậy. Lão già này cũng không biết từ đâu tới đây nhiều như vậy nói, lại đem Kỷ Vân Thư từ sinh ra đến bây giờ, cơ hồ đều hỏi một lần. Nhưng Kỷ Vân Thư trả lời hắn vĩnh viễn đều là, không cha không mẹ, trời sinh trời nuôi, cộng thêm tự lực cánh sinh. Những lời này, trực tiếp đem Khang Hầu gia toàn bộ nói đều cấp đổ trở về. Chương 682 Hầu Vương Phủ. Chương 682 Hầu Vương Phủ. Khang Hầu gia nhiệt tình khác thường. Làm Kỷ Vân Thư bất an. Nàng càng là từ hắn nói xuôi thai ra cái gì tới, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, Khang Hầu gia có chuyện không ngại nói thẳng. Hắc hắc. Tiểu tâm tư bị đã nhìn ra. Hắn cũng thu hồi kia cợt nhả bộ dáng, hướng về phía hắn cười cười, nói, quả nhiên, vẫn là không thể gạt được Kỷ tiên sinh ngươi. Hầu gia mời nói. Không nóng nảy, việc này, chờ ngày mai lại nói. Phúc. Buồn. Kỷ Vân Thư muốn nuốt huyết. Nói chuyện nói một nửa sẽ đại đầu lười anh em. Mà cùng lúc đó, Cảnh Dung đám người cũng đi theo Khang Hầu gia người vào Kinh Châu Thành. Trống trải trên đường, trừ bỏ hắn này đoàn người bên ngoài, cơ hồ không thấy một cái bóng dáng. Đột nhiên, truyền đến một tiếng gõ mõ cầm canh thanh. Đường Tư chạy nhanh từ trong xe ngựa vươn đầu, nhìn đến một cái lao bá từ bên trải qua, nàng cũng không biết có phải hay không đầu góc động kinh. Đột nhiên hô cái kia phu canh một tiếng, lao nhân ra, các ngươi Kinh Châu Thành như thế nào buổi tối đều không thấy bóng người. Ở địa phương khác, đại buổi tối còn có thể nhìn thấy hảo những người này, các ngươi nơi này cũng quá an tĩnh. Vô ngữ, phu canh nhìn nàng một cái, liền nói một câu, cô nương, này đại buổi tối, đương nhiên không có người à. Nga, Đường Tư cổ cổ quay hàm. Phu canh xoa xoa đôi mắt, thấy rõ cười ở trên lưng ngựa hầu phủ người. Trong tay đèn lồng thiếu chút nữa rớt tới rồi trên mặt đất, nhanh chân liền chạy. Có thể so ngày thường đi đường nhanh nhẹn nhiều. Đường Tư buồn bực, gãi gãi đầu, nghĩ thầm, chính mình có như vậy đáng sợ sao? Mộ Nhược duỗi tay đem nàng túm trở về trong xe ngựa, ngươi có thể an tĩnh một chút sao? Đại buổi tối ngươi đều không ngừng nghỉ, tìm nhân gia phu canh nói cái gì lời nói? Bọn họ gõ mô cầm canh đáng đánh tốt. Ta chính là hỏi một câu, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Chúng ta chính là vừa mới cùng người huyết chiến một hồi, ngươi liền không thể hảo hảo ngồi sao? Hành, ta câm miệng. Không nói. Cảnh Dung tắc nhắm mắt ngồi nghiêm chỉnh, hắn trên quần áo mặt còn có vết máu, khắc ở nguyên bản liền tố nhan áo choàng thượng, có vẻ phá lệ chói mắt. Lúc này, Đường Tư lại bắt đầu sao trăng lên, lôi kéo chính mình cũng dính đầy hiến máu xiêm y liền nói, chờ tới rồi cái kia cái gì hầu phủ, ta nhất định phải hảo hảo tắm rửa một cái, ngươi xem, ta này thân trên quần áo đều là huyết. Không ai để ý tới nàng. Mộ Nhược biểu tình ngưng trọng nhìn về phía Cảnh Dung, hỏi, cái này Khang Hầu ra trong hồ lô muốn làm cái gì? Cảnh Dung mở mắt ra, lắc đầu, không biết. Hào đi. Chờ tới rồi hồi phủ, xuống ngựa xuống ngựa, xuống xe ngựa xuống xe ngựa. Cùng phía trước Kỷ Vân Thư giống nhau, Cảnh Dung bọn người bị trước mắt này tòa tráng lệ huy hoàng phủ đệ cấp kinh ngạc một chút. Không thể không nói, nơi này quả thực quá xoáy khí. Khang Hầu ra a Khang Hầu ra. Ngươi cuộc sống gia đình không khỏi cũng quá sung sướng đi. Đường Tư giống phát hiện tân đại lục giống nhau, một chút vọt đi vào, nhưng Cảnh Dung lại cùng Mộ Nhược lại chú ý tới hầu phủ bảng hiệu thượng cái kia dấu ngón tay. Quá rõ ràng. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, nhưng Trung Quy cũng không nói gì thêm. Vẫn là phía trước cái kia quản gia ra tới nên người, tham kiến vương gia, hầu gia ở bên trong đã chờ đã lâu. Thất cung tất kính. Cảnh Dung gật đầu, bước đi đi vào. Một đường dẫn tới trong đại sảnh, đi vào, liền vừa vặn nhìn đến Kỷ Vân Thư kia trương nhíu mày khổ mặt bộ dáng. Nàng vừa mới bị nói chuyện nói một nửa Khang Hầu gia tức giận đến hộp máu. Nhìn thấy người tới, Khang Hầu gia từ chính vị trên dưới tới, chạy nhanh nên đón, nhưng không có phía trước nên đón Kỷ Vân Thư như vậy nhiệt tình, run rẩy trên người kia 100 nhiều cân thịt, chiều Cảnh Dung chắp tay, lại không dưới eo, nói, rốt cuộc đem vương gia cấp mong tới. Làm văn bối. Cảnh Dung nên hướng hắn hành lễ. Hơi hơi cúc một cùng, Khang Hầu ra. Nói xong, hắn đem ánh mắt đầu hướng Kỷ Vân Thư. Nàng cũng đứng dậy đã đi tới. Cảnh Dung hỏi nàng, ngươi thế nào? Nàng lắc đầu, ta không có việc gì. Vậy là tốt rồi, hắn cũng yên tâm. Khang Hầu ra nhìn Cảnh Dung đám người một thân vết máu, liền nói, như vậy, ta sai người lập tức bị nhà dưới gian, vương ra các ngươi đi nghỉ ngơi, tẩy rửa sạch sẽ. Ngày mai ta mở tiệc khoản đãi các ngươi. Cảnh Dung lòng có không rõ, hỏi hắn, không biết, Khang Hầu gia là như thế nào biết được bổn vương hồi kinh. Ngày mai lại nói, ngày mai lại nói. Lại như vậy. Ai ra, còn học được người út út mở mở. Nên đánh. Đường Tư ở trong đại sảnh chuyển động, cầm lấy một cây chuối ăn lên, nhìn chung quanh, nói, ta nói Hầu gia, các ngươi này còn rất đại, ngươi rất có tiền đi. Khang Hầu ra nhìn nàng một cái, vị cô nương này là. Ta kêu Đường Tư, là Hầu Liêu Nhân. Xem cô nương trang phẫn, sắc thật không phải Trung Nguyên Nhân. Hắn cười một cái, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Mộ Nhược trên người, kinh hỉ nói. Nói vậy, vị này chính là dụ hoa các thần y đi hề, Mộ Nhược Mạc công tử đi. Mộ Nhược lập tức chắp tay, khiêm tốn. Con tuổi nhỏ, là có thể trở thành một thế hệ thần y đi hề, làm người kính nể a. Bổn chờ nói không chừng còn có yêu cầu thần y để người hỗ trợ địa phương. Ha ha. Mộ Nhược cười cười. Khang Hầu gia, vương gia, các ngươi chỉ lo an tâm nghỉ ngơi, thủ hạ của ngươi thị vệ cũng không cần lo lắng, bổn chờ sẽ vì bọn họ an bài hảo nơi. Đa tạ. Vì thế, liền làm người lãnh bọn họ đi nghỉ ngơi, chờ Cảnh Dung tắm rửa hảo, Khang Hầu gia lại đơn độc hẹn Cảnh Dung đi uống trà. Hai người ở trong phủ trong đình liêu nổi lên phía trước về mượn binh bao vây tiêu trừ Cao Sơn trại sự tình. Cảnh Dung nói lời cảm tạ, lúc trước muốn đa tạ Hầu gia đáp ứng mượn binh. Vương gia nói đùa, kỳ thật, bổn chờ không phải bổn xin người, hơn nữa là vì triều đình diệt phỉ, đó là hẳn là, nói nữa, vương gia cũng hứa hẹn sẽ cho ta kim lũ giáp, ngươi muốn binh, ta muốn kim lũ giáp, từng người sở lấy, chỉ là không nghĩ tới. Ta nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy kim lũ giáp, năm đó còn ở triều thượng thời điểm không có được đến, chờ trở lại Kinh Châu lúc sau, thế nhưng được đến, còn muốn ít nhiều vương gia. Đó là Hầu gia ngươi hẳn là đến. Khang Hầu gia cười ha ha. Nhưng, Đối diện Cảnh Dung lại truy vấn lên, hầu ra, ngươi vì sao sẽ biết bổn vương hồi kinh? Tạm thời không nói chuyện cái này, có chuyện, chờ ngày mai lại nói. Hắn bỏ qua một bên đề tài. Ngày mai, lại là ngày mai. Người này xác thật rất kỳ quái. Cảnh Dung cũng chỉ hảo từ bỏ, trong lòng lại đánh giá, lao già này trong hồ lô, rốt cuộc muốn làm cái gì? Đột nhiên, Khang Hầu gia hỏi hắn, đúng rồi, ngươi có không muốn nhìn một chút ta chân bảo? Hầu gia không phải thực bảo hộ chính mình bảo bối sao? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Cất chứa lên bảo bối, tự nhiên là muốn đại gia cùng nhau tới xem, chính mình một người xem nhiều không thú vị a. Cảnh Dung cười cười, nếu Khang Hầu gia nguyện ý, bổn vương nhưng thật ra cũng tưởng mở rộng ra mắt thấy, nghe nói Hầu gia chính là chân quý rất nhiều bảo bối. Xác thật, Khang Hầu gia không biết trong tay cất giấu nhiều ít bảo bối, thật nhiều người muốn nhìn đều xem không đâu. Cho nên, hắn chủ động nói ra, vậy không có không xem đạo lý. Khang Hầu gia cũng thập phần sảng khoái, đi, ta dẫn ngươi đi xem. Vì thế, hai người liền đi xem bảo bối. Chương 683 kỳ quái hồi phủ. Chương 683 kỳ quái hồi phủ. Khang Hầu gia phóng bảo bối địa phương là đơn độc không ra một cái trong viện, bên ngoài có người thủ, trên cửa lớn cũng thượng vài đem đại khóa. Bảo hộ thật tốt quá. Môn mở ra sau đi vào. Khang Hầu gia tùy tay chọn một gian nhà ở, một mở cửa, kim quang sáng sáng. Mãn nhà ở toàn bộ đều là đủ loại chân bảo. Tuy rằng, ở tới phía trước, Cảnh Dung đã nghĩ đến gia hỏa này khẳng định bảo bối không ít, nhưng là không nghĩ tới chính là, bảo bối không chỉ có không ít, còn nhiều đến thái quá, nặc đại trong phòng, mãn tưởng đều là bảo bối, này còn chỉ là một gian nhà ở, nhỏ nhất một gian nhà ở. Cảnh Dung đại khái nhìn một lần, có hắn có thể kêu ra tên gọi, có kêu không nổi danh tự. Tóm lại, hiếm lạ cổ quái. Đều có. Khang Hầu gia từ trên giá lấy ra giống nhau màu đỏ tím đại sừng dê. Đây là Tây vực năm đó tiến cống duy nhất một con màu đỏ tím sừng dê, trực tiếp từ dương trên đầu gỡ xuống tới, không có bị phá hư một chút, ngươi sờ sờ xem, mặt trên hoa văn thập phần rõ ràng, nhưng là sờ nơi tay trường thượng, thực thoải mái. Nói, hắn liền đem sừng dê đưa qua, chính là muốn Cảnh Dung sờ sờ. Cảnh Dung không có biện pháp, đành phải sờ soạn một chút, lại là chuồn chuồn lướt nước. Thế nào? Thực hảo. Hắn nói dối. Khang Hầu gia thực vui vẻ, đem sừng dê thật cẩn thận thả trở về, lại từ phía trên gỡ xuống một cái vuông vức cục đá. Hắn dương ở trong tay, hỏi, ngươi đoán xem, đây là cái gì? Bổn vương không biết. Đây là cục đá. Phúc! Thật đúng là cục đá a. Cảnh Dung cố nén không cười, muốn nghe xem hắn là nói như thế nào. Khang Hầu gia liền nói, thứ này, là ta từ trải qua Kinh Châu một cái thương nhân trong tay mua trở về. Này tảng đá là thiên nhiên hình thành, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Nhưng đây là thật sự, ngươi xem này ánh sáng, này mang mặt, là trải qua vài ngàn năm hình thành, phi thường có cất chứa giá trị. Ân, xác thật không tồi. Đó là đương nhiên. Hắn cười cười, ngươi muốn hay không lấy một lấy nó? Này, không cho hắn cự tuyệt cơ hội, Khang Hầu gia chính là đem cục đá nhét vào trong tay hắn. Cảnh Dung nguyên bản còn vẻ mặt không tình nguyện. Chính là đương cục đá dừng ở trên tay thời điểm, hắn chấn kinh rồi. Bởi vì này tảng đá, thế nhưng, thực nhẹ. Nhẹ đến giống như hoàn toàn không có trọng lượng. Cảnh Dung trợn tròn mắt, xem ra Khang Hầu gia bảo bối thật đúng là không tồi a. Tại sao lại như vậy? Hắn hỏi. Khang Hầu gia đắc ý nói, lúc ấy ta chính là xem nó như vậy mới hoa giá cao mua trở về, có phải hay không thực thần kỳ? Cảnh Dung gật đầu, lúc này là thiệt tình. Vì thế, Khang Hầu gia lại lôi kéo hắn ở trong phòng chuyển động lên, giới thiệu rất nhiều bảo bối cho hắn nhận thức. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy một. Cảnh Dung cũng cảm giác chính mình là bị người thượng một khóa, học được rất nhiều, cũng kiến thức tới rồi rất nhiều. Cuối cùng, Khang Hầu gia hỏi, ngươi có nghĩ nhìn lại kia kiện kim lũ giáp? Ách! Kia kim lũ giáp cũng không phải là mỗi người đều có thể thấy, một kiện theo tiên hoàng hạ táng. Mà Khang Hầu gia cái này nguyên bản là đặt ở hộ, vẫn luôn cung ở hoàng gia trong từ đường, cơ hồ không có gì người gặp qua, ngay cả Kỳ Trinh đế cũng chỉ là gặp qua một hồi thôi. Nếu là có thể gặp một lần, đó là lớn lao vinh hạnh a. Cố tình hôm nay Khang Hầu gia không biết làm sao vậy, thế nhưng như thế hào phóng, cho hắn nhìn không ít bảo bối không nói, còn làm hắn sờ soạng không ít, hiện tại thế nhưng còn chủ động nói muốn đem kim lũ giáp lấy ra tới cho hắn xem. Thế cho nên Cảnh Dung trong lòng muốn hỏi một câu, Khang Hầu gia, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nhưng, hắn vẫn là gật đầu, thẳng thắn nói, cuộc đời này có thể nhìn thấy một lần, cũng đáng. Vì thế, Khang Hầu gia liền lôi kéo hắn đi một gian mật thất. Trong mật thất không có đèn, cho nên là dẫn theo đèn đi vào. Khang Hầu gia không biết ấn địa phương nào, trong mật thất mỗ một chỗ khai, từ bên trong ra tới một cái dương. Ngươi cái dương thượng rất nhiều đèn khóa một. Vì thế, hắn liền một phen đi khai. Mở ra cuối cùng một phen thời điểm, hắn nói, đem đèn thổi. Cảnh Dung đem đèn tắt. Trung quanh đen nhánh một mảnh. Hoan khi, kia cái dương bị mở ra, nổ tung một đạo kim quang. Nguyên bản còn đen nhánh một mảnh trong mặt thất, đông nhiên sáng. Lượng đến còn có chút chói mắt. Đều nói kim lũ giáp là khắp thiên hạ cứng rắn nhất đồ vật. Hơn nữa ở ban đêm thời điểm nhưng quang mang vạn trượng, quả nhiên danh bất hư truyền. Cảnh Dung bị này nói cường quang đâm vào có chút không mở ra được đôi mắt, thật lâu sau mới thích đứng lại đây, liền đi theo Khang Hầu ra một khối hướng trong dương xem. Bên trong, bằng phẳng nằm kia kiện kim lũ giáp, kia kim sắc kiên cố giáp phiến, từng viên nạm ở bên nhau, trung gian là dùng mềm mại nhất lại kiên cố băng ti tầm liền ở bên nhau. Vô luận là thủ công cũng hảo, vẫn là bộ dáng cũng hảo, đều giống như điêu luyện sắc sảo. Trời cao tác phẩm xuất sắc. Nhưng là, về kim lũ giáp lai lịch, cũng không có người biết. Ngay cả Khang Hầu gia cũng không biết. Thưởng thức xong sau, Cảnh Dung chưa đã thèm ra mật thất. Khang Hầu gia lại bắt lấy hắn đi uống trà. Bên kia, Kỷ Vân Thư trở lại nhà ở sau, hầu phủ an bài thực chú đáo, vì nàng an bài sạch sẽ xiêm y cùng tắm gội đồ vật. Nàng ngâm mình ở thau tắm, dần dần ngủ rồi. Kéo kẹt một tiếng, cửa sổ đột nhiên khai. Nghe được động tĩnh, nàng mở mắt ra, chạy nhanh chiều kia phiến cửa sổ nhìn lại, nguyên bản đóng lại cửa sổ không biết vì sao thế nhưng mở ra. Nàng đành phải đứng dậy, cầm quần áo mặc tốt, đi đến kia phiến cửa sổ trước, rồi đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng không có gì dị thường. Có thể là chính mình đa tâm. Liền rôi tay đem cửa sổ đóng lại. Nhưng, trong phòng ánh nến lại diệt, chung quanh đen nhánh, nàng nương bên ngoài phóng ra tiến vào ánh trăng, sờ đến ra cắm nến, theo lý thuyết. Gia đình giàu có giá cắm nến phía dưới, đều sẽ phóng một cái cháy lời dẫn, chính là này một chản lại không có, nàng đành phải ra cửa, kêu vài tiếng, không có trả lời. Đại buổi tối, phỏng chừng đều nghỉ ngơi đi đi. Nhưng này cũng không có khả năng a. Mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là hầu phủ a, không có khả năng buổi tối một cái gác đêm nha đầu đều không có. Vì thế, nàng đành phải cầm kia cái giá nến đi tìm người, nhưng mà... Hầu phủ thật sự quá lớn, hơn nữa lại là buổi tối, tha lão vòng đi, thế nhưng lạc đường. Nàng tới rồi hậu viện, phát hiện một chỗ núi giả, nguyên bản chốt vót núi giả có chút ngã xuống trên mặt đất, có chút đảo tới rồi bên cạnh hồ nước, có nện ở trên mặt đất nát nhừ. Nàng tâm hảo tò mò, như thế nào hầu phủ núi giả đổ, không ai tới xử lý. Nàng tiến lên xem xét trên mặt đất đá vụn, xác thật là bởi vì nện xuống đi cấp tạp thoái. Lại ở chung quanh nhìn nhìn. Những cái đó núi giả đều là chui vào ngầm mặt, nhiều như vậy tảng đá, ngàn cân trọng, nếu không có gì đặc thù biện pháp, khẳng định là muốn rất nhiều người hợp lực mới có thể đem đổ vật đẩy ngã. Chính là đẩy đến liền đẩy ngã, vì sao không thu thập? Nàng trong lòng kỳ quái. Tiếp tục đi. Đi rồi vài vòng, như là vận mệnh chú định giống nhau, đi tới hầu phủ từ đường nội. Trong từ đường mặt cũng chỉ điểm hai ngọn đèn, chung quanh thượng rất nhiều hương, thuốc lá lượn lờ. Nồng đậm hương nến vị sông và muối. Chương 684 một đôi giày. Chương 684 một đôi giày. Từ đường nội. Nàng rõ ràng nhìn đến bên trong từ đường trung ương bãi rất nhiều bài vị, mà trên cùng trung ương vị trí tắc phóng một cái nho nhỏ cái giá, như là phía trước ở mặt trên thờ phụng cái gì, nhưng giờ phút này, giống tuyết. Nàng đang nghĩ ngợi tới, phía sau đột nhiên nổi lên một trận gió, đem trong từ đường hai ngọn giá cắm nến cấp thổi tắt. Thật đúng là xui xẻo a. Thật vất vả tìm được có thể bậc lửa giá cắm nến hỏa, hiện tại lại thổi tắt. Trong lòng chính phát sầu, phía sau đột nhiên hiện lên một đạo bóng dáng, thực mau, mau đến nàng lập tức quay đầu thời điểm cũng chưa có thể thấy. Này cũng quá kỳ quái đi. Đương nhiên, nàng là thuyết vô thần, vô quỷ luận. Trên đời này, căn bản là không có gì quỷ thần nói đến, cho nên, nàng cũng không tin Phật. Đang buồn bực thời điểm, nàng quay người lại. trước mắt đột nhiên xuất hiện một người. Một trương tang thương mặt chợt phóng đại ở nàng trước mặt. Ách! Kỳ Vân Thư thừa nhận, chính mình là thật bị khiếp sợ. Bước chân không khỏi sau này lảo đảo vài bước. Thiên sinh chớ sợ. Người đến là cái tuổi ước chừng 5-60 tuổi lão bà, nàng câu lưu bối, trong tay cầm một cái giá nến, hơi hơi ánh lửa ở trong không khí ẩn ẩn phát run. Chiếu nàng kia trương nhăn rún gió mặt. Ngươi là? Ta là trông coi từ đường lâm bà, thấy bên trong ánh nến bị gió thổi diệt, liền lại đây một lần nữa điểm lên. Nàng một bên nói, liền một bên đi đốt đèn. Kỳ Vân Thư xác thật là bị dọa đến không nhẹ. Nàng là không tin thần, không tin quỷ, chính là người dọa người là sẽ hù chết người. Lâm bà, nay trong từ đường, ngày thường cũng chỉ có ngươi một người sao. Buổi tối cũng chỉ có ta một người, những cái đó bọn nha đầu buổi tối cũng không dám ở trong từ đường đợi, cho nên liền từ ta thủ, ngươi nói xem, này trong từ đường có thể có cái gì a? Đúng vậy, có thể có cái gì? Kỳ Vân Thư hỏi, đúng rồi, vì sao tại hạ một đường lại đây, có thể chưa thấy được người? Lâm bà đã điểm xong rồi đèn, nhìn về phía nàng, gần nhất trong phủ không yên ổn, đại gia buổi tối cũng không dám ra tới đi lại, cho nên sớm cũng đã về phòng nghỉ ngơi đi. Thì ra là thế. Không yên ổn. Chính là nháo quỷ. Nàng cười một cái, trên đời này nơi nào có cái quỷ gì a? Đều là nhân tâm ở tắc quái thôi. Tiên sinh ngươi sẽ nghĩ như vậy, chính là người khác sẽ không, người trong lòng a đều có một cái quỷ, cái kia quỷ, là vô luận như thế nào đều loại bỏ không xong. Nhân tâm quỷ. Chẳng lẽ tiên sinh trong lòng liền không có quỷ sao? Ách! Nàng trong lòng quỷ. Một người sợ nhất cái gì, cái kia đồ vật chính là quỷ, mỗi người đều có sợ hai đồ vật, cho nên mỗi người trong lòng có một cái quỷ. Lâm bà ở trong từ đường nhiều năm, nói vậy đã sớm hiểu thấu đáo điểm này. Kỳ Vân Thư gật đầu, Lâm bà nói chính là. Lâm bà hít mắt, ta đưa tiên sinh về phòng đi. Không cần, chỉ cần mượn tại hạ một ngọn đèn là được, sắc trời đã khuya, bà vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Không có quan hệ, ta này quê quán người nhiều đi một chút cũng hảo, trong phủ quá lớn, lo lắng tiên sinh lạc đường. Vì thế, Lâm bà liền tìm tới một cái đèn lồng, một đường đưa Kỷ Vân Thư về tới trong phòng, đem nàng trong phòng đèn bậc lửa sau, lại để lại một cái hỏa nếp gốc. Mỗi lần tới rồi buổi tối, đặc biệt là sau nửa đêm, này ánh nến liền dễ dàng bị gió thổi diệt, tiên sinh nhớ rõ đem cửa sổ con hảo. Đa tạ, kia không quấy rầy tiên sinh. Lâm bà liền dẫn theo đèn lồng đi rồi. Toàn bộ hầu phủ, thật là quái quái. Nàng cũng không có lại tiếp tục đi xuống suy nghĩ, liền nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Khang Hầu gia liền sai người bãi hạ tiệc rượu. Một bàn gà vịt thịt cá, mọi thứ đều có. Thật là không chút nào bủn xỉn. Mà luôn luôn nhìn thấy ăn ngon đồ vật liền nhịn không được Đường Tư lại một sửa thái độ bình thường. Nàng uể oải hiểu sự ngồi ở chỗ đó, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm trước mặt đồ vật. Kỳ Vân Thư vừa lúc ngồi ở nàng bên cạnh, liền duỗi tay chọc chọc nàng, hỏi, ngươi làm sao vậy? Nàng châm một hơi, ta cả đêm cũng chưa ngủ. Vì cái gì? Vẫn luôn có người gõ cửa, chính là ta vừa đi mở cửa, cố tình cái gì đều không có. Nàng thanh âm mềm mà vô lực. Kỳ Vân Thư vừa nghe, giữa mày không trải qua nhíu lại, nói, ý của ngươi là nói, cả đêm đều có người gõ ngươi cửa phòng. Đúng vậy. Cũng không biết là cái kia sốt ruột nghịch ngợm quỷ, ta vừa đến trên giường nằm xuống nàng liền tới đây gõ cửa, ta không khai nói, hắn liền vẫn luôn gõ, còn kéo kẹt cười, ngươi nói nào có tiểu hài tử không ngủ được, buổi tối tới gõ người khác môn. Có phải hay không có bệnh a? Thật là tức chết ta. Nàng nhéo nắm tay, lại mềm mà vô lực ở trên bàn đấm một quyền. Vừa vặn này một quyền nện xuống đi, khiến cho đại gia chú ý. Mộ Nhược từ đối diện hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi ăn liền ăn, chơi cái gì tính tình. Khang Hầu ra hỏi, Đường cô nương, có phải hay không đồ ăn không hợp ngươi ăn uống? Ngươi nếu là không thích, bổn chờ làm người một lần nữa cho ngươi làm. Không phải. Nàng vẻ mặt oán khí oán giận lên, ta nói Hầu ra, ngươi trong phủ tiểu hài tử như thế nào như vậy nghịch ngợm. Đêm qua chính là gõ ta cửa phòng không dưới 50 biến, ta đều mau mệt chết. Chính là một gõ cửa, liền cái quỷ đều không có, rốt cuộc là ai à? Ngươi đem kia hải tử giao ra đây, ta phi hảo hảo giáo huấn hắn không thể. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Nháy mắt, Khang Hầu gia cùng chung quanh bọn hạ nhân đều cả người rét lạnh một trận. Ân, đây là có chuyện gì? Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư, Mộ Nhược cùng Đường Tư đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Mà êm đẹp một hồi mở tiệc, trở nên thập phần ngưng trọng. Chỉ nghe thấy Khang Hầu gia lại thật mạnh than một tiếng khí, tạo nghiệt a. Ân. Mà hắn nói xong, lại đột nhiên nhìn về phía Kỷ Vân Thư, Kỷ tiên sinh, chuyện này khả năng muốn phiền toái ngươi. Ân. Có ý tứ gì? Cảnh Dung hỏi, Khang Hầu gia, có không nói rõ ràng chút? Kỳ thật, Khang Hầu gia đã sớm tính toán đem việc này nói ra. Thật không dám giấu giếm, kỳ thật hắn thở dài một hơi, kỳ thật ngày hôm qua nên nói, là ta yêu nhất bảo bối không thấy. Âu yếm bảo bối. Khang Hầu gia yêu nhất bảo bối, là hoàng đế ban cho hắn kim lũ giáp. Cảnh Dung buồn bực, Hầu gia kim lũ giáp không phải còn ở sao? Là một đôi giày. Có người cười lên tiếng, kia đó là Đường Tư, nàng nói, một đôi giày. Chẳng lẽ là vàng làm? Chính là Hầu gia, ta xem ngươi trong phủ kim bích huy hoàng, giống như cũng không thiếu vàng a. Nói không sai. Mộ Nhược trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi nghe Hầu gia đem nói cho hết lời, không cần ngắt lời. Nga. Nàng đồng ý. Mà Kỷ Vân Thư lo liệu chính mình chức nghiệp hành vi thường ngày, chính xác, hỏi Khang Hầu gia. Không biết là cái dạng gì dày, thế nhưng sẽ làm Hầu gia bối rối thành như vậy. Lại cùng ai gõ Đường cô nương cửa phòng có quan hệ. Khang Hầu gia lại thở ngắn than dài lên. Vẻ mặt khó chịu nhìn về phía Kỷ Vân Thư, nếu không phải bởi vì dày ném, ta cũng sẽ không làm phiền Kỷ tiên sinh ngươi lại đây một chuyến. Ân. Nàng hỏi, không rõ Hầu gia ý tứ, còn thỉnh nói thẳng. Chương 685 quỷ hồn quay phá. Chương 685 quỷ hồn quay phá. Khang Hầu gia tạm dừng thật lâu, mới nói, kỳ thật kia dạy, là ta hài nhi. Hầu gia hài tử. Khang Hầu gia gật đầu, lại đau lòng lại nhíu mày nói đến cũng quái, ta lúc ấy cưới đệ nhất vị phu nhân, vào cửa 3 năm, sinh ta đứa bé đầu tiên, nhưng hài tử hai thời điểm, đột nhiên chết chìm ở hồ nước, ta phu nhân cũng đi theo bệnh đã chết, mặt sau, ta lại liên tiếp cưới vài vị phu nhân, nhưng đều là quá môn không ra 1 năm liền lại đều đã chết. Người khác nói là quỷ hồn tắc quái, cho nên ta thỉnh đạo sĩ lại đây tắc pháp. Đạo sĩ nói, là ta đứa bé đầu tiên quỷ hồn ở quay phá, khiến cho ta lấy ra giống nhau cùng hài tử tương quan đồ vật cung phụng ở trong từ đường. Ta liền đem ta hài nhi cặp kia giày nhỏ cấp cung phụng đi lên, chính là không nghĩ tới. Liền ở 1 tháng trước, kia giày đột nhiên không thấy, trong phủ tìm một cái khắp nơi, nha đầu gã sai vật đều nói chưa thấy qua, ta lại sai người đi phủ ngoại tìm. Còn là không có kết quả, vốn tưởng rằng không thấy cũng liền thôi, nhưng nói tới đây, Khang Hầu gia dừng một chút. Kỷ Vân Thư tựa hồ nghe ra trong đó ý tứ, thấy hắn chống cái chán mặt ủ mày cho, liền tiếp nhận hắn vừa rồi kia phiên lời nói, chính là từ cặp kia giày nhỏ không thấy lúc sau, trong phủ liền bắt đầu liên tục ra việc lạ, đúng không? Khang Hầu gia bỗng nhiên ngẩng đầu xem nàng, liên tục gật đầu, chính là, quái thật sự. Cho nên, ta ngày hôm qua vào cửa nhìn đến hầu phủ bảng hiệu thượng có một con huyết hồng tiểu hài tử giấu bàn tay, cũng là này việc lạ một cọc. Không sai, chính là ở kia dậy mất đi ngày hôm sau, tiểu hài tử giấu bàn tay liền ở bảng hiệu mặt trên xuất hiện, tiên sinh một đường tiến vào, hẳn là cũng nhìn đến trong viện kia mấy cây đi. Nguyên bản êm đẹp thụ thế nhưng dây dưa ở cùng nhau, còn có bên kia núi giả, cũng không biết vì sao duyên cớ, thế nhưng trong một đêm toàn bộ đều đổ, còn có rất nhiều việc lạ. Đều là tiên sinh không thể tưởng được, hiện tại trong phủ mỗi người lo lắng. Thì ra là thế. Xem ra tối hôm qua những cái đó kỳ kỳ quái quái ngã xuống tới núi giả cũng là cái gọi là quỷ hồn quay phá. Kỳ Vân Thư nói, kia vì sao Hầu gia không đem đồ vật rửa sạch rớt. Không dám rửa sạch, vạn nhất xúc động thứ gì, kia đã có thể không dám nói tiếp. Kỳ Vân Thư nghĩ, kia trong phủ nhưng có người chết. Người chết nhưng thật ra không có người chết, nhưng bị bệnh mười mấy, hiện tại đều ở trên giường nằm hạ không tới, nói cả người đều đau, chính là đại phu tới xem qua, cũng không có cái gì bệnh trạng, đây là kỳ quái, ngươi nói, nếu là một người kia đảo còn hảo thuyết, hiện tại mười mấy người đều bị bệnh, hơn nữa đủ loại việc lạ, cho nên, bổn chờ lo lắng sẽ không phải ta hải tử quỷ hồn quay pha tới. Nói, Khang Hầu gia liền phát run vài cái, chính mình hải tử đều sợ, ngươi làm như vậy cha. Kỳ Vân Thư từ trước đến nay đều không tin cái quỷ gì hồn. Cảnh Dung nghe xong lời nói sau, liền hỏi, nếu đã xảy ra nhiều như vậy việc lạ, hầu ra liền không có phái người đi tra qua sao? Cha! Như thế nào cha? Là quỷ hồn quay phá, như thế nào cha đâu? Cũng là làm cho người ta không nói được lời nào thực a. Cảnh Dung đột nhiên nói, hầu ra, trên đời này căn bản là không có gì quỷ hồn nói đến. Khang hầu ra nói, như thế nào sẽ không có đâu? Nếu không có, kia phát sinh những cái đó việc lạ như thế nào giải thích? Đôi tay một quán. Kỳ Vân Thư nói, nếu hầu ra cho rằng là quỷ hồn quay phá, kia vì sao còn muốn tìm tại hạ tới cha? Tại hạ tìm chính là tội phạm, là người, cũng không phải là cái gì Mao Sơn đạo sĩ, chảo quỷ. Nay vừa nói, Khang hầu ra á khẩu không trả lời được. Thuyết minh ở hầu ra trong lòng, kỳ thật cũng nhận định này đó việc lạ đều là nhân vi. Khang hầu ra than một tiếng khí, tay áo vung lên, tay hướng chính mình trên đùi một phách, nói, liền tính lòng ta nghĩ là nhân vi lại như thế nào đâu. Nhưng phát sinh sự tình, xác thật là việc lạ a. Nàng nói, hầu ra, trên đời này căn bản là không có quỷ, liền tính thật sự có, kia cũng là người giả dạng. Người. Khang hầu ra hỏi, thiên sinh vì sao nói như vậy? Nếu là người nói, sao có thể làm những việc này, còn thần không biết quỷ không hay? Cái này tại hạ liền tạm thời không biết, nhưng là hầu ra thỉnh tin tưởng, đủ loại sự kiện, tuyệt đối không phải quỷ hồn việc làm. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Khang hầu ra đấy lòng vẫn là lạnh căm căm, sắc mặt cũng không được tốt xem. Đốn một hồi, liền nói, kỷ tiên sinh, ta biết ngươi phá án lợi hại, ngươi giúp ta đem quỷ trảo xuất hiện đi, bản hầu tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Chào quỷ. Kỳ Vân Thư vô ngữ. Nói nhiều như vậy, nay Khang hầu ra như thế nào chính là một cây gân không lay chuyển được tới đâu. Chỉ là nàng suy nghĩ, mắt thấy liền sắp đến kinh thành, vệ dịch còn chờ hắn, chính là hiện tại loại tình huống này, Khang hầu ra là nói rõ muốn giam nàng lưu lại chào quỷ. Nàng nhìn bên người Cảnh Dung liếc mắt một cái, ý đồ dò hỏi hắn ý kiến. Cảnh Dung tắc đạm sụ mặt, ở tiếp nhận hắn ánh mắt lúc sau, liền cùng Khang hầu ra nói, Khang hầu ra. Bổn vương còn có chuyện quan trọng trong người, sẽ không tại đây lưu lại bao lâu. Ta biết, ngươi là phải về kinh đi, hoàng thượng mật chiếu truyền ngươi. Ách! Cảnh Dung khiếp sợ. Hầu ra vì sao sẽ biết? Hắn cho rằng cái này cả ngày ăn cơm trắng, ôm chính mình đếm không hết tài bảo sinh hoạt Khang hầu ra xem như hai lỗ thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, chính là không nghĩ tới sự, hắn liền loại chuyện này đều biết. Khang hầu ra cũng không nghĩ lại mua cái nút. Liền nói thẳng, kỳ thật, từ quần thần thượng thư để cử Diệp Vương vì thái tử thời điểm ta sẽ biết, hoàng thượng hận nhất cái gì. Chính là hận có người buộc hắn, liền tính thứ này hắn nguyên bản là phải cho ngươi, nhưng ngươi bức cho khẩn, hắn liền càng là không cho ngươi. Lấy ta đối hoàng thượng hiểu biết, hắn nhất định sẽ ở lúc ấy bắt đầu thay đổi chủ ý, hy vọng ngươi có thể chạy nhanh hồi kinh, cùng Diệp Vương thế lực chống lại, cho nên ngươi vừa đến Kinh Châu thời điểm, ta cũng đã biết. Thằng ngãi này quả nhiên lợi hại. Lại nói, các ngươi ở trong rừng gặp được kia đám người, kỳ thật là man nhân, phía trước giết người, huyện lệnh đưa bọn họ giam giữ lên, nào biết đâu rằng lại đào tẩu, liền làm ta xuất động phủ binh đi bắt người, vốn cũng là phái người vẫn luôn canh giữ ở vào kinh trên đường chờ vương gia, không nghĩ tới hai việc đụng vào một hối, cũng may, vương gia hữu kinh vô hiểm, vẫn là đem các ngươi mời tới. Đúng vậy, hắn dùng chính là thỉnh. Cảnh Dung cười nói, nếu hầu ra đều đã biết, vậy càng không nên chậm trễ bổn vương hành trình. Này án tử, ngươi vẫn là giao cho người khác đi. Chính là vương gia, ngươi hồi được kinh sao? Khang hầu ra nói, hiện tại, trong kinh thành cái kia kỷ tư doãn sớm liền ở ngoài thành bố binh, ngươi là hồi không được kinh, hoàng thượng cũng sẽ không công khai mật chiếu chính mình vả mặt, cho nên, ngươi đến chính mình nghĩ cách hồi kinh. Ngữ khí trầm trọng. Cảnh Dung giữa mày hơi hơi vừa nhíu. Nói, hầu ra có chuyện không ngại trực tiếp làm do nói. Hắn đi thẳng vào vấn đề, chỉ cần kỷ tiên sinh giúp ta đem chuyện này giải quyết, ta liền trợ giúp ngươi hồi kinh. Gần nhất, hoàng thượng mật chiếu không cần công khai. Thứ hai, còn có thể làm vương gia danh chính ngôn thuận lưu tại trong kinh thành, không cần lại hồi ngự phủ. Hắn chính là như vậy có tin tưởng. Chương 686 bệnh nặng. Chương 686 bệnh nặng. Cảnh Dung kinh ngạc. Này Khang hầu ra có thể có cái gì năng lực? Hắn đã sớm không ở trong triều làm quan, kinh thành nội thế lực cũng không có, muốn giúp Cảnh Dung an toàn vào kinh, nơi nào tới năng lực? Tựa hồ nhìn ra Cảnh Dung băn khoăn, Khang Hầu gia đứng dậy, chiều hắn đi tới, sắc mặt nghiêm túc. Ta Khang Hầu gia nói 102, không đánh lừa ngữ, lúc trước ngươi lấy kim lũ giáp vì điều kiện, cho ta mượn mấy ngàn binh mã, thậm chí toàn quân bị diệt, ta cũng tuân thủ bất hối, hiện giờ là ngươi ta theo như nhu cầu, ngươi phải về kinh, ta muốn ra trạch tan bình, chỉ cần đem ta trong phủ quái dị việc điều tra ra, ta liền bảo đảm ngươi có thể an toàn hồi kinh, lời này, tuyệt không giả dối. Nói năng có khí phách. Khang Hầu gia ái bảo, mê muội mất cả ý chí, đó là mỗi người đều biết, nhưng xưa nay, hắn danh tiếng thật tốt, tuân thủ lời hứa, cũng là mỗi người đều biết. Chỉ là, Cảnh Dung đảo không phải không tương hắn nhất ngôn chính đỉnh, mà là lo lắng hắn không có cái kia năng lực. Khang Hầu gia, ngươi phủ binh 5.000, dưỡng ở bên trong vườn, nhưng kinh thành Tư Doãn cũng đem mấy vạn, ngươi muốn hộ tống bổn vương an toàn vào kinh, cũng không phải là mua bán chân bảo đơn giản như vậy. Ngươi có băn khoăn, là hẳn là. Khang Hầu gia nói thẳng, nhưng ta hôm nay nói được ra lời này, liền tuyệt không phải nước đường thanh quá, ngươi nhưng lựa chọn tin tưởng ta. Lược nghe một vài. Chỉ cần vị này Kỷ tiên sinh đáp ứng. Khang Hầu gia nghiêm túc, ánh mắt chuyển đến Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư đứng dậy, nhìn thoáng qua nửa tin nửa ngờ Cảnh Dung, liền nhẹ nâng con ngươi, cùng Khang Hầu gia nói, nếu tại hạ đáp ứng, Hầu gia nói được thì làm được. Nói là làm. Hảo, ta đáp ứng. Khang Hầu gia vui mừng khôn xiết, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thế nhưng chiều nàng hành lễ. Thấy thế, Kỷ Vân Thư chắp tay đáp lễ, không được. Cảnh Dung lược kinh, ghé mắt nhìn nàng, vô hình chung làm như đang hỏi nàng nguyên do. Nàng lại vẻ mặt kiên quyết, đều có định đoạt, chiều đối diện Mộ Nhược nói, Mặc công tử, khả năng cũng muốn phiền thoái ngươi. Ai? Mộ Nhược đang ở uống rượu đâu? Hắn biết Kỷ Vân Thư là có ý tứ gì, liền thở dài, nhìn Khang Hầu gia, hỏi, nói đi, người ở đâu? Khang Hầu gia, mười mấy người, đều ở hậu viện. Mộ Nhược khởi động lên, trong tay treo một bầu rượu, ra đại sảnh chiều hậu viện đi đến, một bên ném tới một câu, đi lạc, xem bệnh đi. Thanh âm nhàn nhã. Kỷ Vân Thư liền cùng Khang Hầu gia nói, tại hạ đi một chuyến từ đường, Hầu gia liền đi trước cùng Mạc công tử qua đi đi. Vậy làm ơn tiên sinh, ta sau đó liền tới đây. Nàng gật đầu. Đám người đi rồi, hắn liền kéo Cảnh Dung, tùy tiểu nha đầu ở đi từ đường. Đến nỗi đường tư, nàng còn mất hồn mất vía ngồi ở trong đại sảnh. Hai mắt đăm đăm. Chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người, ôm hai tay đánh một cái dùng mình. Trong miệng lạnh run nói, ta thế nhưng. Bị quỷ gõ cả đêm môn. Dọa không được. Nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt tái nhợt. Treo cặp kia mắt túi sâu nặng đôi mắt, không biết làm sao chuyển động lên. Hậu viện. Mộ Nhược đẩy ra một gian phòng, bên trong là đại giường chung, mười mấy người đều ngủ ở mặt trên. Đoàn người ninh mày, đau đớn muốn chết ở trên giường lăn lộn, ai thanh kêu lên, nhưng lại không dám ra quá lớn thanh âm. Cửa vừa mở ra, mọi người thoáng nhìn Khang Hầu gia cùng một nam tử tiến vào, sôi nổi ngồi thân lên. Đồng thời kêu, Hầu gia, các ngươi đều hảo hảo nằm. Khang Hầu gia đầy mặt lo lắng, chỉ vào bên cạnh người, đây là Mạc công tử, là thân y yể, bản hầu thỉnh hắn tới cấp các ngươi nhìn xem bệnh. Mọi người nằm ở trên giường không lộn xộn. Một đôi xin giúp đỡ thả tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn thần sắc đạm nhiên Mộ Nhược. Hắn bước bước chân từ từ đi ở giường trung gian, tầm mắt tìm một lần, lúc này mới tuyển cái hơi chút tuổi trẻ điểm hán tử tới chẩn bệnh bắt mạch. Người nọ ngoan ngoãn duỗi tay, từ hắn chuyển. Người nơi nào đau? Cả người đều đau. Nhất đau chính là nơi nào? Đầu. Trừ bỏ đầu đâu? Đó chính là ngực, lại đau lại buồn. Mộ Nhược híp mắt nghĩ nghĩ, đầu lưỡi vươn tới. Kia tiểu hỏa thực nghe lời, đem đầu lưỡi duỗi đến lão trưởng. Giống cái chó Nhật. Mộ Nhược gân một tiếng. Tiểu hỏa đầu lưỡi liền rụt trở về, nuốt nuốt nước miếng, một bên đau đến ứa ra hãn. Một bên hỏi, đại phu, ta thế nào? Đến tột cùng là nơi nào bị bệnh? Còn như vậy đi xuống, ta có thể hay không chết ta? Yên tâm đi, sẽ không chết, chỉ biết đau. A, tiểu hỏa kinh hô, kia chẳng phải là đau đớn muốn chết. Mộ Nhược vô vô quần áo, đứng dậy, nhìn hắn sợ hãi đôi mắt, không sai biệt lắm đi, nếu còn như vậy tiếp tục đi xuống, xác thật sẽ đau đớn muốn chết. Ta đây là bệnh gì? Nội bệnh. Đến chậm giai đoạn. Mộ Nhược nói hàm hàm hồ hồ, làm người nghe không rõ. Cái gì là nội bệnh? nhưng mặc kệ như thế nào, đại khái nhưng thật ra nghe minh bạch, chính là không chết được, nhưng cũng hảo không được. Vì thế, nhà ở người đều bắt đầu chu lên lên. Hầu ra, ngươi liền trực tiếp một đao đem chúng ta giải quyết đi. Còn như vậy đao đi xuống, chúng ta thật sự sống không bằng chết ta. Hầu ra, ngươi liền giết chúng ta đi. Cực kỳ bi thảm. Khang hầu ra trơ mắt nhìn trong phủ người đau thành như vậy, lại bất lực. Mộ Nhược bên thai có chút đau, liền đi ra ngoài. Khang hầu ra theo sát ra cửa, hỏi, Mạc công tử, tìm không thấy nguyên nhân sao? Thật cứ như vậy đau cả đời. Hầu ra, ngươi như vậy hỏi ta, kỳ thật ta cũng không biết. Không biết. Như vậy cùng ngươi nói đi, trừ phi bọn họ là được một loại ta không biết bệnh, hoặc là bọn họ căn bản là không có bệnh. Không bệnh. Chuyện này không có khả năng. Ta chỉ có thể tận lực đi tra chứng bệnh, nhưng nếu là liền ta đều tra không ra bệnh, cũng chỉ có thể chứng minh, bọn họ xác thật không bệnh, mà là ở trang bệnh. Mộ Nhược nói thẳng. Hắn là thần y yể, không có đoạn không ra bệnh. Khang hầu ra suy nghĩ sâu xa. Như thế nào sẽ không bệnh? Người đều đau thành như vậy. Nhưng liền thần y yể đều nói như vậy, hắn cũng chỉ hảo nói, vậy giao cho ngươi. Mộ Nhược gật gật đầu. Mà bên kia, Kỳ Vân Thư ở cùng Cảnh Dung tiến đến từ đường trên đường. Hắn hỏi, cớ gì phải đáp ứng? Nhị tỷ đưa tới tin ngươi cũng thấy được, ta đại ca tự mình ở ngoài thành thiết binh chặn lại, nếu hướng không đi vào đâu. Vậy ngươi lựa chọn tin tưởng Khang Hầu ra nói. Nàng chậm chậm rãi bước tử, nghiêng mắt xem hắn, này không phải tin hay không vấn đề, nếu nói, Khang Hầu ra thật sự có thể làm an toàn hồi kinh. Như vậy giúp hắn phá một cọc án tử cũng là theo lý thường hẳn là, nếu hắn không thể, nhưng này án tử bãi, tổng không thể không làm đi. Đây là gia trạch an bình vấn đề. Nàng thái độ kiên quyết. Cảnh Dung ngâm nga một hơi, bước chân cũng tùy theo thong thả xuống dưới, nhìn phía trước hành lang dài, phụ hoàng mật chiếu, kỳ thật là tự cấp bổn vương ra nan đề. Không trở về là kháng chỉ, hồi là gian nan. Phụ hoàng đối mặt văn võ bá quan tạo áp lực. Trước có khẩu dụ trước đây, không được bổn vương hồi kinh, sau lại mật chiếu đưa tới, thiên tử nhất ngôn chính đỉnh, cho nên, hắn là sẽ không công khai mật chiếu, như vậy hồi kinh, cũng chỉ có bổn vương chính mình nghĩ cách. Kỳ Trinh Đế a Kỳ Trinh Đế, ngươi thật là hại khổ ngươi nhi tử. Kỳ Vân Thư lặng lẽ nắm lấy hắn tay, nói, hy vọng lần này, Khang Hầu ra thật sự có thể nói đến làm được. Hắn cười cười, nhìn không ra tâm tư. Hai người tới rồi từ đường. Kỳ Vân Thư rốt cuộc biết, nguyên bản hẳn là cung phụng ở cái kia trên giá, rồi lại biến mất không thấy đồ vật là cái gì. Nguyên lai, là Khang Hầu ra cung phụng dạy. Bởi vì là ban ngày ban mặt, trông coi từ đường người đổi thành mấy cái tiểu nha đầu. Nàng ở bên trong khắp nơi nhìn một hồi, này từ đường, tổng cộng có tam phiến môn. Vào cửa một phiến, từ đường bài vị hai bên các một phiến. Ngoài cửa là một chỗ sân, không lớn không nhỏ. Loại hoa hoa thảo thảo, mà từ đường hai bên môn tắc thông về phía sau viện hoa viên, cũng đúng là phía trước phong có núi giả địa phương. Ngay thường buổi tối, chỉ có Lâm bà một người thủ, hơn nữa tam phiến môn cũng đều là khai, nếu có người đem giày lấy đi, dễ như trở bàn tay. Nàng nhìn hồi lâu, đảo cũng không phát hiện cái gì dị thường chỗ. Liên gọi tới một cái nha đầu. Kia giày vứt thời điểm, là ai thủ từ đường? Lâm bà. Nha đầu nói. Nàng người đâu? Không biết, Lâm bà đều là buổi tối mới có thể lại đây. Lời này vừa mới vừa nói xong, một tiểu nha đầu sốt ruột hoảng hốt, nghiêng ngả lảo đảo vọt tiến vào. Trong miệng kêu, không. Không hảo, Lâm bà nàng. Nàng đã chết. Ách. Lúc này kinh thành. Mấy ngày nay, Tiêu Phi thân thể không biết vì sao, luôn cảm thấy mỏi mệt, rắc cũng nhiều. Sáng sớm lên liền hò khan không ngừng. Tang Lan lo lắng, nương nương, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Nàng tú tay méo giữa mày, khả năng. Chính là thân mình mệt mỏi. Nô tỳ đi truyền thái y tới cấp ngươi nhìn xem. Không cần, bổn cung thân mình chính mình biết, không cần đi truyền thái y đi hề. Miễn cho đến lúc đó chuyển tới cũng nhi bên kia đi, làm hắn lo lắng. Chính là nương nương, ngươi như vậy. Đều nói không có việc gì. Nói xong, nàng lại bắt đầu ho khan. Sắc mặt càng ngày càng kém, không có tơ máu, một đôi mắt, lỗ trống vô thần. Tang Lan xem đến thẳng những mày, nhưng chủ tử không cho nàng thỉnh thái y đi tới, cũng chỉ cũng may bên cạnh chờ chứ. Sáng sớm, Cảnh Huyên liền nghe nói chính mình mẫu phi thân mình không tốt, sai người làm một chén canh sâm chạy nhanh bưng tới. Lo lắng hốc mắt lệ quang. Mẫu phi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem thân thể cấp mẹ suy sụp, nữ nhi xuất giá thời điểm, còn muốn ngươi đưa ta đâu. Tiêu phi nhìn nàng, mẫu phi không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, chỉ là gần nhất sắc trời không được tốt, cho nên cảm lạnh. Không có việc gì liền hảo. Nàng đem chính mình bưng tới canh sâm đưa đến tiêu phi trong tay, đây là nữ nhi cố ý mệnh ngự thiện phòng làm, mẫu phi ngươi sấn nhiệt uống lên đi, đối với ngươi thân mình có chỗ lợi. Huyên nhi thật hiểu chuyện. Tiêu phi đem canh sâm uống lên một nửa, cũng cảm thấy chính mình khí thuận rất nhiều, trên mặt lộ ra tươi cười, lôi kéo Cảnh Huyên nói một hồi lâu nói. Mẫu phi, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi, nữ nhi liền không quấy rầy ngươi. Ân. Cảnh Huyên đứng dậy hành lễ, đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, nàng từ ống tay áo chung lấy ra chính mình mang đến mấy khối hương, lại giao cho vẫn luôn vì tiêu phi điểm hương cái kia nha đầu, phân phó, lần trước hương điểm xong lúc sau, liền điểm cái này, không cần chặt đứt. Điểm hương nha đầu căn bản không có tưởng nhiều như vậy, dù sao là đồng ý. Mấy ngày qua, nàng cũng vẫn luôn đều không có đoạn quá, tiêu phi nương nương cũng thực thích cái loại này mùi hương, buổi tối ngủ thời điểm, ngủ đến thập phần kiên định an ổn. Đã có thể ở Cảnh Huyên chân trước mới rời đi, trong phòng liền chuyển đến tang lan thanh âm. Chương 687 nhất ngôn chín đỉnh. Chương 687 nhất ngôn chín đỉnh. Nương nương, ngươi làm sao vậy? Vì thế, các cung nữ một tổ hong vọt đi vào. Cảnh Huyên cũng dừng lại bước chân, chạy nhanh chết thân đi vào. Tiêu phi nằm trên mặt đất, quần áo hỗn độn, cái châm cài đầu cũng rất mấy cây. Thấy thế, nàng chạy nhanh nhào lên đi, sai người còn thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh đi thỉnh ngự y y. Là, bọn nha đầu một bên chạy tới thỉnh ngự y y, một bên đem tiêu phi đỡ tới rồi trên giường. Thức mau, ngự y y tới, thu được tin tức Cảnh Diệp cũng tới. Đến nỗi Kỳ Trinh Đế, chỉ là sai người lại đây quan tâm vài câu. Ngự y cấp tiêu phi nhìn một vòng, lắc đầu, lại gật gật đầu, ý vị sâu xa. Cảnh Diệp truy vấn, ngự y y, như thế nào? Ngự y y, vương gia không cần lo lắng, nương nương chỉ là thân thể quá hư, lúc này mới sẽ té xỉu, chỉ cần nhiều điều trị là có thể hảo. Thật sự không có việc gì. Thần vì nương nương bắt mạch, mạch tượng tuy rằng dồn dập, nhưng cũng là trầm mạch, cũng không lo ngại, chỉ cần nhiều làm nghỉ ngơi có thể, thần khai mấy bức dược, làm nương nương đúng hạn dùng. Cảnh Diệp huyền tâm mới thả đi xuống. Chờ ngự y y rời đi sau, tiêu phi liền tỉnh. Cảnh Diệp còn không có tiến lên, Cảnh Huyên liền vọt qua đi, ngồi ở mép giường, gắt gao nắm tiêu phi tay, nước mắt lưng tròng, lo lắng nghẹn ngào. Mẫu phi, ngươi vừa rồi thật là dọa hư Huyên Nhi. Nhìn chính mình nữ nhi khóc đến như thế thương tâm, tiêu phi thảm đạm khỏe miệng dơ dơ lên, mẫu phi không có việc gì, không cần lo lắng. Như thế nào sẽ không có việc gì, ngự y y nói mẫu phi thân mình quá hư, ngươi chính là quá làm lụng vất vả, mới có thể như thế. Tiêu phi từ trên giường ngồi dậy, nhìn đến Cảnh Diệp ở chính mình trước mặt. Kinh, sao ngươi lại tới đây? Cảnh Diệp, nghe nói mẫu phi bị bệnh, nhi thần lo lắng, cho nên lập tức tiến cung tới. Là cái nào nha đầu báo tin? Buồn cung không phải đã nói, không cần kinh động Diệp vương sao. Tang Lan chạy nhanh quỳ xuống, vung xuống đầu, là nô tỳ không tốt, làm người thông trì Diệp vương. Ngươi nha đầu này, buồn cung phía trước là như thế nào cùng ngươi nói? Vương gia rất nhiều sự tình muốn nội, làm ngươi không cần kinh động hắn, ngươi là không đem bổn cung nói nghe đi vào sao. Nương nương tha mạng. Người tới. Tiêu phi hô một tiếng, mấy cái thái giám tiến vào, đem nha đầu này kéo đi ra ngoài, hảo hảo vào miệng. Đúng vậy. Từ từ. Cảnh Diệp ngăn lại, mẫu phi đừng tức giận, chỉ là cái tiểu nha đầu mà thôi, ngươi cần gì phải tức điên thân mình. Nói nữa, nàng thông chi bổn vương cũng là hẳn là. Ngươi như thế nào vì nàng nói chuyện? Mẫu phi, thôi bỏ đi. Tiêu phi thở dài, hung hăng nhìn trên mặt đất Tang Lan, lần này là vương gia vì ngươi cầu tình, lần sau còn dám, liền không phải vả miệng sự. Tang Lan chạy nhanh dập đầu, là, tạ nương nương. Còn chưa cút đi ra ngoài. Đương nhiên muốn chạy nhanh cút đi a, bằng không lưu lại bị ngươi giáo hơn sao. Tang Lan ra sau, tiêu phi lại cùng Cảnh Huyên nói, Huyên Nhi. Ngươi cũng đi ra ngoài, mẫu phi có chuyện tưởng cùng ngươi hoàng huynh nói nói. Cảnh Huyên thực ngoan ngoãn, gật gật đầu, nhăn đẹp giữa mày, đi ra ngoài. Trong phòng, cũng chỉ dư lại Tiêu Phi cùng Cảnh Diệp. Mẫu Phi có nói cái gì tưởng nói? Mấy ngày nay ngươi đều không có tiến cung, cũng không có mang tin tức tiến vào, Mẫu Phi lo lắng, không biết sự tình làm thế nào. Mẫu Phi cứ yên tâm đi, hiện tại có Kỷ Tư Doãn hỗ trợ, liền tính hắn Cảnh Dung cắm cánh cũng không nhất định có thể phi vào kinh thành. Hơn nữa, chúng ta trong tay còn có cái kia ngốc tử làm quân cờ, này hết thể đều vạn sự đã chuẩn bị, Mẫu Phi cứ yên tâm đi. Ân, dù sao mặc kệ thế nào, đều không thể làm Cảnh Dung vào kinh. Hài Nhi biết, Tiêu Phi lại hết sức thất vọng, chỉ là không nghĩ tới, ngươi phụ hoàng thế nhưng âm thầm hạ mật chiếu làm hắn hồi kinh, như vậy tâm tư, thật là làm người đoán không ra triệt. Mẫu Phi, ngươi mặc kệ, hiện tại quần thần đều là đứng ở Hài Nhi bên này, phụ hoàng ở triều trước mặt mọi người hạ khẩu dụ không cho Cảnh Dung hồi kinh, nhưng là đưa đi ngự phủ thánh chỉ lại bị hắn sửa lại, vẫn là một phần mật chiếu, Cảnh Dung tưởng vào kinh, chỉ có phụ hoàng công khai mật chiếu, chính là một khi công khai mật chiếu, phụ hoàng ở quần thần trước mặt liền không có uy tín, đến lúc đó, triều thần nhất định xôn xao, khó xử, liền sẽ là phụ hoàng, cho nên, phụ hoàng yên ổn quần thần. Tâm, liền không thể công khai mật chiếu, hắn không công khai, như vậy Kỷ Tư Doãn liền sẽ mang theo người của hắn đem Cảnh Dung ngăn ở kinh thành ngoại, giác sẽ không làm hắn vào kinh. Không thể không nói, Cảnh Diệp này một nước cờ, xác thật đi được thật xinh đẹp. Tiêu Phi nghe vậy, gật đầu. Chính ngươi hết thể cẩn thận. Mẫu Phi yên tâm. Thấy Tiêu Phi mệt mỏi, Cảnh Diệp không làm quấy rầy, liền rời đi. Ra tẩm cung môn, liền ở trong sân nhìn đến Cảnh Huyên. Nàng cùng mấy cái cung nữ ở đá quả cầu. Đoàn người ngươi đá cho nàng, nàng lại đá cho ngươi. Cảnh Huyên cười đến thực vui vẻ, xác thật như là thay đổi một người. Không, nói đúng ra, lúc trước chính mình cái kia muội muội lại đã trở lại. Thấy hắn ra tới, đứng ở chỗ đó đánh giá chính mình, Cảnh Huyên một cái thất thần, không có chú ý, quả cầu liền rớt trên mặt đất, nàng bẹp bẹp miệng, muốn tiến lên thảo một cái cách nói. Hoàng huynh, chính là ngươi, nếu không phải ngươi nhìn chằm chằm ta, ta khẳng định có thể đá đến 100 hạ. Ngươi nha đầu này, như thế nào như vậy bất hảo? Nào có? Hoàng huynh nói bậy. Nàng nhìn bên trong liếc mắt một cái, hỏi, Hoàng huynh, mẫu phi thế nào? Khá hơn chút nào không? Có ngươi cái này nha đầu ở ồn ào nhôn nháo, mẫu phi có thể hảo sao? A, kia mẫu phi thân mình nàng khổ một khuôn mặt. Cảnh Diệp cười cười, mang theo ca ca sùng ái, chạy nhanh nói, yên tâm đi, mẫu phi không có việc gì. Cảnh Huyên hừ một tiếng, nhéo nắm tay ở trên người hắn nhẹ nhàng đấm một quyền, nói, Hoàng huynh thật là, liền biết làm ta sợ. Ngươi nói ngươi, đều bao lớn người, như thế nào còn ở chơi loại đồ vật này? Nàng ngượng ngùng cười cười, nga. Đúng rồi, Hoàng huynh ngươi từ từ. Làm sao vậy? Cảnh Huyên quay đầu phân phó Đoạn Nhi, Đoạn Nhi, ngươi chạy nhanh đi đem lần trước ta đập nát kia chỉ vòng tay cầm qua đây, còn có ta hậu lễ. Đúng vậy. Đoạn Nhi chạy nhanh đem đồ vật lấy tới. Cảnh Huyên giao cho Cảnh Diệp, chỉ vào một cái hộp nói, nơi này chính là lần trước ta đập nát kia chỉ vòng tay, hiện tại đã sửa được rồi. Hoàng huynh ngươi thay ta còn cấp hoàng tẩu đi. Lại chỉ vào một cái khác hộp nói, lần trước hoàng huynh đại hôn ta cũng chưa đi, trong lòng vẫn luôn áy náy, cho nên cũng chuẩn bị một phần hạ lễ, tiếp viện hoàng huynh cùng hoàng tẩu. Ngươi nhưng thật ra dụng tâm. Đó là tự nhiên. Nàng đắc ý nhướng mày. Vì thế, Cảnh Diệp liền mang theo này hai phần lễ về nhà đi. Đem kia chỉ vòng tay giao cho Trần Hương. Trần Hương vốn là ngồi ở trong viện phơi nắng, nhìn thấy người tới, liền đứng dậy hành lễ. Bổn vương đều nói, làm ngươi không cần hành lễ. Đa tạ vương gia. Trần Hương chú ý tới hắn cầm ở trong tay hộp, hỏi, đây là vương gia muốn tặng cho thiếp thân sao? Không phải, là Cảnh Huyên kia nha đầu làm bổn vương cho ngươi, nói là phía trước đem ngươi vòng tay cấp đánh nát, hiện tại đã sửa được rồi, liền lấy tới cấp ngươi. Nga. Nàng có chút thất vọng, còn tưởng rằng là Cảnh Diệp đưa tới cho chính mình thứ gì. Cảnh Diệp bởi vì chuyện quan trọng muốn nội, không có ở lâu, quan tâm nàng vài câu sau liền đi rồi. Trần Hương phủng cái kia hộp, tại chỗ đứng hồi lâu, thẳng đến bên người nha đầu hỏi, Sườn Vương Phi, ngươi làm sao vậy? Bang. Nàng phủi tay cho kia nha đầu một cái tát. Đều nói về sau vương gia không ở thời điểm muốn kêu bổn phi vì Vương Phi, ngươi là không có nghe được sao? Nha đầu bộ mặt quỳ xuống, Vương Phi tha mạng. Một tiếng Vương Phi, nhưng thật ra lại đem nàng cấp kêu đến vừa lòng. Được rồi, đứng lên đi. Tạ Vương Phi. Nha đầu lên. Trần Hương đem trong tay hộp mở ra, bên trong là kia chỉ Tiêu Phi thượng ban thưởng vòng tay, tu cho hết hoàn chỉnh chỉnh. Nàng đem ra, đoan ở trong tay cẩn thận xem, một chút tì vết đều không có, có thể thấy được công chúa xác thật là hoa tâm tư. Nhưng, hư chính là hư, lại như thế nào tu, trung quy vẫn là hư. Nàng câu lấy lạnh lùng môi, vẻ mặt tâm trầm, trong lòng tính toán cái gì, đột nhiên nói, đi, cùng bổn phi đi xem bị quan tiến phòng chất tuổi điên nữ nhân. Điên nữ nhân, chỉ chính là Kỷ Mộ Thanh. Nàng bước doanh doanh đắc ý bước chân đi phòng chất tuổi. Bên ngoài còn có người thủ. Tham kiến Sườn Vương Phi. Mở cửa ra. Đúng vậy. Cửa mở, bên trong tức khắc truyền đến một trận ẩm ướt tanh tưởi vị. Trần Hương ninh mi, dùng khăn tay bưng kín cái mũi, thập phần ghét bỏ nhìn thoáng qua bên trong, nhưng vẫn là đi vào. Ngồi ở bên trong người, đầu bù tóc rối, quần áo dơ bẩn, đầy mặt dầu mỡ. Sớm đã không thấy phía trước phong thái. Này không phải cái kia kiêu ngạo Vương Phi sao? Trần Hương thanh âm cao cao nhảy lên. Kỷ Mộ Thanh rũ đầu, mấy ngày nay, nàng phảng phất giống qua mấy năm giống nhau, thống khổ bất kham. Không thấy trả lời, Trần Hương cười lạnh, như thế nào? Đây là đã chết sao? Thật lâu sau, Kỷ Mộ Thanh mới ngẩng đầu, đón nhận Trần Hương đắc ý ánh mắt. Nhưng là giờ phút này, nàng đã không có phía trước lệ khí, nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó, một câu cũng không nói. Trần Hương lại lần nữa lạnh lùng cười, Vương Phi a Vương Phi. Ngươi như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình sẽ có hôm nay đi. Đường đường Kỷ gia đại tiểu thư, còn có hai cái ca ca phù hộ, cố tình lưu lạc đến muốn ở tại phòng chất ủi, thật là buồn cười a. Nếu là bên ngoài người đã biết, nên như thế nào chê cười ngươi. Hừ, Kỷ Mộ Thanh, ta đại ca thực mau liền sẽ biết các ngươi là như thế nào đối ta, đến lúc đó, hắn sẽ phái người đem toàn bộ vương phủ cấp săn bằng. Ngươi cũng thật sẽ nói mạnh miệng. Trần Hương ngồi xổm xuống trong người tới, cùng nàng tầm mắt song song, nói, ta nói cho ngươi, đại ca ngươi nhị ca là sẽ không biết, bởi vì ngươi bị quan tin tức không có truyền ra đi, càng sẽ không truyền tới đại ca ngươi bên hai, nói nữa, còn có một cái màu lan đâu. Đại ca ngươi muốn hỏi cái gì, chỉ cần màu lan một câu, liền cái gì đều đổi rồi. Ngươi nghiến răng nghiến lợi, như thế nào? Ngươi lại tưởng bóp chết ta a? Hảo a, ngươi tốt nhất bóp chết ta. Nếu ngươi véo bất tử, lại thương tổn tiểu thế tử, ngươi cảm thấy, vương gia có thể hay không muốn ngươi mạng nhỏ. Hắn sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cười ha ha. Dữ tợn đáng sợ. Nhưng là lúc này đây, Kỷ Mộ Thanh không có đáp lại nàng, mà là hướng về phía trước mắt cái này đắc y vinh váo nữ nhân lạnh lùng nhìn. Ngược lại, đem Trần Hương xem đến có chút chột dạ. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi xuẩn. Cái gì? Trần Hương trừng mắt nàng, không biết đến tột cùng là ai xuẩn, chỉ có ngu xuẩn nhân tài sẽ bị nhốt ở nơi này. Ta thừa nhận, ta Kỷ Mộ Thanh là một cái ngốc tử, nhưng là ngươi so với ta càng ngốc. Ách! Trần Hương không rõ nàng ý tứ. Chương 688 kỳ thật, kia căn bản chính là cái cục. Chương 688 kỳ thật, kia căn bản chính là cái cục. Kỷ Mộ Thanh miệng cười như hoa, phúc hậu và vô hại. Nhưng chợt gian, ánh mắt kia lại âm u đi xuống, tụ một mạt quang mang nhìn chăm chú vào trước mắt nữ nhân. Tươi cười cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khiến cho Trần Hương trong lòng căng thẳng, thân mình sau này khuynh một tấc. Kỷ Mộ Thanh cong môi, nếu tương lai Diệt Vương đăng cơ, ngươi sẽ thế nào? Thanh âm âm lãnh hàn người. Trần Hương hàm răng đảo lạnh, Diệt Vương đăng cơ, ta chính là Hoàng hậu. Hoàng hậu? Buồn cười. Nữ nhân này quá buồn cười. Kỷ Mộ Thanh đầu gối chấm đất, đôi tay chống ở hai bên ướt át rơm dạ thượng, thân mình đi phía trước chậm rãi thấu đi, quỷ dị hai tròng mắt nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân xem, ngươi là cái gì địa vị? Dựa vào cái gì tư cách ngồi trên hoàng hậu vị trí? Diệt Vương muốn quyền, muốn củng cố địa vị, hoàng hậu người được chọn, phi đem nữ đó là trọng thần chi nữ, mà ngươi, cuối cùng chỉ biết cùng ta giống nhau, trở thành dưỡng ở hắn bên người một viên quân cờ mà thôi, không. Ngươi chỉ có thể xem như nửa viên, chờ đến kia nửa viên tác dụng lợi dụng xong, ngươi cũng sẽ nếm đến ta thống khổ, thậm chí, ngươi so với ta càng thống khổ. Nàng cắn răng, một chữ nói xong lời này. Trần Hương khí giận, một phen méo nàng bả vai, ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này, cỡ nào ghê tởm. Ta và ngươi không giống nhau, ta hoài Diệt Vương hài tử, là tương lai thái tử, chính là ngươi đâu, cũng chỉ xứng ở loại địa phương này ngốc cả đời, thẳng đến xà trùng chuột kiến đem trên người của ngươi ra thịt một chút gặm cắn sạch sẽ mới thôi, ngươi vĩnh viễn, đều đừng nghĩ cùng ta so. Nói xong, ném ra nàng. Kỳ Mộ Thanh hung hăng sau này ngã đi, phía sau lưng đụng vào trên tường, xương sống đông một tiếng. Nhưng nàng lại ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười quanh quẩn ở âm ú ẩm ướt phòng chất ủi, khiếp nhân tâm hoảng. Trong miệng nhất biến biến nói, các ngươi sẽ gặp báo ứng, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Trần Hương đứng dậy, túi đầu nhìn cái này đã điên khủng nữ nhân, tức giận phất tay háo rời đi. Thật xa, còn có thể nghe được Kỳ Mộ Thanh quỷ dị tiếng cười. Trở lại trong viện, Trần Hương vẫn luôn tâm thần không chừng. Bên tai không ngừng tiếng vọng. Ngươi là cái gì địa vị? Dựa vào cái gì tư cách ngồi trên hoàng hậu vị trí? Diệt Vương muốn quyền, muốn củng cố địa vị, hoàng hậu người được chọn, phi đem nữ đó là trọng thần chi nữ, mà ngươi, cuối cùng chỉ biết cùng ta giống nhau, trở thành dưỡng ở hắn bên người một viên quân cờ mà thôi. Không, ngươi chỉ có thể xem như nửa viên, chờ đến kia nửa viên tác dụng lợi dụng xong. Ngươi cũng sẽ nếm đến ta thống khổ, thậm chí, ngươi so với ta càng thống khổ. Là, nàng là quân cờ. Lợi dụng sau, nhưng tùy thời vứt bỏ. Hùng chi tay cầm quân cờ người vẫn là Cảnh Diệc, nàng không phải đem nữ, cũng không phải trọng thần chi nữ, hoàng hậu chi vị, nàng ngồi không được. Nghĩ đến chỗ này, nàng trong lòng thấp thỏm, vốt chính mình còn chưa thấy hiện bụng, trông cậy vào an an ổn ổn đem tiểu thế tử sinh hạ tới. Liền có thể miễn trừ sở hữu băn khoăn cùng có khả năng phát sinh hết thể chuyện xấu. Càng trông cậy vào, mẫu bằng tử quý. Mà Cảnh Diệc cũng vào lúc này thu được tin tức. Đấu Tuyền bẩm báo, Dung Vương đám người ở hồi kinh trên đường đột nhiên thay đổi phương hướng, đi Kinh Châu Khang Hầu Gia trong phủ. Khang Hầu Gia. Hơn nữa là Khang Hầu Gia phái người đi tiếp, thỉnh tới rồi trong phủ. Theo lý thuyết, Dung Vương hẳn là lập tức hồi kinh, mà không phải đi Kinh Châu Thành. Này. Cảnh Diệc dạo bước, ngoài miệng nói thầm, đi Khang Hầu Gia chỗ đó. Về mật chiếu sự tình không có vài người biết, Khang Hầu Gia như thế nào sẽ biết Cảnh Dung hồi kinh, lão gia hỏa kia đến tuột cùng đang làm cái quỷ gì. Vương gia, không bằng thuộc hạ phái người đi điều tra một chút. Không được. Lập tức ngăn cản, Kinh Châu là Khang Hầu Gia địa phương, đừng nhìn lão gia hỏa kia cả ngày chơi bời lêu lổng, đôi mắt lại không biết có bao nhiêu tặc, chúng ta người chỉ cần tiến thành. Hắn liền sẽ lập tức phát hiện. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Bổn vương cũng không tin hắn Cảnh Dung cùng Khang Hầu Gia có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Một cái sớm liền ở trong triều tan đi thế lực người, dựa vào mấy ngàn phủ binh ở Kinh Châu thành diêu võ dương oai, cáo mượn oai hùng, có thể có cái gì năng lực? Cảnh Diệc không hề có đề phòng. Hắn đột nhiên nghĩ nghĩ, tâm tư an tới rồi mặt khác một việc thượng, tính tính nhật tử, đại khái cũng có 3 ngày đi. Hắn gọi tới một tiểu nha đầu, hỏi, Vương Phi hiện tại như thế nào? Tiểu nha đầu xúc đầu, hồi Vương ra, Vương Phi mấy ngày nay không xảo không náo. Thông suốt. Cảnh Diệc suy nghĩ, Trần Hương thân mình điều dưỡng đến cũng không sai biệt lắm, trong bụng thế tử cũng không trở ngại, liền phân phó. Đem Vương Phi mang đến. Đúng vậy. Thức mau, Kỳ Mộ Thanh đã bị người kéo qua đi, không chút nào thường tiếc bị vứt trên mặt đất. Nàng gây ốm như sải thân mình mềm như bông rửa gần lánh lạnh cứng rắn mặt đất. Lạc đến xương cốt sinh đau. Nữ nhân này, trên người tản ra nói không ra hương vị, thanh tưởi đến cực điểm, tóc hỗn độn kẹp mấy cây dâm dạ, nguyên bản hoa lệ ăn mặc cũng dơ bẩn bất kham, mặt trên còn phá vài cái động, không biết là bị chính mình quát phá. Vẫn là bị lao thử găm rớt. Cảnh Diệc trước mắt chán ghét. Kéo dài, trên mặt đất nhân tài mấp máy lên, 10 ngón khúc khởi, ép chặt mặt đất. Dính đầy dơ bẩn móng tay bị tê đến trở nên trắng. Kỳ Mộ Thanh ngẩng đầu, vừa lúc đón nhận kia nói hận đến không giết chính mình mà lại chán ghét ánh mắt. Hắn liền như vậy hận chính mình sao? Ha ha! Nàng lộ ra hàm răng nhếch miệng cười, nửa chống thân mình, hỏi, ngươi là muốn giết ta? Vẫn là muốn thả ta? Ngữ khí lạnh lẽo. Bổn vương còn sẽ không giết ngươi. Đó chính là muốn thả ta. Đại ca ngươi vì bổn vương bán mạng. Bổn vương lại như thế nào sẽ bạc đãi ngươi? Huống chi, ngươi hiện giờ là vương phi, thân phận tôn quý. Ha ha! Kỳ Mộ Thanh trong lòng cười lên tiếng, nàng thật muốn bỏ dậy đi xé lạn trước mắt nam nhân kia sắc mặt, nhìn xem kia trương giả mù sa mưa ra mặt hạ, đến tột cùng cất giấu bao lớn tư tâm cùng dục vọng, có thể làm một người trở nên như thế biến thái. nhưng nàng chỉ là bò lên thân ngồi dưới đất, hướng về phía Cảnh Diệc Âm trầm trầm cười cười. Trong ba ngày này, ta rốt cuộc nghĩ kỹ một sự kiện. Nàng Đồ Sơn móng tay trường móng tay một chút hoa trên mặt đất, vọng lại thanh âm, làm người ra đầu tê dại. Cảnh Diệc mị mị lánh lệ hung ác nham hiểm mắt, vẫn chưa đánh gãy nàng lần này hành động, mà là muốn nghe nữ nhân này nói tiếp. Nàng hai bên khỏe môi hướng lên trên ngoéo một cái, nghiêng đầu, thanh âm u trầm nói, ngày ấy ở trong hoàng cung buổi tối, ta nhận được thái tử đưa tới tờ giấy, ước ta ở đông cung cửa hông gặp nhau, nhưng ta đã là chuẩn thái tử phi, thái tử chờ thượng mấy ngày lại có gì phương. Cố tình như vậy xảo, ta vừa mới ra đi không bao lâu đã bị người đánh hôn mê, tỉnh lại khi liền cùng nam nhân kia nằm ở trên một cái giường, mà càng xảo chính là, ta mới mở mắt ra, trong phòng liền vọt vào tới một đống thái giám, đem ta đưa tới Tiêu Phi nương nương trước mặt. Nàng buồn bực, như thế nào cái kia buổi tối, sẽ có nhiều như vậy trùng hợp sao? Đương nhiên không phải trùng hợp. Nàng mang theo tự giễu cười, lộ ra bừng tỉnh sáng tỏ ánh mắt, trên đời này, nào có như vậy trùng hợp sự a? Kỳ thật, kia căn bản chính là cái cục, là ngươi cùng Tiêu Phi liên thủ thiết hạ cục, vì được đến ta đại ca nhị ca thế lực. Các ngươi tưởng hết mọi thứ biện pháp thiết kế ta vô pháp tham gia thái tử phi chọn tuyển, chính là vì làm ta gả cho ngươi, làm ngươi quân cờ. Cuối cùng một câu, nàng là giống đi ra ngoài. Che kín tơ máu đồng tử, mang theo hận ý cùng sát khí. Cảnh Diệc nghe xong nàng lời nói, như trúc mi hơi hơi dơ dơ lên, ngươi hiện tại đã biết rõ lại đây, cũng không chậm. Không muộn sao? Quá muộn. Nếu nàng có thể sớm một chút minh bạch, liền sẽ không bị người nam nhân này đùa bỡn với vỗ tay bên trong, lại còn muốn dập đầu cảm tạ hắn nên thu chính mình khối này không sạch sẽ thân mình. Chỉ đổ thừa. Nàng phía trước quáng ốc. Chương 689 thái độ khác thường Kỷ Mộ Thanh. Chương 689 thái độ khác thường Kỷ Mộ Thanh. Trên mặt đất nữ nhân, đã tới rồi thập phần điên cuồng nông nội u. Cảnh Diệc đứng dậy, chiều nàng đi tới, rũ mi gian. Tầm mắt dừng ở trên mặt nàng kia hai hàng thanh lệ thượng, không thể không nói, nữ nhân này bỏ đi điêu ngoa tùy hứng sắc, đau buồn lên, đảo cũng có như vậy vài phần động lòng người chi tượng, nếu nàng không phải Kỷ gia đích nữ, không chừng giờ phút này, hắn thật đúng là vì nàng xúc tâm. Đáng sợ ý tưởng hơi túng lướt qua. Hắn nói, giờ này ngày này, ngươi cùng ngươi hai vị ca ca đã là bổn vương trong tay dùng dây cương buộc trụ tam thất liệt mã, trừ bỏ trợ bổn vương hiệu lệnh hùng quân ở ngoài. Các ngươi không dùng được, chỉ cần bổn vương tương lai đắc thế, ngươi kia nhị vị ca ca, liền sẽ từ liệt mã biến thành bổn vương trong tay nhưng nhẹ nhàng méo liền chết con kiến. Ngươi sẽ không cười đến cuối cùng, ngươi ở làm, thiên đang xem, ngươi cùng Tiêu Phi sớm muộn gì sẽ đầu rơi xuống đất. Kỷ Mộ Thanh ngửa đầu, hung tận nói. Sau một khắc, Cảnh Diệc nhấc chân, chiều nàng trên vai đá tới, đã gầy trơ xương như sải thân mình bị đá ra ước chừng 3 mét xa. Trên vai làm đau. Khiến cho nàng khẩn mi dặn dò một tiếng, nhưng mà, trong lòng hận lại che giấu trên người nàng sở hữu đau, nàng âm thầm nắm chặt nắm tay, móng tay hãm sâu ra thịt nội, chắt đến huyết nhục mơ hồ. Nàng thề, nhất định phải thân thủ giết người nam nhân này. Lúc này, bên ngoài người tới, gã sai vật run run vào nhà, nhìn đến phòng trong phát sinh một màn này, đầu tiên là ngẩn ra một chút, mới cúi đầu bẩm báo, vương gia, vương phi, muội muội tới. Nói là muốn tới xem Vương Phi, đang ở cổng lớn chờ. Kỳ Huyền Hân, tới thật không phải thời điểm. Cảnh Diệc nhìn trên mặt đất nữ nhân liếc mắt một cái, đi lên đi, không lưng bám vào nàng bên thai nhẹ giọng cảnh cáo. Nếu, ngươi hy vọng bổn vương vinh đăng nghiệp lớn sau, các ngươi Kỷ gia còn có thể bình yên vô sự, vậy tốt nhất cho bổn vương hảo hảo diễn một tuần kịch. Nếu là diễn tạp, ta bảo đảm, các ngươi Kỷ gia cái thứ nhất trên người, chính là cha ngươi. Kỷ Mộ Thanh cắn răng nộ mục, ẩn nhẫn. Cảnh Diệc tà mị cười, đứng dậy, vọt vào tới gã sai vặt nâng hạ cằm, phân phó nói, mang Vương Phi đi xuống rửa mặt trải đầu, nên có Vương Phi đãi ngộ, giống nhau không thể thiếu. Nhà mẹ đẻ người đến thăm, mặt mũi thượng tổng phải làm đủ. Đúng vậy. Gã sai vặt liền kéo trên mặt đất nữ nhân đi rồi. Trong viện bọn nha đầu sốt ruột hoảng hốt cho nàng rửa mặt trải đầu đổi trang, lại tô son chết phấn. Chỉ là tùy ý như thế nào mặt phấn, trên mặt thương vẫn là không lấn át được. Ngoài cửa lớn Kỷ Uyển Hân đợi hồi lâu không thấy hồi phục. Nàng thân thể vốn dĩ liền không tốt, hiện tại lâu chạm, liền cố hết sức đến cái trán ưa ra mồ hôi lạnh. Bên người nha đầu vẫn luôn đỡ nàng, thấy nhà mình tiểu thư như vậy, liền ngoài miệng nói thầm oán giận, như thế nào vương phủ lại như thế này đãi khách sao? Chỉ là đi vào thông báo một tiếng muốn lâu như vậy sao? Ta xem, nói không chừng là đại tiểu thư lại ở cố ý làm khó dễ tiểu thư ngươi, cho rằng làm vương phi liền. Còn chưa có nói xong. Kỳ Huyền Hân chuồn chuồn lướt nước dường như khẩn nàng liếc mắt một cái, không cần lắm miệng. Nha đầu đành phải câm miệng, hảo sinh nâng nàng. Lại đợi một hồi, mới vừa rồi đi vào thông báo gã sai vật mới chậm gì gì lung lay lại đây. Eo một hà, cô nương chờ lâu rồi, vừa mới vương phi ở nghỉ ngơi, hiện tại tỉnh, ngươi theo ta tiến vào, ta lánh ngươi qua đi. Nàng giữa mày nhẹ nhàng một rũ, đa tạ. Vương gia rất lớn, Kỳ Huyền Hân đi đường lại tương đối chậm, hai ngọn trà thời gian mới đi đến vì vương phi thiết lập xa hoa sân. Trong viện, bọn nha đầu buồn ở các tư này trước, nhưng nhìn thấy người tới, liền sôi nổi đầu đi ánh mắt. Nàng kia, tuyệt phi yên chi tục phấn, thần thái đoan trang, dáng người ưu nhã, bộ bộ sinh liên, mà chỉ này liếc mắt một cái, liền bị nàng kia thanh nhã mạo mỹ mặt đoạt đi tầm mắt, đặc biệt là cái trán trung ương kia viên nho nhỏ nốt ruồi đỏ, càng là vì kia trương tinh xảo khuôn mặt tăng thêm vài phần mỹ cảm, sắc mặt tuy có chút đạm bạch, lại có đạm quét nga mi chi sắc. Chỉ là thấy nàng từ người sam, thân mình hư thái, lại nghe nói vương phi muội muội là cái ma ốm, lúc trước sớm đã đính thân thẩm ra vì lui việc hôn nhân này, còn cố ý chạy tới Cẩm Giang đại náo một phen, cuối cùng bị Kỷ Thư Hàn phiến một cái tắt cấp phiến trở về kinh, chỉ có thể nhận túng thừa nhận hôn sự này. Ma ốm, sinh đến một bộ hảo túi ra có ích lợi gì đâu. Thật đáng tiếc. Kỳ Huyền Hân sớm thành thói quen các nàng kia phó lại hâm mộ lại tiếc hận bộ dáng. Không làm để ý tới, vào phòng. Kỳ Mộ Thanh nằm ở bên trong trên trường kỷ, nghiêng thân mình, đưa lưng về phía nàng. Không biết có phải hay không ngủ rồi. Nàng đi qua, hành lễ, vương phi. Thân đủ chi gian, tôn ti đắt rẻ sang hèn, lễ nghĩa không được thiếu. Chỉ nghe được trên giường người ân một tiếng. Bên cạnh nha đầu chiều Lư Hương ném một đinh hương, liền chuyển đến một cái ghế cho nàng ngồi. Nàng nhìn trước sau chưa xoay người lại Kỳ Mộ Thanh, hỏi một câu. Vương phi chính là nơi nào không thoải mái. Kỳ Mộ Thanh giờ phút này mở to một đôi mắt, ánh mắt dừng ở kia phiến rộng mở ngoài cửa sổ, nửa ngày mới lãnh đạm trở về một câu, không có, không có. Tựa hồ, có chút thất thần. Muội muội tùy tiện lại đây, là tưởng thế cha cùng hai vị đến xem vương phi, còn mang đến một ít đồ vật. Kỳ Huyền Hân từ chính mình bên người nha hoàng trong tay đem một cái hộp gấm cầm lại đây, phùng ở trong tay nói, đây là cha cố ý làm ta đưa tới. Là khối mễ bạch ngà voi ngọc, bởi vì biết vương phi thích, cho nên cha được đến này khối ngọc khi, liền sai người mua, đưa tới cho ngươi. Nồng đậm tình thương của cha. Chỉ là, Kỳ Mộ Thanh liền xem đều không xem một cái, nói, vương đi, ngươi sau khi trở về, thay ta hướng cha hỏi rõ hảo. Vẫn là như vậy lánh đến nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc khẩu khí. Mà lúc này, Kỳ Huyền Hân cũng phát giác cái gì tới, đem hộp đặt một bên, tâm sinh hoang mang. Vương phi, ngươi đến tuột cùng. Ta không có việc gì. Kỳ Mộ Thanh lập tức nói, muội muội không lấy làm phiền lòng, chỉ là ta trên mặt sinh hồng trần, không thể gặp người, chờ ngày nào đó hảo, ta sẽ tự hồi phủ một chuyến, ngươi nếu không có khác sự, liền đi về trước đi. Đại tỷ, trở về lúc sau, ngươi cũng chỉ nói ta mạnh khỏe, đừng nói cho cha ta trên mặt sinh hồng trần sự, miễn cho hắn lo lắng. Hạ lệnh chủ khách. Kỳ Huyền Hân ra không cần phải nhiều lời nữa, chỉ có đồng ý. Cũng không làm quá nhiều quấy rầy, làm thi lễ sau, liền đi rồi. Đám người rời đi, trên giường Kỳ Mộ Thanh mới giật giật, nàng ngồi dậy tới, hướng cửa nhìn thoáng qua, mãn nhãn tôi lệ quang, đôi tay khẩn túm chính mình trên người quần áo. Xoa thành một đoàn, một hàng thanh lệ lạc hạ. Mà rời đi Diệp Vương trong phủ xe ngựa Kỳ Huyền Hân lại cảm thấy nào nào đều không đúng. Nàng trong lòng suy nghĩ, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, từ phía trước thông báo đến Kỷ Mộ Thanh khắc thường hành động, hết thể có vẻ thập phần kỳ quái. Hơn nữa, vì sao của hồi môn nha đầu màu lan không ở trong phòng? Nàng là cái cực kỳ người thông minh, xuống chút nữa tinh tế tưởng tượng, liền có thể bắt được trong đó miêu nị. Đại ca vì Diệp Vương sở phái, tiến đến ngoài thành thiết binh, đủ để thấy chi, nhân đại tỷ vì Diệp Vương phi duyên cớ, đại ca đã vì Diệp Vương bán mạng. Đại tỷ khác thường thái độ, nói vậy cũng cùng Diệp Vương có quan hệ, nhưng, nàng biết Kỷ Mộ Thanh tính tình, nếu là bị ủy khuất, không có khả năng nghẹn đi xuống, trừ phi Diệt Vương bắt được nàng uy hiếp, cùng đại ca có quan hệ. Vẫn là khác cái gì? Không nghĩ. Chương 695 bà chi tử. Chương 695 bà chi tử. Khang Hầu Phủ. Từ đường nội, đoàn người nghe được tiểu nha đầu nói Lâm bà đã chết, đều khiếp sợ không thôi. Tiến đến thông báo tên kia tiểu nha đầu càng là sắc mặt tái nhợt, mới vừa rồi đi vào Lâm bà nhà ở tìm người, môn vừa mới đẩy ra, liền nhìn thấy bên trong người quỳ rạp trên mặt đất, tiến lên xem xét hơi thở, mới biết đã chết. Hầu Phủ gần nhất vốn là bởi vì nháo quỷ một chuyện làm cho nhân tâm hoảng sợ, hiện nay lại đã chết người, tất nhiên là sẽ làm nhân tâm thấp thỏm lo âu, sợ hãi kia lén lút việc sẽ rơi xuống trên đầu mình. Kỳ Vân Thư nghe vậy, kinh là kinh ngạc, đảo không phải sợ hãi. Tối hôm qua, nàng mới thấy qua vị kia Lâm bà, nhìn tuy rằng đá lởm chởm câu lũ, nhưng bước chân vững vàng, còn tính mạnh lãng, như thế nào êm đẹp liền đã chết đâu. Nàng hỏi tên kia kinh hách không nhẹ nha đầu, Lâm bà chết như thế nào? Người chết ở nơi nào đâu? Ở trong phòng chết, ta vừa qua khỏi đi gọi nàng, liền xem nàng quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, tiến lên vừa thấy, mới biết được nàng đã chết, lúc ấy, nhưng dọa hư ta. Thanh âm phát run, nước mắt hàm chứa sợ hãi nước mắt. Kỳ Vân Thư lại nói, mang ta qua đi. A, cái gì a? Người đã chết, ta đi xem. Nàng đều không phải là ngữ khí sắc bén. Nha đầu nghĩ thầm, nay Kỳ tiên sinh không phải muốn tra quỷ hồn lấy mạng sự sao. Nay sẽ muốn đi xem náo nhiệt gì. Nhưng vẫn là đồng ý, liền lồng lộng run run lánh nàng cùng Cảnh Dung tới rồi Lâm bà nhà ở ngoại. Lúc này, Khang Hầu gia cũng tới, nhanh nàng vài bước vào cửa. Trong phòng cũng hảo, bên ngoài cũng hảo, vây quanh người, nghị luận sôi nổi. Nên sẽ không bị quỷ ám đi. Có thể là, Lâm bà vẫn luôn một người đại buổi tối thủ tư đường, nói không chừng thật sự đưa tới cái gì không sạch sẽ đồ vật. Theo ta thấy, định là tiểu công tử quỷ hồn tới. Ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Người nọ đôi tay ôm cánh tay, dùng sức cọ sát vài cái, hàm răng lạnh cả người. Bên cạnh tên kia tráng hán cau mày, một bộ kiên định gương mặt nói, ngươi nhìn xem, từ tiểu công tử giày ném lúc sau, chúng ta trong phủ ngày nào đó thái bình quá. Ta tối hôm qua, lại nghe được tiểu công tử tiếng cười, sợ tới mức ta cũng không dám đi ra ngoài thượng nhà xí. Nuốt nuốt nước miếng, tráng hán cũng run tam run. Mọi người tê ở một đống nhẹ giọng nghị luận, Kỳ Vân Thư tắc sắc mặt bình tĩnh cất bước vào nhà. Kia nhà ở không nhỏ cũng không lớn, bài trí đồ vật càng là thiếu đến đáng thương, một chiếc giường, một cái ngăn tủ, một chương bàn ghế, cùng hai thanh ma phá sơn hoa lê ghế, đồ vật cũng không nhiều lắm, thu thập đến sạch sẽ. Phổ phổ thông thông một gian hạ nhân phòng. Khang Hầu gia đứng ở phòng trong, hướng về phía quỷ dạp trên mặt đất kia cụ cốt xấu như sải thi thể lắc đầu thở dài, ngoài miệng nhắc mãi, Lâm Tẩu tự bổn chờ từ Kinh Thành đến Kinh Châu, đã vì sự vài thập niên, hiện giờ cứ như vậy đi rồi. Ai? Túi đầu gật lệ. Lâm bà thi thể là quỳ dạp trên mặt đất, chân cửa trước, đầu chiều giường. Bên cạnh còn có một cái đánh nghiêng khay cùng vỡ vụn mấy cái ly. Nhìn dáng vẻ, hẳn là không cẩn thận té ngã, cái chán khai trên mặt đất, đường trường bị mất mạng. Rốt cuộc, tuổi lớn, va đập đập thực dễ dàng xảy ra chuyện. Đang lúc Kỷ Vân Thư tưởng tới gần xem xét khi, trong viện bỗng nhiên vọt vào một người, phá khai vây xem con chúng, khiến cho một trận xôn xao. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái cao lớn thô kệch, 40 vài nam nhân đứng ở cửa thất thần, trước mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm trên mặt đất Lâm bà thi thể, chung quanh người ánh mắt sôi nổi dừng ở trên người hắn, mang theo đồng tình cùng tiếc hận. Người nọ sửng sốt hồi lâu, một đôi nguyên bản mạnh mẽ hai chân lại mềm mà vô lực phát run, bước đi gian nan đi đến Lâm bà thi thể bên. Ngay sau đó, bùm một tiếng quỳ xuống, tê tâm liệt phế hô một tiếng nương. Ôm thi thể gào khóc. Hán tử cương ngạnh, ở thân tình chia lìa khi cũng chung quy sẽ hỏng mất tan rã, yếu ớt bất kham. Nương, ngươi làm sao vậy? Nhi tử chỉ là ra khỏi nhà một chuyến, ngươi như thế nào liền? Y kìa nha nha khóc lên. Khang Hầu ra khuyên đủ, Thái Đạt, ngươi cũng đừng khổ sở, mẫu thân ngươi hẳn là không cẩn thận quăng ngã, nén bi thương thuận biến, buồn chờ sẽ vì nàng hảo hảo làm một hồi tang sự. Thái Đạt không nghe, khóc đến khóc không thành tiếng. Mẫu thân ngươi tuổi tác cũng lớn, đây cũng là khó tránh khỏi sự. Không nghe. Lâm Đầu ở trong phủ làm nhiều năm như vậy, buồn chờ tất nhiên là sẽ không bạc đãi nàng, huống chi nàng ở thiên có linh, cũng không nghĩ nhìn ngươi như vậy. Không nghe ta liền không nghe. Trong phòng, cực kỳ bi thảm quanh quẩn tiếng khóc. Cảnh Dung Nhân buồn không thích này chờ trường hợp, liền đứng ở cửa rời xa mấy mét, chung quanh nha đầu gã sai vặt không dám tới gần, như là đem hắn xem thành con nhím, kính nhi viễn chi. Đến nỗi Kỷ Vân Thư, liền ở Thái Đạt đem Lâm bà thi thể quay cuồng lại đây ôm vào trong ngực khi, nàng tầm mắt liền ở Lâm bà cái chán chỗ miệng vết thương thượng bồi hồi hồi lâu. Hơi hơi híp con ngươi, làm như cảm thấy không lớn thích hợp, tiểu bước lên trước, ngồi xổm thân xem xét. Cố tình Thái Đạt ôm không chịu buông tay. Có không làm tại hạ coi một chút. Giọng nói của nàng ôn hảo. Thái Đạt đỏ ngầu một đôi tơ máu dày đặc mắt thấy nàng liếc mắt một cái. Ta nương người đều đã chết, ngươi còn nhìn cái gì mà nhìn. Tại hạ nghĩ thầm, khả năng sự có hắn nhân, cho nên, muốn nhìn một chút rõ ràng. Ách! Lời này vừa nói ra, trong phòng ngoài phòng, một mảnh ồ lên. Lâm bà cái chán có thương tích. Trung quanh đều là rơi dụng khay cùng thoái cái ly, rõ ràng là lòng bàn chân trượt, đâm chết. Như thế nào từ vị này Kỷ tiên sinh trong miệng nói ra tới, tựa hồ là nội có càn khôn đâu. Khang Hầu gia tâm sinh hoang mang, tiến lên hỏi, Kỷ tiên sinh, lời này từ đâu mà đến? Kỷ Vân Thư nội tâm kỳ thật là thực dối rắm, nàng chỉ là nói một câu nói mà thôi, không đến mức từng đôi ánh mắt đều nhìn chằm chằm nàng xem đi. Chính mình cũng nói, có thể là có hắn nhân. Là khả năng. Cố tình những người này lỗ thai đều nghe thành khẳng định. Thật là muốn chết muốn chết. Nàng biểu tình hơi ninh vài phần, tại hạ chỉ là muốn nhìn một chút Lâm bà trên trán miệng vết thương, không có ý khác. Miệng vết thương làm sao vậy? Hầu ra, tại hạ không phải còn không có xem sao. Chờ nhìn, liền biết đến tột cùng là ngã chết, vẫn là nguyên nhân khác. Khang Hầu ra vô nghĩa không nói nhiều, lập tức cùng Thái Đạt nói, Thái Đạt. Ngươi đem mẫu thân ngươi bùng ra, làm Kỷ tiên sinh nhìn một cái. Nhưng, Thái Đạt lại không chịu buông tay, như cũ ôm kia có chút cứng đờ thân mình khóc đến nước mắt lưng tròng. Rốt cuộc đã chết mẫu thân, thương tâm muốn chết không chịu buông tay cũng là lẽ thường việc. Thẳng đến, Khang Hầu ra phân phó 3-4 gã sai vặt đem người kéo ra. Nương, Thái Cao Nhân bị kéo lên, hướng bên cạnh túm đi. Kỷ Vân Thư lúc này mới hơi chút để ra hạ rộng thùng thình xám trắng ống tay áo, dối tay bẻ quá Lâm bà đầu thiên hướng chính mình, nàng tinh tế nhìn nhìn kia trên trán thương. Da thịt bị đâm cho vỡ ra, thậm chí có chút vị trí da thịt xoa thành một đoàn, còn có thịt nát treo, ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong xương cốt, máu tươi từ nàng cái trán miệng vết thương bốn phía mạng hai, chạy tới tóc, lỗ thai, đôi mắt thượng. Trên mặt đất còn có một bãi huyết. Nghĩ đến, sắc thật là ngã chết. Bất quá. Chương 691 tra án. Chương 691 tra án. Bất quá. Kỷ Vân Thư lắc đầu, phủ định cái này ý tưởng, mày mấy không thể thấy nhữ một chút, liền bắt đầu ở Lâm bà trên người xem xét, đầu tiên là đem nàng ống tay háo sau này liêu mấy tấc, lộ ra thi đốm, nàng hai ngón tay khép lại, ở mặt trên đè đè, thi đốm có tiêu tán phai màu dấu vết, vì thế lại bẻ ra thi thể đôi mắt nhìn nhìn. Trong lòng được kết luận. Thái Đạt nhìn, kích động nói, ngươi đang làm cái gì? Ta nương đều đã chết, ngươi còn như vậy vũ nhục nàng. Ngươi dừng tay. Quát lớn. Ngươi kêu đi, kêu phá thiên cũng không ai sẽ lý ngươi. Kỷ Vân Thư chăm sóc không lầm. Nàng từ thi thể phần đầu một đường xem xét đến thi thể tay bộ, quả nhiên rất có thu hoạch. Lâm bà ố vàng móng tay nội câu lấy một cây tóc dài. Đen bóng, này mau hơi thô không nhị, chỉ có thể kết luận tuyệt không phải Lâm bà kia một đầu tóc bạc trung rơi xuống dưới, khả năng là hung thủ lưu lại, nàng lấy ra một khối khăn gấm đem tóc đặt ở mặt trên bao ở, lại tiếp tục một đường xem xét. Quanh mình người đều xem trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Kỷ tiên sinh đang xem cái gì? Chỉ có Cảnh Dung nhàn nhạt nhìn, nữ nhân này, phỏng chừng là tra được cái gì, kế tiếp, lại có vội. Chỉ thấy Kỷ Vân Thư đem tầm mắt dừng ở Lâm bà giày thượng, nàng kia thon dài lông mày chiều giữa mày trung gian linh khởi. Nàng đem cặp kia vải thô câu thành giày cởi xuống dưới, lật qua tới nhìn đế giày, kia đế giày dính một ít màu đỏ nhạt bùn, còn có một tầng du quang tỏa sáng đồ vật. Ngay sau đó, lại xem xét giày góc chỗ, nơi này có cọ sắt tân dấu vết, mà đến không phải thực nghiêm trọng, nhưng vải thô khâu vá giày vẫn là phá khai rồi mấy hành tuyến, phá vỡ địa phương cũng du quang tỏa sáng. Đơn giản, nàng dùng ngón tay ở mặt trên lau hạ, lại phóng tới chóp mũi thượng nhẹ nghe. Ân, là du. Mơ heo. Xem ra, không sai. Khang Hầu ra sở không được đầu óc, nhưng cũng trong lòng biết vị này kỷ tiên sinh xử án lợi hại, tâm tư như trần, lần này hành động, chắc là cảm thấy này thi thể khả nghi. Hắn hỏi, kỷ tiên sinh, có phải hay không lâm tẩu thi thể có cái gì kỳ quái địa phương? Là rất kỳ quái. Không phải ngã chết. Là ngã chết. A. Khang Hầu ra một bước. Kỷ Vân Thư không hoán không đội nói tới, người, xác thật là ngã chết. Chính là chỉ vào lâm bà cái chán, một người phần đầu đánh vào trên mặt đất hoặc là tương đối bình thản địa phương, miệng vết thương chỉ biết hiện ra hai loại khả năng tính, một loại là đâm cho nhẹ, da thịt không phá, miệng vết thương nhô lên, một loại là đâm cho trọng, da thịt chiều chung quanh vỡ ra, hơn nữa đều quy tắc, chính là lâm bà trên chán miệng vết thương lại không phải như vậy, da thịt vỡ ra vị trí cũng không quy tắc. Miệng vết thương trung gian thậm chí bị đâm thành thịt nát nhăn thành một đoàn, còn lộ ra bên trong xương cốt, có thể thấy được, là đánh vào một chỗ cũng không bình thản thả lại bén nhọn địa phương, cho nên, nơi này cũng không phải để nhất hiện trường vụ án. Nghe được buổi nói chuyện, đại gia hàm hàm hồ hồ, nhưng vẫn là duỗi trưởng cổ nhìn lại, hình như là như vậy một chuyện. Kia nói cách khác, nơi này, thật sự không phải để nhất hiện trường vụ án. Lâm bà là chết ở nơi khác. Khang Hầu ra truy vấn, nếu nàng không phải chết ở trong phòng, như vậy là chết ở nơi nào? Hơn nữa, nếu là chết ở nơi khác, lại là như thế nào sẽ ở trong phòng? Hung thủ là ai? Trong lòng mọi người cũng có như vậy nghi hoặc. Kỷ Vân Thư chậm rãi đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nói, căn cứ thi thể trên người thi đốn cùng trong mắt vẫn đục trình độ, tử vong thời gian hẳn là hôm nay rạng sáng giờ xỉu thời gian kia đoạn, đều đã khuya. Lâm bà là bưng cái ly đi ra ngoài. Vẫn là tiến vào. Nhưng mặc kệ nàng là bưng tiến vào, vẫn là bưng đi ra ngoài, người ngã xuống vị trí đều rất kỳ quái. Trước nói đoan vào đi, rõ ràng cái bản kia liền rửa gần môn, cớ gì không đem cái ly đặt lên bản, ngược lại nội dung chính hướng giường vị trí. Là muốn đem cái ly đặt ở trên giường sao. Nhưng ta thấy lâm bà trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, hẳn là không giống như thế thô ráp người. Nhưng nếu là mang sang đi nói, đầu hướng vị trí cũng nên là môn A. Như thế nào sẽ là giường đâu? Cho nên, căn bản chính là có người đem nàng bãi thành như vậy, chỉ là người nọ cẩn thận mấy cũng có sai sót, xem nhẹ vị trí phương hướng. Kia! Hung thủ rốt cuộc ai? Nàng nâng lên trong tay cặp kia giày, đem giày gót cùng đế giày vị trí nhắm ngay mọi người. Hung thủ là ai? Tại hạ tạm thời không biết, bất quá để nhất hiện trường vụ án ở đâu. Nhưng thật ra có thể từ này đôi giày tới nói cho chúng ta biết. Vì thế, đoàn người đều mở to hai mắt xem. Kia bất quá là một đôi phổ thông thông giày. Vải thô khâu vá, thủ công thô ráp, thậm chí nhan sắc còn thập phần ám trầm, cũng không có cái gì kỳ quái chỗ a. Chỉ nghe Kỷ Vân Thư nói, lâm bà đế giày dính có màu đỏ nhạt bùn đất, gót thượng cũng có tân ma quá dấu vết, đế giày cùng dấu vết chỗ đều có một tầng dầu mỡ, là mỡ heo. Ta tưởng, lúc ấy lâm bà hẳn là đánh vào trên tảng đá sau khi chết, bị người một đường kéo đến trong phòng, gót giày ma phá, cũng dính dầu mỡ. Như vậy, trong phủ nhưng có chỗ nào, là có cục đá, lại có loại này màu đỏ nhạt bùn đất, thậm chí còn sẽ có mỡ heo địa phương. Nếu có thể biết, đại khái là có thể tìm được đệ nhất hiện trường vụ án. Có cục đá, có màu đỏ nhạt bùn đất, còn có mỡ heo. Đó là cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương. Đại gia bắt đầu gãi đầu nghĩ tới, trong đám người bỗng nhiên gào to một tiếng, ta biết. Người nói, là phòng bếp hậu viện. Ách, đoàn người vừa nghe, sôi nổi nghĩ tới, đúng vậy, là phòng bếp hậu viện, bên kia có một tiểu khối địa loại đồ ăn, dùng chính là loại này màu đỏ nhạt bùn đất, hơn nữa bởi vì là phòng bếp, cho nên trên sàn nhà dầu mỡ, vừa vặn. Còn có mấy khối núi giả đứng ở miếng đất kia bên cạnh. Kỷ Vân Thư gật đầu, mang ta qua đi. Vì thế, Khang Hầu ra mệnh mấy cái trông coi lâm bà thi thể, không chuẩn người tới gần, cũng không chuẩn Thái Đạt tới gần. Sau đó, liền cùng Kỷ Vân Thư một khối đi phòng bếp hậu viện. Quả nhiên, cục đá, màu đỏ nhạt bùn đất cùng trên sàn nhà mỡ heo đều cụ bị. Giờ xỉu thời gian, lâm bà tới nơi này làm cái gì? Kỷ Vân Thư ở kia khối núi giả thượng nhìn nhìn, xác thật nhìn đến mặt trên dính có vết máu. Khang Hầu ra, giống nhau buổi tối ở phòng bếp trực ban người là ai? Vì phòng ngừa tiểu nha đầu nhóm hoặc là gã sai vặt nhóm trộm lương thực, cho nên gia đình giàu có phòng bếp đều sẽ có thay phiên gác đêm người. Khang Hầu gia lập tức gọi tới quản sự quản gia, hỏi một lần. Cuối cùng, xả ra tới hai cái tương đối tuổi trẻ tiểu tử, hai người vẫn luôn đều ở phòng bếp hỗ trợ. Kỳ Vân Thư hỏi, tối hôm qua giờ xỉu, các ngươi nhưng nhìn đến Lâm bà bà. Hai người nhất trí lắc đầu. Kia còn có ai tiến vào quá? Lại nhất trí lắc đầu. Kỳ Vân Thư lệ mắt cùng nhau, nhìn ra bọn họ miêu nị, hai người các ngươi nói thật, tối hôm qua giờ xỉu, các ngươi đi đâu? Ách! Lúc này, hai người không lắc đầu, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tâm sinh nhút nhát. Khang Hầu gia lập tức giống lên một tiếng, nói. Hồi Hầu gia, lúc ấy chúng ta về phòng, bởi vì ngày gần đây trong phủ việc lạ liên tiếp không ngừng, chúng ta gánh tiểu, thủ đến giờ tí liền trở về phòng đi. Sợ hãi cực kỳ, không dám nói dối. Chương 692 tra án, nhị. Chương 692 tra án, nhị. Khang Hầu gia nguyên bản tâm sinh khí giận, giận kia hai cái gã sai vật cũng dám sơ với cương vị công tác, nhưng nghĩ nhân tính vốn là sợ, hơn nữa gần nhất trong phủ không yên ổn. Đại buổi tối, làm người ở trong phòng bếp thủ, nếu là gan lớn còn hảo thuyết, cũng liền không có gì, nhưng nếu là nhát gan, không được hủ chết, cũng đến cả người đổ mồ hôi lạnh. Thủ phòng bếp đến kia hai cái tiểu tử một nhìn chính là nhát gan. Cho nên, Khang Hầu gia cũng liền hơi chút thư hạ khí. Hắn nhìn phía Kỷ Vân Thư, hỏi, Kỷ tiên sinh, này hai cái gã sai vặt không nhìn thấy người, ngươi nhìn xem có thể hay không căn cứ hiện trường chứng cứ linh tinh, đem hung thủ cấp tìm ra. Khó a. Nhưng Kỷ Vân Thư vẫn là gật đầu, đi đến kia cụ cục đá bên xem xét, mặt trên có một ít khô cạn vết máu, mà trừ bỏ cái này, chung quanh không có bất luận cái gì dị thường, nửa điểm khả nghi đồ vật cũng đều không tìm được một cái. Ngay sau đó, nàng ánh mắt ở mọi người chi gian từng cái quét một lần, hỏi, rạng sáng giờ xỉu, các ngươi đều ở đâu? Đoàn người sôi nổi nói ra chính mình đang làm cái gì? Đáp ứng cơ hồ nhất trí, đều nói gần nhất náo quỷ, cho nên thiên tối sầm, liền đều về phòng tử đi ngủ, nhưng trừ bỏ bốn cái thủ vệ, mọi người đều có thể cho nhau làm chứng, nhưng chứng thực không có người ở giờ xỉu ra quá môn, hoặc là đi qua phòng bếp hậu viện. Chẳng lẽ, thật là quỷ hồn tắc quái? Kỳ Vân Thư tự nhiên không tin, nhưng đoàn người lại sôi nổi suy đoán lên. Chẳng lẽ, thật sự có quỷ? Là quỷ tướng Lâm bà giết chết, lại đem nàng thi thể kéo đi trong phòng. Nói không chừng thật đúng là. Gần nhất trong phủ ra nhiều như vậy việc lạ, ta xem a, hiện tại quỷ là muốn giết người. Ai nha, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Ai hù dọa ngươi? Nói được mọi người đều sởn tóc gáy, phía sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh. Mấy cái nhát gan tiểu nha đầu sợ hãi đến xúc thành một đoàn, gã sai vật nhóm cũng lộ ra tương đối sợ hãi thần sắc. Kỳ Vân Thư lỗ thai một tiêm. Nhưng thật ra đem chúng quanh người khiếp đảm lời nói nghe xong cái toàn, liền dương mắt cùng mọi người nói, trên đời này nào có cái gì quỷ. Không cần chính mình dọa chính mình, nếu thật là quỷ giết Lâm bà, cớ gì còn đem nàng nâng về phòng tử đi, lại giả tạo nàng té ngã biểu hiện giả dối. Hung thủ là quỷ, chẳng lẽ còn sợ bị người chảo sao? Đem này giết chết là được, căn bản không cần làm điều thừa giả tạo hiện trường. Cho nên này án, rõ ràng chính là nhân vi. Các ngươi đại gia cũng không cần lại nghe nhầm đồn bậy, chính mình hù dọa chính mình. Nhưng mà đám người nội, có nhân đạo, chính là trong phủ không ai đã tới này a. Không phải quỷ, sẽ không cái gì. Kia cũng chỉ có thể nói hung thủ tàng đến hảo, không có lưu lại cái gì manh mối, nhưng không thể nói đây là quỷ hồn quay phá. Này vừa nói, liền không ai ra tiếng. Hiện tại, đệ nhất hiện trường tìm được rồi, nhưng là hung thủ manh mối lại còn không có. Bất quá. Nàng nghĩ thầm, Lâm bà vì sao giờ xỉu thời gian sẽ đến nơi này? Là tới tìm thứ gì đâu? Vẫn là tới nơi này gặp người. Hoặc là nói, hắn lúc ấy gặp được cái gì không thể cho ai biết sự tình. Cho nên bị diệt khẩu. Nghi hoặc một đám ở nàng trong đầu nổ tung, lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng, chỉ có thể làm Khang Hầu ra đem người toàn bộ đều tan. Kỳ tiên sinh, Lâm bà chết thật sự cùng quỷ hồn không quan hệ. Khang Hầu gia lúc này còn ở rối rắm. Kỳ Vân Thư thật sự lười đến giải thích, liếc mắt nhìn hắn, Hầu gia, nên nói, tại hạ đều nói, ngươi nếu khăng khăng cho rằng là quỷ hồn việc làm, kia này án tử, coi như tại hạ là xen vào việc người khác. không tra xét. Ta không ý tứ này, tiên sinh xin đừng trách. Khang Hầu ra bối rối, đôi tay nắm tay một củng, còn muốn làm phiền tiên sinh. Thái độ cực hảo. Thanh thanh khẩn khẩn. Kỳ Vân Thư không phải thấy Thang Thuận bò người, mà là hiểu lễ liền thu, nàng gật gật đầu, đồng ý. Tại hạ tưởng lại đi Lâm bà trong phòng nhìn xem. Hảo, tiên sinh thỉnh. Đang muốn qua đi, đột nhiên có người chiều nàng vọt lại đây, người nọ trong tay giơ một bên đồ tể đao, hung thần ác sát muốn bổ về phía nàng. Chỉ là kia đao còn chưa rơi xuống, đã bị vẫn luôn ở bên cảnh dung một chân đá phi, người ngã trên mặt đất, trong tay đao cũng ầm một tiếng nện ở bên chân, người nọ muốn đứng dậy, lại lập tức bị vừa mới tới rồi gã sai vật bát, tuy rằng cố sức dãy rủa, lại không thể động đậy. Cảnh dung trước mắt lửa giận, nhìn chằm chằm trước mặt Thái Đạt, một tay nhéo hắn xiêm y đi, thật to gan, liền bổn vương người ngươi cũng dám động. Một cái nắm tay kén ở Thái Đạt trên bụng, đem hắn đánh đến khẩu nuốt máu tươi. Cố tình người nọ không biết từ đâu mà đến quật khí, hướng trên mặt đất phỉ nhổ huyết, hung hăng chừng hướng vẻ mặt đạm nhiên Kỷ Vân Thư, ta nương đã chết, ngươi lại đạp hư nàng thi thể, ta giết ngươi. Cảnh Dung đem tay từ hắn cổ áo thượng rời đi, một phen chế trụ cổ hắn, hướng lên trên nhắc tới, còn dám nói năng lô mãng, bổn vương liền vặn rớt đầu của ngươi. Tay đang muốn dùng sức. Từ từ, Kỷ Vân Thư ngăn trở. Nàng đi qua, nhìn chăm chú vào Thái Đạt cặp mắt kia, Thái Đạt, tại hạ không có đạp hư con mẹ ngươi thi thể, mà là ở giúp nàng tìm ra hung thủ, nếu thật muốn nói đạp hư, con mẹ ngươi thi thể chỉ sợ đã bị tại hạ phân giải đến sạch sẽ. Nàng không cầm đao giải phẫu Lâm bà, đã thực không tồi. Ngươi, tại hạ biết, ngươi nương chết thảm, ngươi trong lòng khó chịu, nhưng nếu là đem ủy khuất rơi tại hạ trên người, đó chính là ngươi không phải, mặc kệ thế nào. Tại hạ là ở giúp ngươi nương tìm hung thủ, cũng là ở giúp ngươi, ngươi nên cảm kích ta mới đúng. Thái Đạt tá khẩu không trả lời được, nhưng trong ánh mắt lệ khí chút nào chưa giảm. Khang Hầu ra thấy thế, chạy nhanh tiến lên, phẫn nộ chỉ vào Thái Đạt, quát lớn, Thái Đạt, ngươi quả thực vô pháp vô thiên a, bổn chờ niệm mẫu thân ngươi ở trong phủ vài thập niên, mới làm ngươi vào phủ mắc như kém, nhưng ngươi khen ngược, lộ mạng xúc động, ba ngày hai đầu nháo sự. Hiện tại lại vẫn muốn động thủ thương tổn Kỷ tiên sinh, nếu Kỷ tiên sinh bị thương một sợi lông, không chỉ có vương gia muốn ngươi mệnh, bổn chờ cũng sẽ muốn ngươi mệnh. Vào phủ là khách, huống chi vẫn là giúp chính mình tra quỷ hồn án Kỷ tiên sinh. Bị răn dạy sau, Thái Đạt quả thực không hề quật. An an tĩnh tĩnh. Ngược lại, Khang Hầu ra lại cùng Kỷ Vân Thư tạ lỗi nói, Kỷ tiên sinh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách móc, Thái Đạt là trong phủ đồ tể, tính tình là xúc động điểm. Tối hôm qua đi ra ngoài làm việc, một hồi tới nhìn đến chính mình mẫu thân đã chết, mới có như vậy phản ứng, còn thỉnh tiên sinh thứ lỗi. Kỷ Vân Thư không thương đến, cho nên, nàng liên cùng Cảnh Dung nói, thả hắn đi. Cảnh Dung thấy Thái Đạt cũng ngừng nghỉ, liền buông lỏng ra hắn, phía sau hai cái gã sai vật cũng buông lỏng ra hắn. Chính là, người này mới bị buông ra, đáy mắt Tiêu Hạ Hỏa tức khắc lại chạy trốn lên, đôi tay ruôi ra, mạnh đến đẩy ở Kỷ Vân Thư trên vai. Này đạo lực rất lớn. Kỷ Vân Thư đột nhiên không kịp phòng ngừa, sau này ngã đi, thật mạnh nhào vào trên mặt đất, bàn tay ma phá ra, in lại từng điều vết máu. Cũng liền ở Thái Đạt duỗi tay đẩy đồng thời, Cảnh Dung nắm cổ tay của hắn, dùng một chút lực, xương cổ tay một vang, sinh sôi cấp bẻ gãy, Thái Đạt hai nha một tiếng, mềm tới rồi trên mặt đất, lại lần nữa bị người bắt. Ngay sau đó, Cảnh Dung lập tức túi người, đem Kỷ Vân Thư từ trên mặt đất bế lên. Khang Hầu giang đốc, vừa muốn tiến lên, đã bị Cảnh Dung một tiếng quát lớn, tránh ra. Liền ôm Kỷ Vân Thư đi rồi. Chương 693 sợ quỷ đường tư. Chương 693 sợ quỷ đường tư. Cảnh Dung ôm người vừa đi, Khang Hầu ra liền ngốc ở tại chỗ. Hắn kéo dài mới phản ứng lại đây, khi giận nhìn mềm trên mặt đất bị bắt trụ Thái Đạt, bàn tay vung lên, đem người quan đến phòng chất tuổi đi, nếu Kỷ tiên sinh thật bị thương, liền làm thịt ngươi. Thái Đạt không dãy rủa, nhậm người kéo đi xuống. Cảnh Dung ôm Kỷ Vân Thư trở về phòng, lập tức đem Mộ Nhược hô lại đây. Kỷ Vân Thư đôi tay mở ra đặt lên bàn, nhậm Mộ Nhược cho chính mình thượng dược, nước thuốc dính nơi tay trường thượng, đau đến nàng thẳng cắn răng, nhưng lại cố nén không dặn dò ra tiếng. Đau đi. Mộ Nhược có chút vui sướng khi người gặp họa, ngươi nói ngươi, tiếp kia lén lút sự, hiện tại lại bắt đầu tra khởi một cái người chết tán tới. Này rõ ràng chính là Kinh Châu chi phủ sự, hắn Khang Hầu gia cũng thật là, có thể tắc liền hướng ngươi trên tay tắc, thật sẽ bất việc. Chính là phá điểm ra mà thôi. Kia nếu là kia thanh đao chém vào trên người của ngươi, ngươi còn nói ra loại này lời nói sao? Này! Kỳ Vân Thư không nói. Một bên Cảnh Dung lại phẫn nộ lại lo lắng nhìn nàng cặp kia lôi kéo vết máu bàn tay, âm thầm nhéo lên nắm tay, nhíu nhíu mày hỏi, còn cha sao? Kỳ Vân Thư nhìn về phía hắn, cha, này án tử thực kỳ quặc, vì sao không cha? Tay đều như vậy, còn cha? Không phải còn có ngươi sao? Bổn vương! Cảnh Dung đốc! Kỳ Vân Thư cười cười, tính toán ban cái nút, nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Có chút gian trá. Nữ nhân này, trong hồ lô muốn làm cái gì? Chờ Mộ Nhược đem nàng bàn tay băng bó hảo lúc sau, nàng nhìn chính mình quấn lấy băng vải đôi tay, lại nhìn đứng ở một bên không rõ nguyên do Cảnh Dung. Ánh mắt kia, nhìn Cảnh Dung trong lòng phát lạnh. Thiên tối sầm, mọi người đều vội vội vàng vàng trở về phòng, rốt cuộc Lâm bà chết kỳ quặc, dùng mình mọi người, sợ thật là không sạch sẽ đổ vật ở quay phá. Bị quỷ gõ cửa Đường Tư cũng là rất sợ hãi. Cả ngày ở trong phòng đốc, bắt lấy một tiểu nha đầu bồi chính mình. Nói đến cũng kỳ quái, nàng trời sinh tính dũng cảm, không sợ trời không sợ đất, ở trong rừng cùng lang làm bạn, chảo dã thú, ngộ mãnh hổ, mọi thứ đều trải qua quá, ngày thường miệng thượng ngạnh một chút, nói đúng không sợ quỷ, nhưng vừa nhớ tới chính mình hôm qua bị một cái hư ảo quỷ gõ cả đêm môn, hiện tại liền đầy người mồ hôi lạnh, tổng cảm thấy cái hốt bị ai cấp sốc lên, gió lạnh thẳng tắp hướng trong toàn. Nàng không khỏi ôm chặt hai tay. Mà cái kia bồi nàng một ngày nha đầu tới rồi buổi tối cũng đến trở về phòng đi. Đường cô nương, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi, ta về trước sân. Ngươi phải đi. Lại ngồi ngồi đi. Không được, đều đã trễ thế này, ta nếu là lại không đi, đợi lát nữa liền không dám đi xuống nói, thấp túi đầu, lại quay đầu lại ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nuốt nuốt nước miếng. Đường Tư chạy nhanh đứng dậy giữ nàng lại, hảo nha đầu, ngươi liền lưu lại bồi ta đi, như vậy. Chúng ta buổi tối cùng nhau ngủ, ta bảo đảm không tế ngươi. Nha đầu ngốc, vẫn là đầu một hồi gặp được khách nhân muốn cùng chính mình ngủ. Chạy nhanh sau này lui lại mấy bước, nói, Đường cô nương, ngươi cũng đừng cùng ta một cái nha đầu nói giỡn, ta như thế nào có thể cùng ngươi ngủ một cái giường đâu. Có thể, ngươi liền lưu lại đi. Ai nha, này, đều đã trễ thế này, Đường cô nương ngươi vẫn là chạy nhanh lên giường ngủ đi, ta thật không thể lưu tại này, ngươi cũng đừng khó xử ta. Nha đầu kéo ra nàng bắt lấy chính mình cánh tay, nhanh chân liền đi rồi. Lại không trở về phòng, chờ thiên lại hát một chút, không chừng sẽ đụng phải cái gì xui xẻo sự. Đường Tư đuổi tới cửa dừng lại bước, nha đầu tựa như bắt đi ra ngoài thủy, chảo cũng chảo không trở lại, nàng tay khẩn bắt lấy môn, nghĩ, vẫn là chạy ra đi. Lại không phải đuổi theo cái kia nha đầu, mà là đi Mộ Nhược nhà ở. Nay sẽ thời gian, Mộ Nhược từ Kỷ Vân Thư chỗ đó trở về, đang ở trong phòng một bên uống trà, một bên đọc sách, xem đến chính hăng say, ngoài cửa đột nhiên buôn tiến vào một người, đông một tiếng ngồi ở bên cạnh hắn, không nói hai lời đem trong tay hắn thư lay xuống dưới, một đôi đại đôi mắt nhìn hắn, mang theo thỉnh cầu. Đêm nay ta cùng ngươi một khối ngủ. Phúc! Mộ Nhược trong miệng một miệng trà toàn bộ phun đi ra ngoài. Một giọt không dư thừa phun ở Đường Tư trên mặt. Hắn xoa xoa miệng, không thể tin tưởng, ngươi, cùng ta ngủ. Đường Tư đầy mặt là trà, khổ tang một khuôn mặt, đã lâu mới mở to mắt, một bên lau mặt, một bên nặn ra nắm tay dùng sức hướng đối diện nam nhân trên người ném tới, máng, ngươi có phải hay không cố ý? Cái gì cố ý? Ta xem ngươi mới là cố ý, thế nhưng cùng ta nói loại này lời nói, ngươi còn có phải hay không cái nữ nhân? Ta nói cái gì? Còn không phải là cùng ngươi ngủ sao? Này Mộ Nhược thật là á khẩu không trả lời được. Đường Tư lại chiều cánh tay hắn thượng hung hăng kén một quyền. Ngươi tưởng cái gì đâu, ta ý tứ là chúng ta ở một cái trong phòng, nhưng không phải ngủ trên cùng cái giường. Vậy ngươi vì cái gì muốn cùng ta ngủ một cái phòng? Ta như thế nào nhớ rõ, nhân gia Khang Hầu gia chính là cho ngươi một gian lại đại lại rộng thoáng nhà ở. Ngươi không chính mình trong phòng hảo hảo đốc, chạy ta này tới làm cái gì? Ta nàng tắc nghẹn một chút, cắn cắn môi. Ta chính là nghĩ đến bồi ngươi. Bồi ta? Đúng vậy, ngươi nhìn xem, gần nhất hầu phủ đã xảy ra nhiều như vậy việc lạ. Ta lo lắng ngươi sợ hãi, cho nên lại đây bồi ngươi. Ta là hảo tâm, A Mạc, ta hảo tâm ngươi là biết đến. Cười tủm tỉm lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng. Mộ Nhược dùng mình một chút, tổng cảm thấy kia tươi cười âm trầm trầm, cùng một quyển gió lạnh dường như khóa lại hắn bên người. Nữ nhân này, là điên rồi sao? Hắn dùng mu bàn tay xem xét cái chán của nàng, không bệnh a? Nói như thế nào khởi nói bậy tới? Ta chính là liền bãi tha ma đều đi qua vài lần, chẳng lẽ còn lo lắng cái quỷ gì hồn không thể? Nói nữa, Cảnh Dung cùng Kỷ tiên sinh đều nói, trên đời không có người, chỉ có nhân tâm tắc quái, ta xem hầu phủ việc lạ rõ ràng chính là nhân vi. Kia nhưng nói không chừng, ta tuy rằng không có đi xem qua cái kia cái gì Lâm bà, chính là nghe nha đầu nói, liền A Kỷ đều tìm không thấy nguyên do, không lý do liền đã chết, còn có tối hôm qua thượng gõ ta cửa phòng tiểu hài tử, ngươi nói xem, đó là sao lại thế này. Nàng này vừa nói, Mộ Nhược xem như minh bạch. Nguyên lai, ngươi căn bản là không phải tới bồi ta, ngươi là chính mình sợ hãi. Ách! Tâm tư bị nhìn trộm đến tuột cùng, Đường Tư vẻ mặt phiếm thanh, xấu hổ chu chu môi, đúng thì thế nào? Dù sao chúng ta sớm muộn gì cũng muốn thành thân, cùng ngủ một gian phòng lại làm sao vậy? A Phi! Mộ Nhược mày nhăn đến lao cao, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ai cùng ngươi thành thân? Ai ra, còn tưởng chống chế A? Đường Tư vẻ mặt không vui. Mang theo chủ nợ dường như bộ dáng, há mồm liền điều điều cở trách lên, phía trước chúng ta ở ngự phủ cuốn một giường chăn, ngủ trên cùng cái giường một buổi tối, sau lại ngươi lại xem hết thân thể của ta, tuy rằng chúng ta cái gì cũng chưa phát sinh quá, nhưng là, dù sao ta đã là người của ngươi rồi, cũng là ngươi mở miệng làm ta đi theo ngươi hồi kinh, cho nên chúng ta thành thân là theo lý thường hẳn là, nếu là ở Hầu Liêu, ngươi ta hiện tại đã thành thân. Cô nãi nãi, ngươi có thể hay không đừng luôn là để phía trước sự. Hãn. Chương 694 có chuyện nói thẳng. Chương 694 có chuyện nói thẳng. Mộ Nhược nói không nên lời chính mình đối Đường Tư cái loại này tâm tư, có đôi khi cảm thấy nữ nhân này phiền thật sự, có đôi khi lại cảm thấy nàng rất đáng yêu, trọng tình trọng nghĩa. Rất nhiều lần bọn họ gặp được thích khách, nữ nhân này đều không màng sinh mệnh tiến lên hỗ trợ, cái loại này đại khí cũng không phải là cái nào nữ tử đều có. Dù sao, Đường Tư mặc kệ nhiều như vậy, tưởng oanh nàng đi, không có cửa đâu. Hôm nay, nàng là nhất định phải an vạ nơi này. Hảo, sự tình trước kia ta không đề cập tới, vậy ngươi coi như ta là thật sự sợ hãi, cho nên, ngươi không thể oanh ta đi. Nàng khí phách mười phần. Nói xong, nàng càng là trực tiếp hướng Mộ Nhược trên giường chui đi, ổ chăn một cái, liền xiêm y đều không thoát. Xem đến Mộ Nhược đều trợn tròn mắt, hắn nhíu nhíu mày, ngươi này còn học được mặt dạy mày dạn đi lên. Không để ý tới. Lên. Không để ý tới. Ngươi nếu là lại không đứng dậy, ta liền trực tiếp đem ngươi quăng ra ngoài. Không để ý tới. Mộ Nhược không có cách, nhìn bọc chăn ở trên giường vặn vẹo kia đống thịt, lại bất đắc dĩ lại tức giận, liền đạp bước chân đã đi tới, tay túm chặt chăn, dùng sức một hiên, nhưng kia nữ nhân túm đến thật sự thật chặt. Chăn như là cùng nàng hòa hợp nhất thể. Ta lặp lại lần nữa, ngươi nếu là lại không đứng dậy, ta liền thật sự đem ngươi quăng ra ngoài. Thức mau, trong chăn truyền đến một tiếng trầm vang, ta liền không đứng dậy. Vì thế, sau một khắc, Mộ Nhược một tay đem nàng liền quăng chăn ôm lên, bay thẳng đến ngoài cửa đi đến, Đường Tư đầu cũng thuận tựa hồ từ trong chăn lộ ra tới, kinh ngạc ngoài ý muốn nhìn đem chính mình ôm vào trong ngực nam nhân. Ngươi muốn làm gì? Phóng ta xuống dưới. Làm ngươi không nghe lời. Mộ Nhược tàn nhẫn thanh. Ngươi phóng ta xuống dưới. Nàng thân mình một bên vặn mẹo, miệng một bên tê ơ. Mộ Nhược không để ý tới nàng. Mắt thấy muốn tới cửa, Đường Tư vì phòng ngừa chính mình thật sự bị hắn quăng ra ngoài, đôi tay lập tức ôm vòng lấy cổ hắn, như thế nào cũng không cùng buông tay, giống cái linh kiện dường như treo ở trên người hắn. Buông tay. Mộ Nhược không vui. Không buông. Hai người bốn mắt tương đối. Lấy một loại thập phần ái muội phương thức ôm ở một khối. Suýt nữa chạm vào da hòa hoa. Kia trong nháy mắt, Mộ Nhược đầu quả tim mánh run một chút, phản ứng lại đây, thủ đoạn hướng lên trên dùng sức, sinh sôi đem trong lòng ngực kia một đống thịt cấp ném đến tới rồi trên mặt đất, giống tạp dưa hấu dường như. A, hét thảm một tiếng. Nhưng may mắn còn có chăn bọc, không đến mức rơi quá thảm thiết. Nếu không người sợ là thật sự giống dưa hấu giống nhau rơi nát nhừ. Mộ Nhược phất phất chính mình nổi lên nếp hốn xiêm y dì, vẻ mặt ghét bỏ nhìn trên mặt đất Đường Tư. Trên mặt đất nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, nàng có bao nhiêu thích Mộ Nhược, hiện tại phải có nhiều hận hắn, xoa xoa ngông, bò lên thân tới liền hướng về phía Mộ Nhược lớn tiếng ồn ào, Mộ Nhược, ta cùng ngươi không để yên. Há liêu, nàng lòng bàn chân lại bị kia giường chăn tử vướng một chút, thân mình thật mạnh đi phía trước nào tới. A, kia đảo thân ảnh phát lại đây, Mộ Nhược còn không có phản ứng, người đã bị nhào vào trên mặt đất. Âm một tiếng. Lưỡng đạo thân ảnh song song rơi xuống, một trên một dưới. Mộ Nhược cái hốt thật mạnh một khái, đầy mặt đau đớn, mới vừa một chi khởi đầu, miệng liền cùng Đường Tư miệng đụng vào một khối. Đôi môi gián sát. Kia một khắc, Đường Tư đôi mắt đều trừng lớn, thật dài lông mi ẩn ẩn phát run, cùng Mộ Nhược đồng dạng trừng lớn đôi mắt nhìn chăm chú. Trung quanh một mảnh an tĩnh. Một, nhị, tam, đống chốc. Đường Tư đôi tay chống ở kia kiên quyết ngực thượng. Dùng sức một đỉnh, thân mình cùng nhau, đem chính mình môi rời đi Mộ Nhược ngôi, nàng lập tức đứng dậy, đầy mặt đỏ bừng đưa lưng về phía trên mặt đất nam nhân. Mộ Nhược tắc nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, như là bị người điểm huyệt, một đôi tròn tròn đôi mắt trừng mắt trần nhà. Thật lâu, mới phản ứng lại đây. Hán tử trên mặt đất đứng dậy, dùng tay háo vội vàng xoa xoa miệng mình, nhìn chằm chằm đưa lưng về phía chính mình Đường Tư, chu chu môi, vừa rồi. Không có vừa rồi. Ngươi phải đối ta phụ trách. Đường Tư xoay người, thẹn thùng đối hắn nâng cằm. A. Mộ Nhược kinh ra một thân mồ hôi lạnh. A cái gì a, hiện tại chúng ta danh chính ngôn thuận. Nàng một tay đem trên mặt đất chăn ôm lên, hướng trên giường đi đến, một bên nói, hôn cũng hôn rồi, hiện tại ngươi như thế nào cũng không thể đuổi ta đi. Liền ở trên giường nằm xuống. Lúc này, Mộ Nhược không có tự tin. Không hề đi xốc trên giường nữ nhân trên người bọc chăn, nuốt nuốt nước miếng sau, liền đóng cửa lại, yên lặng ngồi vào bên cạnh bàn, xem khởi chính mình phía trước còn không có xem xong kia quyển sách, nhưng là, tâm tư đã hoàn toàn không ở sách vợ thượng, trong lòng không thể nói hoảng loạn, kia viên bình tĩnh tâm cũng phanh phanh phanh kinh hoàng, một đôi mê ly đôi mắt thường thường hướng trên giường người nhìn lại, lại có loại có tật giật mình cảm giác, càng là lo lắng sẽ bị Đường Tư bắt giữ đến. Cho nên lại lập tức thu trở về. Trên giường nghiêng người đưa lưng về phía Mộ Nhược Đường Tư, đem chăn xả tới rồi bên lỗ thai thượng, một trương đỏ bừng mặt đều che giấu ở chăn phía dưới, cặp kia đại đại đôi mắt, không hề tiêu cự nhìn chằm chằm phía trước, cắn cắn môi, lại trộm đánh cười. Vì thế, hai người cứ như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi ở trong phòng. Ai cũng không có nói nữa. Bên kia, Kỷ Vân Thư treo một đôi quấn lấy băng gạc bàn tay, tìm tới một ngọn đèn. Giao cho Cảnh Dung. Cảnh Dung nhận lấy, hỏi, làm sao vậy? Nói muốn tra án. Đại buổi tối, không phải có lén lút sao? Nếu là lén lút, vậy thừa dịp không ai thời điểm đi ra ngoài trả quỷ. Cảnh Dung giữa mày nhẹ nhàng vừa nhíu, vẫn là đem kia chản đèn lồng nhận lấy, nhìn chằm chằm nàng xem, ngươi không phải nói không có quỷ sao? Như thế nào này sẽ lại muốn đi bắt quỷ? Kỷ Vân Thư cười cười, theo ta đi. Liền vượt môn đi ra ngoài. Phía sau nam nhân cũng chạy nhanh đuổi kịp. Một cái dẫn theo đèn đi ở phía trước, một cái đôi tay cắm ở trong tay háo đi ở mặt sau. Ánh sáng một chút lan tràn, duyên kia phiến đá xanh mặt đất một đường tới rồi Lâm bà trong phòng. Bên ngoài có hai cái Cảnh Dung thị vệ thủ. Nhưng kỳ thật, này sống hẳn là Khang Hầu gia trong phủ người làm. Nhưng bởi vì các đều nhát như chuột. Chẳng sợ hơi chút gan lớn một chút cũng không dám lại đây thủ một khối không minh bạch liền đã chết thi thể. Trong phủ binh bởi vì ngày thường không chuẩn tiến sân, vẫn luôn đều ở bên ngoài tuần tra, cực nhỏ tiến vào, cho nên này sống, liền dừng ở Cảnh Dung thuộc hạ nhân thủ thượng. Thấy hai người gần nhất, thị vệ lập tức cúi đầu, vương ra, Kỷ tiên sinh. Thi thể còn ở bên trong sao? Ở. Hai người liền đi vào. Cũng may gần nhất thời tiết mát lạnh. Thi thể cũng không có phát ra thực nùng thi xú vị. Kỷ Vân Thư đem trong phòng kia chản có chút cũ nát giá cắm nến điểm thượng, nhà ở sáng sủa lên, nàng nâng giá cắm nến chiều trên mặt đất thi thể thấu qua đi, thi thể thượng bày biện địa phương vẫn là nàng phía trước rời đi vị trí, chỉ là trên người nhiều một khối vải bố trắng cái. Nàng quay đầu lại nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, ý vị thâm trường. Kia liếc mắt một cái, xem đến Cảnh Dung lại không ngại dùng mình một chút. Hắn chạy nhanh hỏi, ngươi có chuyện nói thẳng. Chương 695 hung thủ là ai? Chương 695 hung thủ là ai? Kỷ Vân Thư liền từ trong tay háo lấy ra một đôi tay bộ cho hắn, mang đi. Cho bổn vương cái này làm cái gì? Nói tốt muốn ngươi hỗ trợ. Hỗ trợ. Kỳ Vân Thư không nói hai lời, đem bao tay nhét vào trong tay hắn, sau đó lại lấy ra một khối đồ vật, mệnh lệnh hắn, há mồm. A, há mồm. Cảnh Dung vẻ mặt mộng bức, nhưng vẫn là ngoan ngoan chưa miệng. Nàng liền đem trong tay đồ vật hướng hắn trong miệng ném đi. Đồ vật rơi xuống đến hắn trong miệng, đầu lưỡi tê dại cay độc lên, không đợi hắn đi nhai một chút, Kỳ Vân Thư bám trụ hắn cầm hướng lên trên vừa nhấc, kia khối không rõ nguyên do đồ vật liền bị hắn mánh đến nuốt đi xuống. Ngươi cho bổn vương ăn cái gì? Hắn thanh một khuôn mặt, dính dầu vương hương. Lại là kia đồ vật. Nay đã không phải Cảnh Dung lần đầu tiên ăn dính dầu vương hương, lần đầu tiên là ở Cẩm Giang cũng trang xem kia mấy cổ tiêu thi thời điểm. Kỷ Vân Thư cũng là giống như bây giờ, hướng hắn trong miệng ném một viên hương. Lúc ấy, hắn còn tưởng rằng là độc dược đâu, thiếu chút nữa sợ tới mức chết khiếp. Hiện nay nghe nói lại là kia ngoạn ý, đảo cũng không bài xích, chính là trong lòng lại ẩn ẩn tra giác ra Kỷ Vân Thư bất an hảo tâm, vô duyên vô cớ cho hắn tắc lát gừng làm cho hắn nghe không đến thi xú vị, liền cùng trồn cấp gà chúc tiết giống nhau. Chờ trong miệng hương vị chậm rãi tiêu tán, hắn hỏi, ngươi rốt cuộc muốn bổn vương làm cái gì? Kỳ Vân Thư cũng không mua cái nút, nói, ta yêu cầu ngươi giúp ta lại kiểm tra một chút Lâm bà thi thể y. Ách! Cảnh Dung không thể tin tưởng nhìn nàng, nghĩ thầm, đại tỷ, ngươi chơi ta đi. Hắn hầu kết trên dưới lăn lộn hồi lâu, mới ra tiếng, kiểm tra thi thể loại này sống, bổn vương như thế nào sẽ làm? Ta ở bên cạnh nhìn, sẽ đi bước một giáo ngươi, ngươi cứ yên tâm hảo. Ngươi như thế nào không chính mình động thủ? Nàng đem tay ruôi ra, bàn tay quấn lấy băng gạc, nếu là có thể, ta cũng tưởng chính mình động thủ, chỉ là ra ngoài ý muốn, liền muốn vương ra người hỗ trợ đại lao. Này! Thời gian cũng không còn sớm, chạy nhanh đi, lại không phải làm ngươi cầm đao đối thi thể thiết mấy đao, chỉ là lại kiểm tra một chút, bởi vì ta lo lắng phía trước khả năng rơi rớt cái gì, nếu là đệ nhất hiện trường vụ án tìm không thấy hung thủ tung tích. Kia rất có thể ở Lâm bà trên người hoặc là trong phòng có thể lưu lại thứ gì. Đều nói như vậy, Cảnh Dung cũng chỉ hảo đem cái này sống cấp ôm lại đây. Nhưng là, hắn cũng là có lập trường. Nếu là muốn thoát y gì kiểm tra vậy quên đi. Tự nhiên sẽ không thoát y gì kiểm tra, chỉ là đang xem nhìn thấy địa phương cẩn thận tìm một chút. Hành, bổn vương liền giúp ngươi cái này vội, bất quá. Là phải về báo. Hắn câu lấy xấu xa khỏe môi, mặt mày một trọn. Vì nắm chặt thời gian, Kỷ Vân Thư lười đến cùng hắn cãi cọ cái gì, liền đồng ý, hảo, chờ ngươi xong xuôi chuyện này, sẽ tự bồi thường ngươi. Đế lặc. Cảnh Dung hăng hái, mang lên bao tay, ngồi xổm xuống thân mình, tính toán đại làm một hồi. Kỷ Vân Thư tắt phủng cái kia giá cắm nến ngồi xổm hắn đối diện, giống lao sư giống nhau bắt đầu nhất nhất chỉ đạo hắn. Đem tóc lột ra. Nhìn xem tóc phía dưới có hay không miệng vết thương hoặc là sưng lên địa phương. Làm theo. Phiên phiên, sờ sờ. Không có. Nhìn xem bên thai sau có hay không vết chảo hoặc là khác cái gì. Lại tả hữu mở ra. Không có. Vì thế, một đường từ đầu bộ tra được cổ. Cùng phía trước nàng xem xét thời điểm giống nhau không có xuất nhập. Gì? Cảnh Dung bỗng nhiên kinh ngạc một tiếng. Kỳ Vân Thư nhìn về phía hắn. Trong tay ra cắm nến đi phía trước thấu thấu, hỏi, làm sao vậy? Chỉ thấy hắn dùng tay trà sắt Lâm bà quần áo, nay quần áo như thế nào du du? Du, chỉ có bụng đến trên đùi trên quần áo có du. Kỳ Vân Thư con ngươi hơi hơi căng thẳng, là nghĩ tới cái gì? Chạy nhanh nói, ngươi nhìn xem cánh tay dưới nách trên quần áo có hay không du. Cảnh Dung phiên phiên, nói, chỉ có tay phải dưới nách có du. Ách, nghe vừa nghe. Là cái gì du? Làm theo. Cảnh Dung nói, là mỡ heo. Như thế quan trọng một chút nàng thế nhưng cấp xem nhẹ. Cảnh Dung nhìn ra thần sắc của nàng, hỏi, làm sao vậy? Kỳ Vân Thư ở trong lòng suy nghĩ một lần, ánh mắt dừng ở cái kia khay cùng mấy cái toái cái ly thượng. Lúc này, liền chính mình rỗi tay đi xem xét, nàng ở trên khay thế nhưng cũng tìm được rồi dầu mỡ. Trong lòng sương mù tựa hồ một chút bị đẩy ra rồi. Ngoài miệng nói, giờ xỉu thời gian, Lâm bà vì sao phải đi phòng bếp hậu viện? Lúc ấy, nàng là đi làm cái gì? Tìm người. Hoặc là nói, là có người đang đợi nàng. Làm cho Cảnh Dung không rõ cho nên. Kỳ Vân Thư chậm rãi đứng dậy, ta tưởng, ta đại khái biết hung thủ là ai. Ách! Cảnh Dung truy vấn, là ai? Ngoài cửa hai cái thị vệ cũng nghe tới rồi Kỷ Vân Thư vừa rồi nói những lời này, cho nên, hai người cũng duỗi trưởng cổ hướng trong xem ra, Dương Lô Thai tính toán nghe một chút, đến tột cùng kia cái gọi là quỷ quái hung thủ là ai. Chỉ nghe Kỷ Vân Thư nói, hung thủ là một cái ở trong phòng bếp làm việc người. Đầu bếp? Không phải. Giúp việc bếp núc gã sai vật hoặc là nha đầu. Cũng không phải. Nàng nhìn về phía Cảnh Dung, chẳng lẽ Vương gia đã quên, phía trước Khang Hầu gia đã dò hỏi quá một lần, những cái đó ở trong phòng bếp người đều có chứng cứ chứng minh chính mình không ở phòng bếp. Kia sẽ là ai? Kỷ Vân Thư chính xác, nói ra một cái tên tới, Thái Đạt. Cảnh Dung khiếp sợ, đảo không phải khiếp sợ hung thủ là Thái Đạt, mà là khiếp sợ Thái Đạt cùng Lâm bà là mẫu tử quan hệ, hắn giết chính mình mẫu thân. Không giống à, kia tiểu tử nhìn đến chính mình mẫu thân đã chết, khóc đến khàn cả giọng, cũng nhân Kỷ Vân Thư bất quá chạm vào hạ kia cổ thi thể, Thái Đạt tựa như nổi điên dường như, thiếu chút nữa muốn băm nàng, như vậy một cái cảm động đất trời hiếu tử, sao lại giết người? Hắn không tin. Nhưng Kỷ Vân Thư lại nói ra nguyên do, Khang Hầu gia nói qua, Thái Đạt là trong phủ đồ tể, cho nên mỗi ngày buổi tối đều sẽ đi ra ngoài mua heo, sau đó đem heo giết, lại đem thịt heo vận trở về. Một khi đã như vậy, trên người hắn quần áo hẳn là thực dơ, hoặc là dính đầy mỡ heo mới đúng, chính là ta thấy hắn quần áo lại rất sạch sẽ, không chỉ có trên quần áo, trên tay cũng thực sạch sẽ, một cái đồ tể ra phủ giết heo, quần áo sạch sẽ, này như thế nào giữ lời? Có thể là về phòng thay đổi một thân xiêm y gì. Nàng lắc đầu, không có khả năng. Tiếp tục nói, bọn họ nói, Thái Đạt là vừa trở về liền trực tiếp tới nơi này, cho nên căn bản không có thời gian thay quần áo. Kỳ thật, ta nếu là không có đoán sai nói, ta tưởng, hắn là giờ tí thời gian thời điểm từ bên ngoài trở về, nhưng, là lặng lẽ trở về, bởi vì trông coi cửa người ta nói, hắn là giờ hợi đi ra ngoài giết heo, hừng đông mới trở về. Cho nên, giờ tí thời gian thời điểm, hắn là lặng lẽ trở về, mà Lâm bà không biết vì sao, thế nhưng biết hắn sẽ trở về, cho nên đi hậu viện. Thấy hắn, hai người không biết vì cái gì sự tình nổi lên tranh chấp, dây dưa chi gian, hắn sai tay đẩy một phen, làm cho Lâm bà cái chán đánh vào trên tảng đá, đương trường đã chết. Chương 696 Hải Đồng Thanh Âm. Chương 696 Hải Đồng Thanh Âm. Đối với Kỷ Vân Thư lời nói, Cảnh Dung lặng lặng nghe. Nhưng là, hắn lại thập phần bức thiết muốn biết kế tiếp, liền truy vấn, kia hắn giết người lúc sau đâu. Nay lại cùng hắn kia thân sạch sẽ quần áo có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có. Kỷ Vân Thư kiên định nói, hắn lúc ấy ngộ sát Lâm bà, trong lòng lại khổ sở lại sợ hãi, nhưng càng lo lắng sẽ bị truy cứu, cho nên, chỉ phải đem thi thể kéo trở về phòng, chế tạo ra ngã chết, cũng hoặc là quỷ hồn quay phá biểu hiện giả dối. Mà liền ở hắn kéo hành thi thể một khoảng cách chung, Lâm bà giày gót bị ma phá, hắn lại đem thi thể giang khởi, cứ thế Lâm bà bụng dưới đến đùi vị trí, cùng tay phải dưới nách trên quần áo đều dính vào trên người hắn mỡ heo, mà này quá trình bên. Trong, Thái Đạt quần áo cũng đồng dạng dính vào vết máu, cho nên, hắn ở giả tạo hiện trường sau liền thay đổi một bộ quần áo, ngay sau đó, lại lặng lẽ đi ra ngoài. Chờ đến hừng đông mới đưa hắn ở giờ tí phía trước liền sát xong heo kéo lại, cho nên, hắn quần áo mới có thể như thế sạch sẽ, một chút mỡ heo đều không dính, mà điểm này, chỉ cần đi hỏi một chút những cái đó bán heo người, liền biết hắn ở giờ tí thời điểm hay không rời đi quá, chân tướng cũng liền rõ ràng, đương nhiên, này cũng không. Thể bài trừ hắn cùng những cái đó bán heo người đã thông đồng hảo, nhưng là hung thủ là hắn, hẳn là không có sai. Cảnh Dung nghĩ thầm, nữ nhân này trong đầu không biết trang cái gì. Như vậy thông minh, nếu thật là nam nhi, chỉ sợ lại khôn khéo người đều không thắng nổi nàng. Bỏ qua một bên này đó, hắn lại tâm sinh kỳ quái, suy nghĩ hỏi, kia hắn giờ tí thời điểm vì sao phải lặng lẽ trở về. Cái này, ta cũng không lớn rõ ràng. Có thể hay không cùng hầu phủ quỷ hồn tắc quái một chuyện có quan hệ. Ân. Cảnh Dung nói, nhưng thật ra đột nhiên đánh thức nàng. Nàng nhẹ đi dạo vài bước, cặp kia cơ trí mát lạnh trong mắt bắn ra một đạo làm người cân nhắc không ra quan mang. Thật lâu sau, nàng mới lo chính mình nói thầm lên, trong phủ người ta nói, Thái Đạt mỗi lần ra cửa giết heo, đều là hừng đông mới trở về. Nếu như vậy, Lâm bà như thế nào sẽ biết hắn giờ tí thời gian sẽ trở về? phía trước liền ước hảo sao? Nhưng nếu là mẫu tử, cớ gì muốn ước ở lúc ấy gặp mặt, còn muốn lén lút? Cho nên, hẳn là Lâm bà cố tình đi phòng bếp hậu viện chờ hắn, nói như vậy, Thái Đạt sẽ ở giờ tí thời điểm xuất hiện ở phòng bếp đã là thường xuyên sự, cho nên Lâm bà mới đoán chắc thời gian chờ hắn, nhưng hắn rõ ràng bên ngoài giết heo, vì sao thường xuyên trên đường lặng lẽ chạy về tới? Trở về làm cái gì muốn lén lút? Mà lúc này đây, hai mẹ con chi gian lại là vì chuyện gì khắc khẩu lên? Còn tranh chấp đến Thái Đạt sai tay giết người. Rõ ràng vừa mới xốc lên bí ẩn, trong khoảnh khắc lại bao phủ ở nàng trong lòng. Cảnh Dung là cái thật thành chủ, nghe xong nàng hoang mang một phen lời nói, liền trực tiếp mệnh lệnh chính ghé vào cửa nghe vụ án hai cái thị vệ. Các ngươi hai cái, đi đem Khang Hầu ra mời đi theo, cũng đi đem Thái Đạt mang đến. Bổn vương nhưng thật ra muốn tệ ra hắn miệng hảo hảo hỏi một câu, đêm này các loại nguyên do nhất nhất trải vớt rõ ràng. Hai cái thị vệ mới vừa rồi nghe lén góc tường, đã biết được vụ án toàn bộ đại khái, trong lòng gấp không chờ nổi muốn biết chân tướng. Liền chạy nhanh trả lời, đúng vậy. Chạy như bay ra sân. Một cái đi thỉnh Khang Hầu ra, một cái đi đem Thái Đạt mang đến. Kỳ Vân Thư ngồi xuống thân, đem kia khối vải bố trắng gắn vào Lâm bà trên người. Ngay sau đó liền ra phòng, đón gió lạnh, đột nhiên nghĩ tới cái kia từ đường, liền đối với không khí hô một tiếng tử câm. Nói xong, thời tử câm từ trên nóc nhà khinh phiêu phiêu hạ xuống, đứng ở bên người nàng, chờ phân phó. Người ở nhà ở ngoại thủ, chờ Khang Hầu ra lại đây. Gật đầu. Nàng liền quay đầu lại cùng Cảnh Dung nói, ta muốn đi một chuyến từ đường. Ý ngoài lời, ngươi bồi ta đi. Cảnh Dung đồng ý. Liền cùng nàng một đường đi từ đường. Đồng dạng, một cái để đèn đi ở phía trước, một cái phụ tay đi ở phía sau. Tiểu một hồi, một trước một sau liền tới rồi quỷ dị dày đặc từ đường ngoại. Lâm bà đã chết, từ đường liền từ một cái gan lớn gã sai vặt thủ, hắn ngồi xổm từ đường trong viện, lưng dựa đỏ thâm trụ, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì, nghe được có người tiến vào thanh âm, cả người phát run một chút, đống nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt còn có một tia dư kinh, nhưng đương thấy rõ là ai khi, mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ trên mặt đất cỏ đứng dậy, lập tức nên đón đi lên. Vương gia, Kỷ tiên sinh, nay đại buổi tối, các ngươi như thế nào lại đây? Ngữ khí khó có thể che giấu hưng phấn, nghĩ thầm, rốt cuộc có người tới buổi chính mình. Cảnh Dung lại đối hắn mắt lạnh một hành, lạnh lẽo. Kỷ Vân Thư là cái có tố chất hoa. Nàng hướng về phía kia gã sai vặt nhẹ nhàng gật đầu, khách khí nói, tại hạ cùng vương ra lại đây nhìn một cái. Xem cái gì? Trong phủ lén lút tắc quái, cho nên, lại đây chảo quỷ. Ách! Cho dù kia gã sai vặt lại như thế nào gan lớn, bị này vừa nói, trong lòng tức khắc phát mau lên, tổng cảm thấy sau lưng có người, nhưng quay đầu nhìn lại, chỉ mong nhìn thấy lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi từ đường, kia trong từ đường, hương nến lượn lờ. Khói trắng lăn lộn ở trong không khí, phảng phất biến ảo hình người giống nhau, đang ở bên trong bay tới thổi đi, gã sai vật cực giác chính mình nhìn thấy quỷ, ôm hai tay cả người chợt lạnh, liền chạy nhanh lui về chính mình ngồi qua địa. Phương, lưng dựa hồng trụ, đến một tan ủi. Vì thế, Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung liền đi vào. Nạc đại từ đường, tràn ngập nồng đậm hương nến vị, mấy chục khối bài vị nhất nhất sắp hàng lũy khởi, phía trước cùng chung quanh lư hương cắm đầy hương. Còn điểm một loạt ngọn nến, nhân phong từ bên ngoài xuyên tiến vào, ngọn nến phát run, ánh lửa ẩn lóe, khiến cho trong đó diệt một chi. Kỳ Vân Thư nhìn bày biện ở trên cùng kia một loạt tiểu cái giá, trên giá trống rỗng. Cảnh Dung ở bên, đề đề đèn lồng, theo nàng ánh mắt nhìn đi, nói một câu, tiểu hài tử dày không cánh mà bay, lúc ấy canh giữ ở trong từ đường người lại là Lâm bà, nói không chừng, kia Lâm bà chết thật sự cùng lén lút có quan hệ. Khả năng đi. Nói, Kỳ Vân Thư đem đèn lồng từ trong tay hắn cầm lại đây, chiều những cái đó bài vị chậm rãi tới sát, đèn lồng nâng lên, một chút tiến đến cái kia trống vắng trên giá, tìm xem nửa ngày, không thấy gì thường. Đông chốc. Ha ha ha ha. Một trận hài đồng tiếng cười từ đường mặt bên kia phiến môn truyền đến tiến vào, quanh quẩn ở bên trong. Một trận gió cũng thuận thế rót tiến vào. Kỳ Vân Thư lòng bàn tay một đốn, kia chản đèn lồng cũng ngừng ở giữa không trung. Nàng quay đầu lại cùng Cảnh Dung nhìn nhau liếc mắt một cái, từng người không nói. Dựa vào cây cột thượng gã sai vật nghe được kia tiếng cười, lúc ấy sợ tới mức xanh cả mặt, khoe môi trắng bệnh, chạy nhanh chiều từ đường nội đi vào, run bần bật tránh ở Cảnh Dung phía sau, nói, vương gia, Kỷ tiên sinh, là tiểu công tử, là tiểu công tử tới. Hoảng sợ. Cảnh Dung hoành hắn liếc mắt một cái, trên đời này không có quỷ hồn. Gã sai vật lại khiếp đảm hoàn xem chung quanh, chính là đây là tiểu công tử thanh âm, là tiểu công tử đã trở lại. Hai đồng tiếng cười như cũ ở từ đường nội quanh quẩn, một trận, cũng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa. Chương 697 lén lút người. Chương 697 lén lút người. Thanh âm dần dần sau khi biến mất. Thấy thế, Kỳ Vân Thư lập tức từ kia phiến cửa hông đổi tới, Cảnh Dung theo sát sau đó. Gã sai vật lại hai chân run run, đi không thượng đạo, chỉ có thể tại chỗ kinh hoàng thất thố phát ra hàn. Từ đường hai bên cửa hông là thông về phía sau viện hoa viên, một đuổi theo ra đi, tiếng cười đã không có, thình lình đứng ở trước mắt, là những cái đó ngã trên mặt đất như cũ không có thu thập núi giả toái khối. Có núi giả rơi vào sau lưng trong hồ, có trực tiếp ngã xuống trên đường, bị tạp đến nát nhừ. Cảnh Dung ở chung quanh nhìn nhìn, không phát hiện bất luận kẻ nào ảnh. Hầu phủ căn bản không có tiểu hài tử. Kỳ Vân Thư cùng hắn nói. Vậy ngươi cho rằng, tóm lại nhất định không phải quỷ, là người ở tắc quái. Bổn vương tự nhiên cũng không tin quỷ, nhưng nếu thật là một cái hài đồng giả thần giả quỷ nói, mới vừa rồi đuổi theo ra tới thời điểm, bổn vương không có khả năng đuổi không kịp, thậm chí liền một đạo bóng dáng đều nhìn không thấy. Lấy Cảnh Dung võ công, xác thật không có khả năng liền một cái tiểu hài tử tung tích đều đuổi không kịp. Hay là kia tiểu hài tử so với hắn võ công còn lợi hại. Vậy thật là quá quỷ dị. Kỳ Vân Thư cũng hoang mang không thôi, ngược lại, nàng lực chú ý lại dừng ở những cái đó núi giả thượng. Nàng di động bước chân vòng đến núi giả mặt bên xem xét, đem đèn lồng đi phía trước chiếu chiếu, hỗn độn sập núi giả cơ hồ là từ trong đất nhổ tận gốc. Này đến bao lớn sức lực a? Một người là không có khả năng làm được. Nhưng nếu là thật nhiều người một khối đem cục đá đẩy ngã, vì sao không có khiến cho chú ý? Hoặc là nói, rất nhiều người đẩy ngã núi giả, như thế nào ở chung quanh một chút manh mối cũng chưa lưu lại. Đột nhiên, nàng con ngươi căng thẳng, ngồi xổm dưới thân đi xem xét, tầm mắt dừng ở những cái đó núi giả rút ra sau lưu lại cái hố cùng bên cạnh lưu lại vài cái hố nhỏ hóa thượng. Đây là cái kia núi giả. Cảnh Dung hỏi. Ân, tối hôm qua thượng ta trải qua nơi này, nhưng là không có quá chú ý. Khang Hầu gia nói đây là quỷ hồn việc làm, chính là ngươi xem nàng chỉ vào những cái đó hố to hoa cùng bên cạnh hố nhỏ hoa. Cảnh Dung không rõ. Nhìn cái gì? Gồ ghề lồi lõm mấy cái đại động. Kỳ thật, hắn không rõ cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Kỳ Vân Thư chậm rãi giải thích cho hắn nghe, ta biết kia lén lút là như thế nào đem núi giả đẩy đến, hắn tất nhiên là tìm một cây trường mà kiên cố gậy sắt. Lại tìm một khối không lớn không nhỏ cục đá đặt ở núi giả bên cạnh, gậy sắt một đầu cắm vào trong đất, trung gian tắc để ở hắn tìm tới kia tảng đá thượng, mượn dùng lực lượng, đem nết lên tới kia một đầu dùng sức đi xuống áp, cắm vào trong đất kia một đầu gậy sắt chịu lực, liền đem núi giả nhổ tận gốc, cho nên này đó hố to hoa chung. Quanh mới có hố nhỏ hoa, bởi vì này đó hố nhỏ hoa là lén lút người chuyển đến mượn dùng cục đá lưu lại, mà nếu thật là quỷ nói. Rõ ràng dễ như trở bàn tay liền nhưng đem núi giả đẩy ngã, làm sao cố lãng phí lớn như vậy tinh lực. Cho nên, căn bản chính là có người cố ý vì này. Ân, đó là cái gì thao tác? Nói trắng ra là, đây là đòn bẩy cân bằng nguyên lý. Cảnh Dung không hiểu cũng là bình thường. Chỉ là làm Kỷ Vân Thư khiếp sợ chính là, kia lén lúc người, nhưng thật ra thông minh, thế nhưng có thể nghĩ đến mượn dùng ngoại lực đem cục đá đẩy ngã. Kia người nọ sẽ là ai? Kỳ Vân Thư phân tích, nếu nói đại buổi tối thần không biết quỷ không hay đem núi giả đẩy ngã nói nhưng thật ra khả năng, nhưng là muốn ở hầu phủ bảng hiệu thượng lưu lại tiểu hài tử dấu tay, lại muốn ở vào phủ trên đường đem kia mấy cây chi triền ở một khối, như vậy sự, liền không khả năng không làm cho người chú ý, huống chi hầu ra bên ngoài có người thủ, muốn ở người mí mắt phía dưới tắc quái, có thể hay không quá khó khăn một chút. Ngươi nghĩ tới cái gì? Ta nghĩ tới Mộ Nhược nói. Ân, hắn nói kia mười mấy chúng ta người căn bản là không có bệnh, nếu nói bình thường đại phu nói ra nói như vậy ta không tin, nhưng là Mộ Nhược nói, ta tin, bọn họ nếu không bệnh, vì sao đồng thời trang bệnh? Kỳ kỳ quái quái. Cảnh Dung nghĩ nghĩ, không bằng, bổn vương tới giả thiết một chút, nói không chừng, này hầu phủ nhân vi một cái cộng đồng mục toàn bộ thông đồng tới rồi một khối. Đầu tiên, là cặp kia giày sự tình, có người cố ý đem giày trộm đi, vừa lúc lợi dụng chuyện này đạt tới không thể cho ai biết mục đích, lại giả thiết một chút, lúc ấy trộm đi giày người khả năng chính là Thái Đạt, cũng là Thái Đạt liên hợp trong phủ đông đảo người diễn một hồi lén lút tắc quái diễn, bao gồm canh giữ ở cửa người, cũng tham dự trong đó. Cho nên muốn đem dấu tay lưu tại bảng hiệu thượng căn bản là dễ như trở bàn tay sự, mà vì làm người càng thêm tin tưởng là quỷ hồn quay phá, những cái đó đồng dạng tham gia việc này người liền sôi nổi trang bệnh, đem việc này nháo đến càng vì mơ hồ, nhưng là Lâm bà tựa hồ là tưởng khuyên can Thái Đạt, cho nên ở Thái Đạt giờ tí trở về tính toán tiếp tục tắc quái thời điểm bị nàng ngăn lại, hai người chi gian đã xảy ra xung đột, Thái Đạt liền thất thủ giết chết nàng. Đối hắn giả thiết, Kỳ Vân Thư nghe được thực nghiêm túc, chờ hắn nói xong, cũng gật đầu. Ngươi phân tích không phải không có đạo lý, nếu thật là như vậy, nhưng thật ra có thể nói được qua đi, nhưng Thái Đạt vì sao phải làm như vậy? Còn có vừa rồi cái kia tiểu hài tử thanh âm, lại là như thế nào làm được? Kia này liền muốn hỏi hắn. Hỏi Thái Đạt, hết thể chân tướng đại bạch. Kịt. Một con quạ đen đột nhiên từ trong bóng đêm bay tới, dừng ở một khối ngã xuống tới núi giả thượng. Đen nhánh sơn lạnh thân mình ngạo nghễ đứng thẳng ở mặt trên, túi đầu ở trên tảng đá chát vài cái, ngay sau đó, chớp cặp kia cánh lại bay đi. Kịt! Biến mất ở đen nhánh trong trời đêm. Bên kia, cảnh dung thị vệ đi giam giữ Thái Đạt địa phương, bên ngoài có hai người thủ, ngồi xổm một khối nói cái gì. Gặp người tới, chạy nhanh đứng dậy. Dù sao cũng là dung vương người bên cạnh, cho nên cũng liền lễ phép một ít, nói, đại ca, có việc. Vương gia có lệnh, đem Thái Đạt mang qua đi. Hiện tại. Đúng vậy, hiện tại, chạy nhanh, đừng làm vương gia đợi lâu. Là. Hai người chạy nhanh làm theo, trong đó một người sờ soạng ra một phen chìa khóa, chạy nhanh tướng môn khai, bởi vì bên trong không có ánh đèn, nhìn không rõ ràng lắm, liền móc ra một cái mồi lửa, bật lửa bên trong một cái giá nến, ánh sáng chính một chút chiếu sáng không lớn không nhỏ phòng chất ủi. Người nọ nâng ra cắm nến đi phía trước rôi ra, kêu to một tiếng, Thái Đạt. Vừa kêu xong. A, tiếng thét chói tai. Đồng thời, cũng cùng với ra cắm nến rơi xuống đất tầm một tiếng, nguyên bản chiếu sáng lên nhà ở lại lần nữa tối sầm xuống dưới, đi vào hai người té ngã lộn nhào từ bên trong ra tới, hai mắt trừng lớn, đầy mặt hoảng sợ. Song song ngã ở trên mặt đất, ngón tay bên trong, Thái Đạt hắn. Hắn. Nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Thị vệ loáng thoáng đã nhận ra, liền nâng tiến bước phòng, đem trên mặt đất giá cắm nến nhặt lên tới, lại lần nữa bật lửa. Ánh sáng một chút lan tràn tới rồi ngồi dưới đất, dựa vào trên tường Thái Đạt trên người, hắn nghiêng đầu, hai mắt trắng dã, đầy miệng là huyết, một đoạn bị cắn đứt đầu lưỡi treo ở trên mặt đất, máu tươi đầm địa, chết tương không thể nói thẳng thiết, nhưng lại thập phần ghê tởm. Thấy như vậy một màn, thị vệ nhịn không được dạ dày phiếm toan, thiếu chút nữa liền phun ra. Chương 698 cắn lưỡi tự sát. Chương 698 cắn lưỡi tự sát. Thái Đạt chết tin tức thực mau liền ở Khang Hầu phủ nội truyền khai. Nay sẽ, Mộ Nhược còn ở trong phòng đọc sách, bởi vì phía trước bị Đường Tư một nháo, hắn hiện tại tâm thần hoảng hốt, đọc sách cũng không thấy đi vào, đã thất thần nhiều lần, nhìn thoáng qua trên giường người, lại lập tức đem tầm mắt thu hồi. Mắt nhìn muốn tới thời gian nghỉ ngơi, chính mình tổng không thể cũng tệ đến kia trường trên giường đi thôi. Nhưng hai người đều còn không có thành thân, này nếu là ngủ ở trên một cái giường tính cái gì? Hắn nghĩ nghĩ liền âm thầm lắc đầu, chạy nhanh đánh mất cái này ý tưởng, lại ở trong phòng hoàn thoạt nhìn, muốn nhìn một chút có hay không có thể làm chính mình ngủ địa phương, nhưng là trừ bỏ bàn ghế có thể ngủ người, cũng chỉ dư lại trên mặt đất, hắn eo vốn dĩ liền không tốt. Nếu là ở ngạnh bang bang bàn ghế cùng trên mặt đất ngủ một buổi tối, chẳng phải là sống sờ sờ chịu tội. Kia nhưng không được. Nhưng nếu là đi khác nhà ở ngủ, lại lo lắng trên giường kia đống thịt sẽ sợ hãi, đến lúc đó không chừng lại sẽ dính chính mình. Vì thế, cái này ý niệm hắn cũng đánh mất. Chính phát sầu phải làm sao bây giờ thời điểm, ngoài cửa có người tới gõ cửa. Thịch thịch thịch vài tiếng. Thập phân sốt ruột. Ai? Mạc công tử. Hầu ra thỉnh ngươi đi hậu viện phòng chất tuổi một chuyến ra. Ân. Đại buổi tối, thỉnh hắn đi phòng chất tuổi làm cái gì? Mộ Nhược đem trong tay thư tùy tay một ném, đứng dậy mở cửa. Hầu ra làm ta đi phòng chất tuổi làm cái gì? kia gã sai vặt cái chán mạo mồ hôi, rũ cúi đầu, nói, công tử, vẫn là hay đi trước đi. Thanh âm phát run, kỳ kỳ quái quái. Mộ Nhược nhìn một hồi, cũng suy nghĩ một lát, liền gật đầu, tay áo vung lên, đi thôi. Nhưng mới vừa bán ra cửa phòng hai bước, đã bị Đường Từ kéo lại. Ta cùng đi với ngươi. Thằng ngãi này gì thời điểm ra tới? Mộ Nhược theo nàng kéo lấy chính mình ống tay áo tay một đường chăm chú nhìn đến nàng ánh mắt thượng, kia nữ nhân mãn nhãn khẩn cầu nhìn chính mình, lại mạc danh lộ ra vài phần vô tội. Nay kẹo mạch nha, Mộ Nhược sợ là ném không xong. Hắn một bên đem Đường Từ tay từ chính mình ống tay áo thượng phất rớt, tức giận nói, đừng cho ta thêm phiền. Đường Từ giơ lên tươi cười, kiên định, bảo đảm sẽ không. Hai người liền một trước một sau đi theo cái kia gã sai vặt hướng hậu viện phương hướng đi. Đêm khuya, bọn nha đầu cùng gã sai vặt nhóm đều chạy tới giam giữ Thái Đạt kia gian phòng chất tủi ngoại. Một đám chạy tại chỗ, run bần bật. Có người muốn chạy, rồi lại lo lắng một mình về phòng sau sẽ gặp được cái gì không sạch sẽ đồ vật, cho nên, cũng chỉ có thể chắt ở trong đám người. Giữa, cũng có người ở nhỏ giọng nghị luận. Người đi vào nhìn sao? Người đến tột cùng là chết như thế nào? Ta nào dám đi vào à? Chỉ là nghe nói Thái Đạt đầu lưỡi đều chặt đứt, rơi xuống kia một đoạn đầu lưỡi máu chảy đầm địa, thập phần ghê tởm. Đầu lưỡi chặt đứt. Kia đầu lưỡi như thế nào sẽ đoạn? Người nọ thân mình rụt rụt, một đôi tràn ngập sợ hai ánh mắt chiều trong phòng vội vàng nhìn lướt qua, nuốt nuốt nước miếng, liền hạ giọng nói, nên sẽ không. Thật là quỷ hồn tắc quái đi. Người bên cạnh thân mình ngẩn ra, ngươi đừng lại quái lực loạn thần, kỷ tiên sinh phía trước đều nói. Trên đời này căn bản là không có quỷ, đều là người do người. Ngươi thật đúng là tin tưởng cái kia kỷ tiên sinh nói a. Nàng nói không quỷ liền quỷ. Nếu không phải quỷ hồn tắc quái, này trong phủ gần nhất sự như thế nào giải quyết? Hơn nữa, hôm nay chính là liên tục đã chết hai người người. Này lại nói như thế nào? Này! Nghe người run lên. Không biết như thế nào nói tiếp. Mà lúc này phòng chất tuổi nội, Khang Hầu ra mày thâm hác. Nhìn ngồi dưới đất đã chết Thái Đạt, hắn ninh ninh cái mũi, sắc mặt khó coi, đảo không phải sợ, mà là Thái Đạt chết tương quá mức ghê tởm, làm người buồn nôn. Kéo dài, chờ dạ dày hơi chút thoải mái chút, hắn mới nghiêng đầu hỏi phía trước trông coi Thái Đạt hai cái gã sai vặt, trong lúc, có hay không người tiến vào quá? Không. Không có. Một chút động tĩnh đều không có nghe được sao? Không có. Khang Hầu ra nổi giận. Các ngươi là làm cái gì ăn không biết. Cho các ngươi hảo hảo nhìn, là ai đột nhiên liền đã chết. Hai cái gã sai vật vội vàng quỳ tới rồi trên mặt đất, đôi tay đi phía trước một phục, sốt ruột hoảng hốt nói, hầu ra, chúng ta thật sự không biết ta. Nói, các ngươi có phải hay không căn bản là không canh giữ ở bên ngoài, trộm trở về phòng đi. Không có, chúng ta thật sự không có trở về phòng, là nghe xong hầu ra mệnh lệnh hảo hảo canh giữ ở phòng chất tuổi ngoại. Một chút cũng không dám qua loa, một bước cũng không có rời đi. Hoan uổng a. Khang Hầu ra ánh mắt nghiêm, muộn thanh thở dài, đứng lên đi. Hai cái gã sai vật mới lồng lộng run run đứng lên. Khang Hầu ra lại hỏi, đi thỉnh kỷ tiên sinh cùng Mạc công tử sao? Đi thỉnh. Lời này mới vừa nói xong, Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung liền tới. Hai người vốn là phải đợi Khang Hầu ra cùng Thái Đạt quá khứ, lại không nghĩ rằng Thái Đạt thế nhưng đã chết. Liền vội vội đuổi lại đây. Thật là lo lắng cái gì liền tới cái gì. Hiện tại người đã chết, như vậy muốn biết Lâm bà chết đêm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, liền không được biết rồi. Thấy hai người gần nhất, Khang Hầu ra mày nhăn đến càng sâu, tiến lên nói, vương, ra, kỷ tiên sinh, ngươi xem. Dư quang liếc mắt một cái trên mặt đất tử thi. Thấy được. Thấy được. Trên mặt đất Thái Đạt chết tương ghê tởm. Đầy miệng là huyết. Đầu lưỡi rơi trên mặt đất. Một đôi mắt chính tròn trịa mở to. Kỷ Vân Thư chấm sắc, tiến lên ngồi xổm thân xem xét. Nay một ngồi xổm đến ở đây gã sai vật nha đầu thổn thức không thôi, trong miệng đều nhẹ giọng di một tiếng, đều suy nghĩ, này kỷ tiên sinh thật là cái gan lớn chủ, phía trước sờ soạng Lâm bà thi thể cũng liền thôi, này sẽ lại chút nào không khiếp đi xem Thái Đạt thi thể, thật sự là cái gan lớn chủ a. Bọn họ nào biết đâu rằng, Kỷ Vân Thư chính là xem qua không ít so thi thể này còn muốn ghê tởm. Ở nàng xem xét rất nhiều, Cảnh Dung tắc hỏi chính mình phía trước phái đi mang Thái Đạt thị vệ, chuyện khi nào? Thị vệ hồi, liền ở vương gia kêu thuộc hạ lại đây dẫn người thời điểm phát hiện, nhưng đến tuột cùng đã chết bao lâu cũng không biết. Cảnh Dung gật đầu, không hề hỏi đến. Chỉ thấy, Kỳ Vân Thư nhìn chằm chằm Thái Đạt cặp kia tròn trịa đôi mắt, phát giác trong mắt còn không tính vần đục, lại nhéo nhéo hắn tay chân, không tính cứng đờ, hẳn là mới chết không bao lâu. Ngay sau đó, nàng liền nghiêng đầu ngẩng, nhìn về phía Cảnh Dung, nói, vương gia, tại hạ yêu cầu ngươi giúp một chút. Không cần phải nói, đương nhiên là Nghiệm Thi, ai làm kia nữ nhân bàn tay còn quấn lấy băng gạc. Cảnh Dung ngoan ngoan ở nàng bên cạnh ngồi xổm xuống, nói đi, như vậy cha. Đem hắn miệng bẻ ra, ta muốn xem vừa thấy. Nhìn cái gì? Xem đầu lưỡi. Ngay sau đó, Kỳ Vân Thư móc ra một khối khăn cho hắn, nắm chặt đi. Cảnh Dung hàm một hơi, đem khăn nhận lấy, liền phúc ở chính mình trên tay, hai ngón tay duỗi khai, lộ ra khăn từ trên cao đi xuống nắm Thái Đạt hai má, hơi hơi dùng, đem này miệng bẻ ra. Bẻ ra đồng thời, trong miệng những cái đó sền sệt máu theo chảy ra, cũng may có kia khối khăn chống đỡ. Kỳ Vân Thư duỗi đầu đi phía trước, chiều kia trương máu chảy đầm đìa trong miệng nhìn đi. Một ngụm nguyên bản ố vàng hàm răng tất cả đều là huyết, môi răng chi gian, thơ máu dày đặc, dính dính hồ hồ xả ở một khối, mà kia căn đầu lưỡi thiếu một mảng lớn, thập phân khủng bố, đoạn lề sách chỗ cũng không săn bằng, rõ ràng không phải bị sắc nhọn đồ vật chặt bỏ tới, mà xác thật là chính hắn cắn lưỡi tự sát. Vì thế, nàng hạ kết luận, người đã chết sắp có hai cái canh giờ, xác thật là chính mình cắn lưỡi tự sát. Cảnh Dung buông ra Thái Đạt hai má, lại đem cặp kia trợn to đôi mắt phất tay khép lại. Hai người chậm rãi đứng dậy. Chương 699 quả đen. Chương 699 quả đen. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung thần sắc thập phần ngưng trọng. Khang Hầu ra thấy, chạy nhanh hỏi, Kỳ tiên sinh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phía trước không phải còn khiển người mời ta đi Lâm Tẩu chỗ đó sao? Hầu ra, phía trước là bởi vì tại hạ suy đoán Lâm bà là bị Thái Đạt giết chết, cho nên vương gia mới sai người đi thông chi ngươi. Mọi người ồ lên. Lâm bà là Thái Đạt giết. Nhi tử sát mẫu. Sao có thể? Trong phủ mỗi người đều biết Thái Đạt là cái hiếu tử, đối chính mình mẫu thân chăm sóc có thêm, lại như thế nào sẽ giết người? Không có khả năng. Từng đôi khiếp sợ vô cùng đôi mắt nhất nhất chăm chú vào Kỷ Vân Thư trên người, nhưng thật ra muốn nghe một chút xem nàng đến tuột cùng từ đâu tới lời này. Khang Hầu gia cũng kinh ngạc, hắn ngón tay trên mặt đất đã chết nam nhân, hỏi, ngươi là nói giết Lâm Tẩu người là Thái Đạt? Này! Sao có thể đâu? Kỷ Vân Thư, căn cứ hiện trường chứng cứ, tại hạ lời nói phi hư, hung thủ chính là Thái Đạt. Kia hắn vì sao giết hắn mẫu thân? Tại hạ không biết, khả năng. Cùng trong phủ ngày gần đây lén lút một chuyện có quan hệ đi. Như thế nào lại xả đến lén lút thượng? Khang Hầu ra cùng mọi người không rõ. Vì thế, Kỳ Vân Thư liền đem chính mình ở Lâm bà trên quần áo tìm được chứng cứ, cùng ở núi giả thượng tìm được manh mối đều cùng Khang Hầu ra nói một lần. Sau khi nghe xong, Khang Hầu ra trầm mặc, tựa hồ còn ở tinh tế tiêu hóa. Kỳ Vân Thư tiếp tục nói, nguyên bản là muốn đem Thái Đạt mang qua đi vừa hỏi đến tuột cùng. Hỏi một chút hắn lúc ấy đến tuột cùng cùng Lâm bà đã xảy ra cái gì? Lại đến tuột cùng cùng lén lút một chuyện có hay không căn hệ, nhưng là không nghĩ tới, hắn lại tự sát đã chết. Nay sẽ, Khang Hầu ra phản ứng lại đây, con ngươi sáng ngời, nói như vậy nói, nếu lén lút việc thật là Thái Đạt việc làm, hiện tại hắn đã chết, chẳng phải là trong phủ liền Thái Bình. Hầu ra tựa hồ không có nghe minh bạch tại hạ nói, Thái Đạt có lẽ thật sự cùng lén lút việc có quan hệ. Nhưng là hắn chết đã mau hai cái canh giờ, nhưng ở nửa canh giờ trước, tại hạ cùng vương gia ở từ đường nội nghe được hài đồng tiếng cười, nếu là trong phủ quay phá người chỉ có hắn một cái, kia lúc ấy hài đồng tiếng cười lại là từ đâu mà đến. Huống chi, muốn ở trong phủ bảng hiệu thượng lưu lại một dấu tay, lại muốn ở vào cửa vị trí chỗ đem kia mấy cây dây dưa ở bên nhau, do đó không bị người phát hiện, kia chẳng phải là quá khó khăn một chút. Thiên sinh ý tứ. Là nói ở trong phủ quấy phá người, không ngừng một cái. Có lẽ đi, bởi vì chỉ cần cho nhau che giấu, mới có thể hoàn thành này đó. Khang Hầu gia đã hiểu. Lập tức hạ lệnh, người tới, lập tức đem bảng hiệu thượng xuất hiện dấu tay ngày đó buổi tối, ở cửa trông coi người mang lại đây. Mấy cái gã sai vật chạy nhanh đi. Gã sai vật mới vừa đi, Mộ Nhược cùng Đường Tư liền tới rồi. Nhìn đến trong phòng tử thi khi, Đường Tư lập tức xúc tới rồi ngoài cửa. lại cảm thấy cả người lạnh một chút. Mộ Nhược Triều Khang Hầu ra chắp tay, không biết vương gia kêu ta lại đây là vì. Khang Hầu ra tiếc nuối, vốn là muốn thỉnh Mạc công tử lại đây cứu cứu người, nhưng hiện tại xem cũng không cần, người chết thành như vậy, cứu không sống. Ai? Mộ Nhược nhìn thoáng qua đã chết thấu Thái Đạt, liền nhìn thoáng qua Cảnh Dung, dùng tay khuỷu tay nhẹ nhàng chọc hắn một chút, nhỏ giọng hỏi, này đến tuột cùng sao lại thế này? Há Liêu, Cảnh Dung lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua cửa Đường Tư, hỏi lại hắn, ngươi là chuyện như thế nào? Ta có thể sao lại thế này? Xui xẻo bái. Xem ra đêm nay thật là nơi nơi đều là diễn. Ngươi lời này có ý tứ gì? Không thú vị. Cảnh Dung lạnh lùng quăng hắn một câu. Hai người nhỏ giọng tranh chấp. Thức mau, hai cái trông coi đại môn người liền bị mang theo tiến vào, bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Khang Hầu ra chất vấn, các ngươi nói, đến tột cùng bảng hiệu thượng huyết giấu tay là ai in lại đi. Hầu ra minh giám, chúng ta không biết ta. Đêm đó là các ngươi trông coi đại môn, như thế nào có người lưu lại cái kia huyết giấu tay, các ngươi sẽ nhìn không tới. Bị mù sao? Chúng ta là thật sự không biết ta, Hầu ra. Ngươi chính là cho ta hai người gan tài trời, chúng ta cũng không dám lừa gạt ngươi. Khang Hầu ra chính xác, đều lúc này, còn không nói ra lời nói thật. Quỳ trên mặt đất hai người run bần bật, mồ hôi như mưa trâu, từ cái chán cùng cái mũi sung ra, cố tình lại tay chân rẽ run. Hai người đem đầu đi xuống ép tới càng thấp. Luôn mồm kêu hoan uổng cùng không biết. Hiện nay không có chứng cứ, xác thật vô pháp đem hai người vấn tội. Khang Hầu ra cũng không có cách. Này án tử nên sẽ không như vậy gác lại đi. Rốt cuộc khả năng cùng này án tương quan Thái Đạt đã chết, muốn biết hắn buổi tối đến tuột cùng vì sao sẽ trở về. Hoặc là quỷ hồn quấy phá đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Đều không thể nào mà biết. Duy nhất có thể biết được chính là, Thái Đạt sai tay giết Lâm bà, chính mình cũng đi theo tự sát. Mà đến tuột cùng có phải hay không Thái Đạt liên hợp mọi người diễn như vậy vừa ra cho hay. Cũng bất quá là Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư trong lòng suy đoán, hiện giờ không có thực chất tính chứng cứ, liền tính sự thật thật sự như thế, lại có thể làm sao bây giờ. Cuối cùng, Khang Hầu gia cũng chỉ đến đem mọi người phân phát, lại sai người đem Thái Đạt thi thể nâng đi, liên quan Lâm bà thi thể một khối dọn đi nghĩa trang, niệm ở Lâm bà ở trong phủ hầu hạ nhiều năm, Khang Hầu gia hạ lệnh làm người tìm khối phong thủy bảo địa, đem hai người hảo hảo táng. Kỷ tiên sinh, việc này thật là càng thêm nguy hiểm, còn cần ngươi hỗ trợ tiếp tục tra đi xuống. Hầu gia yên tâm, tại hạ nhất định tận lực. Đa tạ, khi đó thần cũng không còn sớm, Kỷ tiên sinh cũng trước kia nghỉ ngơi. Nàng gật đầu. Khang Hầu gia lại chuyển hướng Cảnh Dung, nói, Dung Vương, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ân. Khang Hầu gia liền đi rồi. Mộ Nhược vặn vẹo cổ, cảm thấy cả người phiếm toan, đại buổi tối. Tiêu chính mình lại đây cứu một cái đã chết người, thật đương hắn là cứu tử phù thương người đại la thần tiên A. Đi rồi, mệt mỏi cả ngày. Hắn nâng bước chuẩn bị trở về, giống kẹo mạch nha giống nhau Đường Tư tắt theo sát sau đó. Cảnh Dung đưa Kỷ Vân Thư trở về trong viện. Ngươi tiến vào sau liền không cần trở ra, này trong phủ kỳ kỳ quái quái, liền tính không có quỷ, ngươi cũng không cần tùy ý đi lại. Nàng ngoan ngoãn đồng ý. Cảnh Dung mới yên tâm rời đi. Đương Kỷ Vân Thư mới vừa về phòng, bên ngoài liền truyền đến một tiếng kiệt. Quạ đen thanh âm. Nàng quay đầu lại chiều sân vừa thấy, liền gặp được ban đầu kia chỉ đứng ở núi giả thượng quạ đen, chính dừng ở bên ngoài lùn ngu treo một ngọn đèn thượng, đen nhánh thân mình bị cam hồng ánh nến chiếu rọi đến có chút hư ảo, sáng trong mang quang tròng mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Kiệt. Lại hét lên một tiếng. Nàng cất bước đi ra ngoài, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi đến quạ đen trước mặt. Nhìn chăm chú cặp kia hát toàn đôi mắt. Đều nói quả đen không cắt tưởng, gặp, đó là nơi nào muốn chết người, mới vừa rồi ở núi giả kia một chỗ gặp được, Thái Đạt liền đã chết, này sẽ lại gặp được, nên sẽ không lại muốn chết người đi. Kỷ Vân Thư không tin. Ở nàng xem ra, quả đen chỉ là một loại loài chim. Kịt. Quả đen linh hoạt vặn vẹo khởi đen bóng đầu, nhìn đông nhìn tây. Tiểu gia hỏa, ngươi nhìn cái gì đâu? Ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại kiệt một tiếng. Sau đó, liền vẫy cánh bay đi. Đen nhánh thân mình trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Chương 700 khổng cụ. Chương 700 khổng cụ. Quả đen bay vút lên không thấy, phảng phất hãm sâu tới rồi kia phiến đen nhánh trong bóng đêm, tức khắc liền hòa hợp nhất thể, tùy ý mắt thường như thế nào nhìn thấy, cũng nhìn không ra chút nào bóng dáng. Kỳ Vân Thư hơi ngửa đầu, ngâm nga một hơi. Gần nhất thời tiết đã không giống phía trước như vậy nóng bức, đầu thu mùa đã dần dần chuyển lạnh, gió nhẹ phất qua khuôn mặt, mềm nhẹ hữu lực, lại rất thoải mái. Nàng lạnh leo đôi tay thu vào và táo nội, quyền tâm nắm chặt vài cái, lại ngâm nga một hơi, ở trong sân tiểu đứng một hồi. Đem hầu ra lén lút một chuyện từ đầu tới đuôi tinh tế trải vớt một phen. Bảng hiệu thượng huyết dấu tay. Vào phủ môn đỉnh chỗ mấy cây dây dưa cùng nhau thụ. Bị người cố ý cậy đảo núi giả. Hơn nữa Thái Đạt cắn lươi tự sát, chẳng lẽ thật là bởi vì sai tay giết chính mình mẫu thân ấy nấy tự sát. Còn có kia hài đồng thanh âm, nếu thật là người ra vẻ mê hoặc, không đạo lý lúc ấy ở từ đường thời điểm cảnh dung một kia cũng phát hiện không ra. Việc này kiện sau lưng, lại đến tuột cùng cất giấu cái gì. Hoặc là nói, hầu phủ nội có bao nhiêu người liên lụy trong đó. Sự kiện nhất nhất suy nghĩ một lần sau, nàng vọt trong không khí gọi một tiếng Tử Câm. Thời Tử Câm thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, đứng ở bên người nàng, tiên sinh có gì phân phó. Cứ việc biết Kỷ Vân Thư là nữ tử thần, nhưng nàng vẫn là thói quen tính gọi một tiếng tiên sinh. Kỷ Vân Thư chính xác phân phó, đợi lát nữa ngươi ở hầu phủ âm thầm đi xem, hay không có cái gì khả nghi người, hoặc là khả nghi sự, một có tình huống, chạy nhanh tới cho ta biết. Đúng vậy đồng ý. Đang muốn đi tra, lại bị Kỷ Vân Thư gọi lại. Thử Câm. Thiên sinh còn có cái gì phân phó? Kỳ thật, ngươi cũng không cần thời thời khắc khắc canh giữ ở ta bên người, nếu là ta không có gì sự tình, ngươi cũng nhiều hơn chú ý nghỉ ngơi. Tiên sinh không cần vì ta lo lắng, có thể vâng mệnh vương gia tới bảo hộ tiên sinh, đã là ta lớn lao vinh hạnh, hơn nữa vương gia nói, hầu phủ không yên ổn, làm ta thời khắc canh giữ ở tiên sinh bên người bảo hộ, không được rời đi. Thập phần nghiêm túc. Kỳ Vân Thư cùng nàng nói, nơi này là hầu phủ, bên ngoài có phủ binh nhìn, sẽ không có việc gì, ngươi thường xuyên như thế, mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ. Nhưng là vương gia có lệnh, không được cãi lời, so sánh, vẫn là tiên sinh an nguy tương đối quan trọng. Như thế nào phía trước cũng chưa phát hiện ngươi như thế bướng bỉnh. Kỳ Vân Thư bẩn thỉu nàng một câu. Nay tập võ người chính là bản khác, huống chi vẫn là ít nói thời Tử Câm. Thời Tử Câm không có bác bỏ nàng lời nói, mà là trầm mặc không nói. Kia trương rõ ràng là nữ nhân mặt, lại thiếu vài phần dịu dàng, nhiều vài phần máu lạnh, luôn là lạnh lùng nhất thiết, ít khi nói cười, đặc biệt là cặp mắt kia, một khi lanh xuống dưới, liền mang theo nồng đậm sát khí, làm người không dám nhìn thẳng, có lẽ là bởi vì nàng từ nhỏ liền ở tu la tràng thượng vết thương đầy người, liều chết vật lộn sống sót duyên cớ, mới luyện liền nàng kia cương ngạnh rồi lại nguyện trung thành tính tình. Người như vậy, như thế nào không cho Kỷ Vân Thư kính nể? Nhưng, cùng cảnh dung giống nhau, đều tương đối cố chấp. Thật là một đầu quật cường tiểu lang. Kỷ Vân Thư than thanh, chỉ phải nói, được rồi, ngươi đi trước cha đi. Đúng vậy. Thời Tử Câm chắp tay, thân ảnh biến mất, liền cùng phía trước kia chỉ quạ đen giống nhau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiết nương tử. Kỷ Vân Thư hướng về phía không khí nói ra một câu, khỏe miệng nhàn nhạt mỉm cười, vào phòng. Bên kia, Cảnh Dung mới vừa lộn trở lại chính mình lạc viện. Lang Bạc liền sắc mặt ngưng trọng chiều hắn đưa qua một phong thư kiện. Nghi Thành tới. Khi nào? Vừa mới. Cảnh Dung đem tin tiếp nhận tới, vội vàng vào nhà, mới đưa thư tín mở ra, mặt trên rậm rạp tràn ngập tự, chữ viết không thể nói tinh tế, có thể thấy được cũng không phải xuất từ văn nhân trong tay. Hắn một bên xem, Lang Bạc liền một bên nói, tự tuyên xu hoàng hậu sau khi chết, Khổng gia người cơ hồ đều tan đi kinh thành, Nguyên Lâm quân tiên phong Khổng Cụ tuy rằng đi tây bắc xa Nghi Thành, tuy rời xa kinh thành, nhưng Nghi Thành là hồ ấp tiến quan Đại Lâm pháo đài, hết sức quan trọng, hiện tại Khổng Cụ lại là một thành chi chủ, canh giữ ở tây bắc nhưng tự cho là sống yên ổn, hơn nữa Khổng Cụ năm đó ở kinh khi, càng là một cái coi ngạo người, lần này vương gia muốn mượn hắn binh, vì ngày sau chống cự diệt vương làm chuẩn bị, này chỉ sợ có chút khó. Lời nói phi hư. Từ tuyên xu hoàng hậu hoang thệ, Khổng gia thế lực sớm đã suy bại, dư lại mấy cái còn tính hữu dụng đều tan đi kinh thành. Khổng Cụ tính tình bướng bỉnh, là cái cao ngạo người, trước nay đều là ở trên chiến trường thấy thất chiêu, không thích tham dự đảng tranh đoạt vị sự, cho nên mới ở tuyên xu hoàng hậu sau khi chết xin ra trận đi Nghi Thành, không còn có bước vào kinh thành nửa bước, cả ngày quá vào đề tắc nhàn vân sinh hoạt, dưỡng dưỡng mã thao luyện binh, ngẫu nhiên tới một hồi lập tức đọc. Qua, nhật tử không biết quá đến có bao nhiêu sảng khoái, hiện tại cảnh dung ám tin đưa đạn, muốn mượn hắn binh mã dùng một chút, khổng cụ tự nhiên sẽ không đáp ứng, không có triều đình lệnh tiến công văn, chẳng sợ một binh một tốt hắn đều sẽ không động. Nhưng là, liền ở cảnh dung đưa đi cấp khổng cụ tin chung, còn nhắc tới về thái tử cảnh hoa chết. Đưa đi tin chung có một câu là như thế này viết, nếu khổng tướng quân muốn biết thái tử vây cung hành thích vua chân tướng, liền dẫn mượn binh, sẽ tự chân tướng đại bạch. Cảnh dung cũng không có trực tiếp làm rõ nói là cảnh diệt âm thầm phái người kích động cảnh hoa tạo phản. Mà khổng cu cũng biết thái tử là cái bao cỏ, sẽ không dễ dàng như vậy liền vây cung hành thích vua, nhưng cũng không có tinh tế đi xuống suy nghĩ, cứ như vậy đi qua, nhưng nhìn đến cảnh dung đưa tới lá thư kia kiện khi, hắn nội tâm bắt đầu rối rắm lên. Một phương diện, hắn ở nghi thành trông coi biên quan pháo đài, chỉ cần hồ ấp an an phận phận, hắn liền tiêu sái tự tại, thật sự không nghĩ hồi kinh tham dự đảng tranh. Về phương diện khác, lại xác thật muốn biết đến tuột cùng thái tử vây cung sau lưng chân tướng là cái gì. Rốt cuộc, thái tử là tuyên xu hoàng hậu nhi tử, cùng hắn là bổn gia thân nhân. Cho nên, hắn rối rắm thật lâu. Nhưng cuối cùng, vẫn là lấy không làm tiến công văn vì lý do từ chối nội dung toàn bộ đều viết ở giờ phút này đưa tới này phong thư kiện thượng. Duyệt tất. Cảnh Dung đem thư tín nhẹ nhàng đặt trong tầm tay, khỏe môi một câu, nói, kết quả nhưng thật ra dự kiến bên trong. Lang Bạc kinh ngạc, túi lầu nói như vậy nói, vương gia đã sớm biết. Bổn vương lần này hướng hắn mượn binh, lại ở tin chung để ra thái tử sự, bất quá là tưởng cho hắn khổng cụ để cái tỉnh. Không cần bởi vì tan đi kinh thành sau liền ở nghi thành nhàn ra một thân bệnh tới, hiện giờ nhìn lá thư kia, hắn nhất định sống yên ổn không được. Thuộc hạ không rõ vương gia ý tứ. Cảnh Dung khoanh tay bước đi, hành đến trước cửa dừng lại, nói, thái tử là tuyên xu hoàng hậu nhi tử, cho nên khổng gia lập hiệu thái tử là đương nhiên, nhưng thái tử vây cung hành thích vua, lại tự sát ở đông cung, khổng cù tuy rằng là cái võ tướng. Nhưng hắn lúc trước có thể ở tuyên xu hoàng hậu sau khi chết chủ động tiến đến nghi thành, thành công thoát ly kinh thành quỷ quyệt, chỉ bằng điểm này, liền biết hắn là cái người thông minh, nếu là cái người thông minh, lại như thế nào sẽ không? Thể tưởng được thái tử vây cung một chuyện manh mối. Hơn nữa hiện tại bổn vương ở đưa đi cho hắn thư tín chung nhắc lên, hắn nhất định tâm sinh hoang mang, đem việc này tiền căn hậu quả lại tinh tế tưởng đi xuống, đến lúc đó, sẽ tự cùng phụ hoàng giống nhau suy nghĩ cẩn thận. Mà hắn đã là khổng gia người, liền tuyệt không sẽ rõ biết thái tử vây cung việc không thích hợp, lại còn tiếp tục ở nghi thành nhàn rỗi, cho nên bổn vương đưa đi tin đã là nhắc nhở, cũng là lôi kéo, tuy rằng hắn lấy lệnh tiến công văn đem bổn vương từ chối, nhưng trong lòng chỉ sợ đã có quyết đoán, chỉ cần quyết đoán hảo, sẽ tự vì bổn vương xuất binh. Chương 701 Khang Hầu gia chân bảo bị trộm. Chương 701 Khang Hầu gia chân bảo bị trộm. Cảnh Dung phân tích xong, Lang Bạc cũng trong lòng bừng tỉnh, chỉ là, lại có điều băn khoăn, kia vạn nhất. Khổng cù tưởng không rõ đâu. Hoặc là, hắn cho rằng vương gia là cố ý lấy thái tử vì từ hướng hắn mượn binh. Này phiên băn khoăn không phải không có đạo lý. Nhưng, Cảnh Dung lại nắm chắc thắng lợi cười cười, hắn khổng cù là cái người thông minh. Nếu là người thông minh, tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Hiện tại, bổn vương liền được ăn cả ngã về không. Đánh cuộc hắn sẽ mượn binh. Đánh cuộc một phen. Mà đúng lúc này, thời tử Nhiên từ bên ngoài phong trần mệt mỏi vào cửa. Rõ ràng bên ngoài vẫn chưa trời mưa, nhưng hắn quần áo thượng lại vũ châu toàn dính. Nói vậy hành trình gia tăng, không có đi đại lộ, mà là hướng cái nào trong rừng sao đường nhỏ vội vàng đuổi trở về. Vương gia. Thời tử Nhiên cúi đầu. Như thế nào? Dựa theo vương gia phân phó, ta đi Hán Châu thấy Khổng Thăng Nghĩa. Cũng hướng hắn thuyết minh vương gia ý tứ, hắn không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, nói là muốn suy xét suy xét. Khổng Thăng Nghĩa là tuyên xu hoàng hậu đường đệ, từ quan ly kinh sau, ở Hán Châu cũng dưỡng một con binh mã, hoàng đế mở một con mắt nhắm một con mắt, niệm ở hoàng hậu mặt mũi thượng từ hắn, cho là làm hắn an tâm dưỡng lão. Mà Cảnh Dung làm thời tử Nhiên mang đi cấp Khổng Thăng Nghĩa lời nhắn chung, cùng đưa đi cấp Khổng Cù thư tín thượng viết giống nhau như lúc. Cảnh Dung làm đầu. Mục đích đã đạt thành, nếu là dựa theo bổn vương dự tính, Khổng Cù cùng Khổng Thăng Nghĩa hẳn là đã cho nhau liên hệ. Thời tử Nhiên lại có điều băn khoăn, liền tính vương gia nhắc tới thái tử vây cung một chuyện manh mối, nhưng Tuyên Xu hoàng hậu cùng thái tử đã chết, Khổng gia bị thua, các nàng nói vậy có thể trốn rất xa liền trốn rất xa, lại như thế nào sẽ trợ vương gia cùng Diệt vương đối kháng. Hùng chi hiện tại Diệt vương thế lực như mặt trời ban trưa, lo lắng cũng không phải dư thừa. Khổng gia có thế lực, Tuyên Xu hoàng hậu cùng thái tử đều đã chết, bọn họ có thể ở kinh thành ở ngoài có một vị trí nhỏ đã là rất may, đại nhưng thủ trong tay binh mã tiêu sái tự tại. Nhưng nếu vì điều tra rõ thái tử vây cung chân tướng mà mượn binh, may mắn nói, nhưng thật ra có thể giúp đỡ vội, cuối cùng điều tra rõ chân tướng. Bất hạnh vẫn nói, Khổng gia phỏng trừng đến tử tuyệt. Cái này nguy hiểm, không khỏi quá lớn. Cảnh Dung lại tin tưởng 10 phần, từ hắn nghĩ đến Khổng Cừ cùng Khổng Thăng nghĩa kia một khắc, cũng đã đem kế tiếp sự tình đoán trước đến rành mạch. Hắn nói, Khổng gia võ tướng trọng tình trọng nghĩa, bọn họ nếu tin tưởng bổn vương lời nói, tự sẽ không án binh bất động. Ngày hôm sau giờ mẹo, thiên tài vừa mới sáng lên tới, hầu phủ liền đã xảy ra một chuyện lớn. A, kia một tiếng kêu to chấn phá phía chân trời. Không phải phủ nha đầu gã sai vật vọng lại, mà là Khang hầu gia. Thanh âm là từ hắn cất chứa chân bảo cái kia trong viện truyền đến. Nay sáng sớm tinh mơ, trong phủ người cơ hồ đều đi vây xem, đem sân vây đến chật như nêm tối, các rôi trưởng cổ hướng bên trong xem. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung cũng được đến tin tức, lập tức đi qua. Mới vừa tiến sân, liền nhìn đến Khang hầu gia ở bên trong ai thanh nghẹn ngào kêu to, trong tay ôm giống nhau kỳ kỳ quái quái chân bảo, cuồn mặt nước mắt. Đây là có chuyện gì? Cảnh Dung hỏi một cái gã sai vặt. Gã sai vặt chạy nhanh đáp, vương gia, là. Hầu gia bảo bối đều bị người cấp thay đổi. Thay đổi? Còn có bực này thú sự. Phải biết rằng, Khang hầu gia cả đời này yêu nhất, đơn giản chính là hắn chân quý lên những cái đó bảo bối, bị người thay đổi, không phải là muốn hắn mệnh. Khang hầu gia lại tức lại thương tâm, ôm trong tay một cái đồ giỏng, nước mắt che phủ. Cảnh Dung ở trong phòng nhìn một vòng, phía trước nơi này bảo bối hắn đều xem qua, Khang hầu gia cũng đều cho hắn sờ qua, nhìn qua, cùng phía trước giống nhau à. Hắn tiến lên nói, hầu gia, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Không biết là cái kia thiên giết thế nhưng đem tan này gian trong phòng chân bảo tất cả đều đổi đi rồi. Đồ vật không phải còn ở sao. Nhưng đều là đồ giỏng. Đồ giỏng. Cảnh Dung tùy tay chọn một cái cầm ở trong tay, ước lượng vài cái, quả nhiên không bằng phía trước Khang hầu gia bắt được trong tay hắn khi như vậy thuận tay. Hắn mày nhăn lại, tại sao lại như vậy? Khang hầu gia một bên khó chịu mạt nước mắt, một bên nói, ta cũng không biết, ta sáng sớm lại đây. Vốn định lau lau mấy thứ này, nào biết vừa thấy, nơi này đồ vật toàn bộ đều thành đồ giỏm, cả đêm thời gian, đều bị đánh cắp, còn lưu lại này đó đồ giỏm đặt ở nơi này, ý định chính là muốn đánh ta thể diện. Nói xong, hắn đem trong tay đồ sứ hướng trên mặt đất hung hăng quăng ngã đi. Phanh một tiếng, đánh nát nhừ. Mảnh nhỏ bay loạn. Người chung quanh đại khí cũng không dám ra. Sợ ương cập vô tội. Cảnh Dung nói, viện này ngoại không phải vẫn luôn đều từ người thủ sao. Đại môn cũng hảo, nhà ở cũng hảo, đều thượng khóa, chìa khóa cũng ở hầu gia chính ngươi trên tay, nếu là mau tặc há đi vào tới. Đúng vậy, chìa khóa là ở ta này, ta ngày hôm qua tới xem thời điểm, này đó bảo bối còn êm đẹp ở, gần một buổi tối, đồ vật liền toàn bộ bị thay đổi, rốt cuộc như thế nào bị đổi đi. Như thế nào sẽ một chút động tĩnh đều không có. Thật là muốn chọc giận tạc. Cảnh Dung ở trên cửa nhìn nhìn, lại xem xét khởi những cái đó cửa sổ, một bên hỏi, hầu ra nhưng để ra nghi vấn quá trông coi sân người. Hỏi, không nghe được động tĩnh, hơn nữa nhiều như vậy đồ vật, nếu thật là cái gì giang dương đại đạo việc làm, đồ vật dọn dọn tiến tiến, không có khả năng liền phủ ngoại phủ binh đều phát hiện không ra. Đột nhiên, cho nên, chân chính bảo bối còn ở hầu phủ nội. Kỳ Vân Thư mở miệng, Khang hầu ra cả kinh. Mãn nhãn tỏa ánh sáng nhìn nàng, kỷ tiên sinh là nói đồ vật không ném. Đồ vật không chỉ có không ném, còn bình yên vô sự ở trong phủ. Ở đâu? Vội vàng muốn biết. Nhưng là Kỷ Vân Thư lại không nhanh không chậm nói, hầu ra không cần xuất ruột, tại hạ nói đồ vật không ném, vậy nhất định không ném, chính là đến nỗi hiện tại ở đâu. Vậy muốn chân chính phía sau màn người tự mình mang chúng ta đi tìm, nói không chừng. Lần này còn có thể đem ở trong phủ tắc quái lén lút cũng cùng nhau bắt tới. Ách! Khang hầu ra khiếp sợ. Vây xem người cũng thập phần khiếp sợ. Nay trộm đạo chân bảo một chuyện, thật sự là lén lút việc làm. Đại gia chột dạ không thôi, lại tâm sinh tò mò. Khang Hầu gia tiếp tục truy vấn, Kỷ tiên sinh, ngươi nhưng thật ra đem nói minh bạch à, đến tuột cùng là ai? Nàng trực tiếp quăng một câu, là một cái ngươi ta đều không thể tưởng được người, hơn nữa, còn không ngừng một cái đâu. Hầu gia yên tâm, tại hạ nhất định giúp ngươi bắt ra cái kia quỷ tới, chỉ là ban ngày ban mặt, quỷ không ra, chờ tới rồi buổi tối, sẽ tự minh bạch. Ân. Khang Hầu gia suy nghĩ nàng lời này, nhưng tâm lý lại an xuống dưới, bảo bối không ném liền hảo. Mà này sẽ, Cảnh Dung một bên nghe xong nàng lời nói mới rồi, lại đem nhà ở toàn bộ tìm hiểu xong, đi đến bên người nàng, hạ giọng hỏi, ngươi có nắm chắc? Này nhà ở môn không có hư, cửa sổ cũng không hư, thậm chí nóc nhà cũng không có bị người xốc quá. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, vương gia hoài nghi là quỷ. Ngươi biết bổn vương không tin này đó. Đó chính là, vương gia không bằng cùng hầu gia cùng nhau tinh trở, chúng ta buổi tối liền bắt quỷ. Tin tưởng 10 phần. Chương 702 đường cùng một cái tát. Chương 702 đường cùng một cái tát. Nghe được Kỷ Vân Thư nói muốn buổi tối bắt quỷ, người khác ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không rõ nguyên do. Vây xem người cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Có nghe hay không, Kỷ tiên sinh nói muốn bắt quỷ. Nghe được. Ngày hôm qua không phải còn nói trên đời này không có quỷ hồn sao? Như thế nào hiện tại lại sửa miệng nói có quỷ, còn nói muốn bắt quỷ? Dù sao ta cả người đều mau mau, chúng ta trong phủ ngày gần đây tới kỳ kỳ quái quái, tổng cảm giác có cái gì không thích hợp đồ vật ở, liền tính trước không nói mấy ngày này phát sinh việc lạ, liền nói nằm ở trong phòng kia mười mấy người đi, bọn họ cả ngày đều ở trong phòng kêu đau, nhưng trong phủ tới tới lui lui không biết thỉnh nhiều ít đại phu. Chính là cha không ra bọn họ đến tuột cùng được bệnh gì, muốn ta xem, chính là quỷ làm, bằng không êm đẹp tại sao lại như vậy. Người nọ nhăn lại miệng, một bộ cảm thấy chính mình nói đúng bộ dáng. Người bên cạnh gật đầu, nhận đồng hắn nói. Rồi lại nhắc nhở nói, ngươi nhưng nhỏ giọng điểm nói, đừng làm cho người nghe được. Liền câm miệng. Trong phòng, Khang Hầu gia đem Kỷ Vân Thư vừa mới lời nói lại tinh tế suy nghĩ một chút, phạm sâu nói, Kỷ tiên sinh. Ngươi nếu nói ta bảo bối không ném, liền ở trong phủ, kia không bằng ta phái người ở trong phủ tìm xem, nếu là từ ai trong phòng tìm ra, chẳng phải là có thể bắt quỷ. Là cái hảo biện pháp. Nhưng ở Kỷ Vân Thư xem ra, lại có chút xuẩn. Nàng rét cười cười, hầu ra, nếu đồ vật còn ở trong phủ, ngươi cũng không cần phải gấp gáp với nhất thời. Nói nữa, những cái đó đánh cắp ngươi bảo bối người cũng sẽ không như vậy ngốc. Sao lại đem đánh cắp đồ vật giấu ở chính mình trong phòng, sau đó chờ hầu gia ngươi đi bắt hiện hành đâu? Hầu gia ngẫm lại xem, ngươi nơi này nhiều như vậy chân bảo, mọi thứ đều là độc nhất vô nhị, nhưng trong một đêm liền tất cả đều bị đổi thành đồ dỏng. Có thể nghĩ, kia kẻ cắp là sớm liền dự mưu tốt, như vậy kế hoạch, định là đánh giá lâu dài, như vậy, đương đồ vật toàn bộ đều bị đổi đi rồi, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện giấu ở một chỗ trong phòng, nhất định, cũng là kế hoạch tốt. Cho nên bảo bối nhất định là giấu ở một cái thực nghiêm mật địa phương, hầu ra đi tìm, là tìm không thấy. Ý của ngươi là, chân chính bảo bối giấu ở bên trong phủ, lại điều tra không ra. Không sai. Kia. Tại hạ nói, chờ tới rồi buổi tối, chúng ta không chỉ có thể đem kẻ cắp tìm ra, ngay cả trong phủ tắc quái quỷ hồn cũng cùng nhau tìm ra, cho nên hầu ra tạm thời chờ một chút đi, chờ thiên tối sầm, sẽ tự chân tướng đại bạch. Kỷ Vân Thư ngữ khí bình đạm, nhiều vài phần kiên định. Một khi đã như vậy, Khang Hầu gia cũng chỉ hảo đánh mất chính mình vừa mới ý tưởng, tinh chờ buổi tối bắt quỷ, nhưng xoay người nhìn thấy mãn nhà ở đồ dỏng, trong lòng lại thập phần nén lớn giận. Muốn đánh cắp ngươi liền đánh cắp bái, lại còn muốn lưu lại này đó đồ dỏng tới lấy giả đánh cháo, thật đương hắn Khang Hầu gia là ngốc tử sao? Là tưởng hung hăng đánh hắn mấy bàn tay sao? Thật là tức chết người. Người tới. Khang Hầu gia trong cơn giận dữ, lập tức hạ lệnh, chạy nhanh đem mấy thứ này toàn bộ ném văng ra tạm, giống nhau cũng không được lưu. Ách! Ở bên cạnh quản gia cân nhắc một lát, tiến lên dò hỏi, Hầu gia, thật sự cứ như vậy thiêu? Thiêu thiêu, toàn bộ đều thiêu, lưu lại nơi này đều cảm thấy chướng mắt. Khang Hầu gia to rộng tay háo vung lên, đi rồi. Mà kia quản gia tắc than một tiếng khí, vẻ mặt đáng tiếc nhìn vài thứ kia, tuy rằng nói là đồ dỏm. Nhưng nếu là không hiểu hành người nhìn, cũng phân rõ không ra thật giả tới, này nếu là phóng tới bên ngoài đi bán, nói không chừng còn có thể bán được cái giá, cứ như vậy tạm, thật là đáng tiếc lại lãng phí. Nghĩ thầm, nếu không trộm lấy ra đi bán. Nhưng này bàn tính nhỏ còn không có đánh ra tới, đã bị Cảnh Dung một chút cấp bắt trở về tại chỗ. Hầu gia đã công đạo các ngươi đem đồ vật toàn bộ hủy hoại, còn chạy làm cái gì? Không chuẩn bị động thủ sao? Là, hiện tại liền tạp. Quản gia liền chạy nhanh triệu tập gã sai vật nha đầu đem đồ vật dọn ra đi, ở sân bên ngoài bắt đầu một cái kính bùm bùm tạp, có chút đồ vật tạp không xấu liền đơn giản toàn bộ chất đống ở một khối, một phen hỏa cấp thiêu. Hưng hực lửa lớn thiêu đến thập phần tràn đầy. Bên cạnh còn có người ở cảm thán, thật là đáng tiếc a, thật tốt đồ vật. Cũng không phải là sao. Liền tính là đồ dỏng, lấy ra đi cũng có thể bán mấy cái tiền a. Nghĩ đến, thật đúng là không phải chỉ có quản gia một người nghĩ như vậy. Nhưng cũng có người nói, bực này đồ vật không sạch sẽ, nhưng đừng cho chính mình đưa tới cái gì tai họa, thiêu cũng hảo. Nói trắng ra là, đến tột cùng là người làm. Vẫn là quỷ làm. Thật nói không rõ. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư mắt thấy đồ vật nhất nhất thiêu xong sau cũng đi rồi. Hồi sân trên đường, Cảnh Dung lòng có hoài nghi, mở miệng hỏi nàng, ngươi xác định biết là ai? Nàng lắc đầu, không biết. Không biết. Ân, ngươi nữ nhân này thật là dám khoác lác, tới rồi buổi tối ngươi nếu bắt không ra quỷ tới, Khang Hầu ra sợ là sẽ đem ngươi trở thành quỷ. Phụt. Chọc đến Kỷ Vân Thư nhịn không được cười lên một tiếng, nàng nghiêng đầu xem hắn, có ngươi ở, ta không sợ. Lời này đối Cảnh Dung tới nói thật là hưởng thụ thực. Lập tức trong lòng nhạc nở hoa, cằm nhẹ nhàng vừa nhấc, đó là tự nhiên, bổn vương ở, không người dám động ngươi, nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại trầm xuống, nghiêm túc nhìn trước mắt nữ nhân, nhưng cho dù như vậy, ngươi cũng không thể khoác lác, không biết liền nói không biết là được, cớ gì đi lừa hắn Khang Hầu ra, này không phải tương đương cho hắn một khối đường, lại quay đầu ném hắn một cái tát là đồng dạng đạo lý sao. Nhưng ta chưa nói không giúp hắn tìm bà bối. Vô tội mặt. Vậy ngươi mới vừa nói không biết. Ta xác thật không biết là ai đánh cắp, nhưng khả năng tới rồi buổi tối sẽ biết. Ân, đây là cái gì đạo lý? Kỷ Vân Thư bước chân ra tăng chiều trong viện đi, tựa hồ là không nghĩ nói quá minh bạch, Cảnh Dung suy nghĩ không đến nàng tâm tư, đơn giản cũng liền không đoán. Nói ngắn lại, kia nữ nhân nói cái gì đó là cái gì, hắn tin tưởng đó là. Bên kia, Khang Hầu ra thở phì phì về tới trong phòng. Bụi bấm thân mình hướng hoa lê ghế ngồi xuống, ghế rửa răng rắc một tiếng, tựa hồ hỏng rồi. Hắn rộng mở đứng dậy, một chân đạp đi lên. Răng rắc. Ghế rửa bị đá đến hoàn toàn tan rã, giống đôi bùn lầy nằm trên mặt đất. Liền ngươi cũng khi dễ ta. Khí tạc. Nghe được bên trong truyền đến thanh âm, hai cái gã sai vặt lập tức vọt vào tới, nhìn đến trên mặt đất bị đá hư ghế rửa khi, hai người hai mặt nhìn nhau. Hầu ra, ngươi đây là... Đi ra ngoài. Quát lớn một tiếng. Rét. Đều biết Khang Hầu ra hiện tại ở nổi nóng. Nếu ai tiến lên nhiều lời, đó chính là ở lão hổ trên đầu rút mao. Hai cái gã sai vật liền đành phải song song lui đi ra ngoài. Nhưng kia hai người mới đi, một người nam nhân liền vào được. Người nọ tuổi cùng Khang Hầu ra cũng không sai biệt lắm, chỉ là nhìn qua muốn càng thêm tinh thần chút. Ánh mắt tuy rằng nghiêm túc, khuôn mặt thượng lại lộ ra vài phần ôn hòa. Người này chính là phía trước vâng mệnh đi trong rừng đem Kỷ Vân Thư kế đó người kia. Bỏ đi một thân khôi giáp, đảo có vẻ càng thêm bình dị gần gũi. Chu Văn. Khang Hầu ra nhìn hắn. Chu Văn cúi đầu, vương gia. Có việc. Vừa mới nghe nói có kẻ cắp đem vương gia chân quý bảo bối cấp thay đổi. Ai? Chương 703 quả đen pháp sư. Chương 703 quả đen pháp sư. Khang Hầu ra thở dài một tiếng khí, ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Một cái nắm tay hung hăng đấm ở trên bàn. Nếu biết là ai làm, bổn chờ phi đem hắn bầm thây vạn đoạn, ngũ mã phanh thây không thể. Chu Văn đi theo Khang Hầu ra bên người nhiều năm, tính toán, từ Kinh Thành đến Kinh Châu, cũng không sai biệt lắm 20 năm mấy năm. Cho nên, nếu nói Khang Hầu ra có cái gì đáng tín nhiệm người, Chu Văn đó là một cái. Nhìn nhà mình Hầu ra trong cơn giận dữ, Chu Văn lập tức cho hắn đổ một chén nước, Hầu ra. Ngươi uống trước nước miếng giảm nhiệt, ta sẽ sai người cha rõ đi xuống, nhất định giúp Hầu gia đem bảo bối truy hồi. Khang Hầu gia như cũ chau mày, qua một hồi lâu mới bằng phẳng xuống dưới, đem trong tầm tay ly nước bưng lên, mới vừa phóng tới bên miệng lại buông xuống, phân phó Chu Văn nói, ngươi vẫn là mang theo người hảo hảo ở hầu phủ ngoại thủ, nếu Kỷ tiên sinh nói không sai, thật sự bảo bối còn ở trong phủ nói, vậy tuyệt đối không thể làm người trốn thoát. Đúng vậy. Bổn chờ cũng không tin, kia kẻ cắp có thiên đại bản lĩnh đem này trong phủ nháo phiên. Khang Hầu ra lại lần nữa bưng lên trong tay ly nước. Vừa mới chuẩn bị uống. Âm một tiếng. Bên ngoài truyền đến đổ vật tạp toái thanh âm. Khang Hầu ra hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Đúng vậy, Chu Văn lại trong lúc vô tình liếc liếc mắt một cái kia ly nước, mới đi ra ngoài xem xét. Khang Hầu ra trong lòng phiền muộn, kia ly nước buông khi, cái bệ chỉ là nửa bên gác ở bên cạnh bàn, vì thế không xong, ngã xuống, kia cái ly liên quan bên trong thủy, dừng ở hắn trên đùi quần áo chỗ, không có ngã xuống, chỉ là bên trong thủy tất cả đều hắt ở hắn trên quần áo. Khang Hầu ra cũng không cái gọi là, đem trống rông cái ly nhặt lên, thả lại trên bàn, tùy ý trên người quần áo ướt rầm rề mặc kệ. Thật là người xui xẻo lên, uống miếng nước đều tắt nha. Vừa nói xong, Chu Văn vào được. Hầu ra, chính là cái nha đầu quăng ngã hỏng rồi đồ vật, một cái chén đĩa. Được rồi, ngươi đi xuống đi, hảo hảo xem thủ phủ ngoại. Đúng vậy. Chu Văn lại lần nữa nhìn thoáng qua đặt lên bàn cái ly, phát giác bên trong không có thủy, nguyên bản nhíu chặt mi trăng mới chậm rãi thư vài phần, lui ra. Vì thế, Khang Hầu ra liền ở trong phòng ngồi thật lâu, thẳng đến sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, mới sai người dẫn theo hai ngọn đèn lồng đi tìm Kỷ Vân Thư, muốn nhìn một chút nàng đến tuột cùng lại như thế nào bắt quỷ. Mà toàn bộ hầu phủ người cũng đều bắt đầu sao động, có tò mò tràn đầy chuẩn bị xem náo nhiệt, có lòng mang nửa tin nửa ngờ tâm chờ bắt quỷ, cũng có người cảm thấy Kỷ Vân Thư là ở khoác lác. Đương nhiên, cũng có nhân tâm kinh run sợ, sợ thật sự bắt ra một con quỷ tới. Mà lúc này Kỷ Vân Thư, tựa hồ cùng Cảnh Dung mới vừa trường đàm xong một phen, hai người đang ở trong phòng nhàn nhã uống trà. Tự tại. Khang Hầu ra gần nhất, thấy nàng như thế, liền tâm sinh hoài nghi. Nói tốt bắt quỷ, như thế nào còn ngồi ở chỗ này? Kỷ tiên sinh, ngươi không phải nói thiên tối sầm liền bắt quỷ sao? Ngươi cần phải giúp ta tìm ra những cái đó bảo bối a. Cố tình nhắc nhở. Kỷ Vân Thư hơi hơi mỉm cười, đem trong tay trà nhẹ nhàng bông, nói, Hầu ra yên tâm, tại hạ thế nhưng đáp ứng rồi ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Nhưng, ngươi hiện tại cứ như vậy ngồi, mặc kệ là kẻ cắp cũng hảo, vẫn là quỷ cũng hảo, cũng sẽ không tự động đưa tới cửa tới a. Hôm nay không phải còn không có hát thấu sao? Hầu ra cần gì phải cứ như vậy cấp? Ta Khang Hầu ra hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, xác thật còn không có hát thấu. Cảnh Dung đổ một ly trà, đẩy đến trước mặt hắn, Hầu ra, ngươi nếm thử này trà, là phía trước Cẩm Giang huyện lệnh Lý Thanh Bình tặng cho ta, Cẩm Giang trà chính là có tiếng hảo. Hắn hiện tại nơi nào có cái gì tâm tư uống trà a? Toàn tâm toàn ý đều nhớ thương chính mình bà bối. Nhưng ngược lại ngẫm lại, kia Kỷ tiên sinh là ai? Chính là vang dội một nhân vật a, tự sẽ không lừa hắn, cũng chỉ hảo mang trà lên uống một ngụm, gật gật đầu, khen ngợi vài câu. Tiếp tục chờ. Chờ đến sắc trời rốt cuộc hắc đến hoàn toàn. Kỷ tiên sinh, ngươi xem, quá đã đen. Ân. Đó có phải hay không muốn bắt đầu bắt quỷ? Chờ một chút. Lại chờ. Chờ cái gì? Chờ bắt quỷ pháp sư lại đây. Pháp sư. Khang Hầu ra buồn bực, hướng ngoài cửa đầu nhìn lại, trong lòng bắt đầu có chút thấp thỏm. Kỷ tiên sinh, ngươi nói với ta lời nói thật, ta này trong phủ. Có phải hay không thật sự có không sạch sẽ đổ vật? Ngươi ban đầu nói trên đời không quỷ, chỉ là an ủi ta đi. Bằng không, ngươi như thế nào quay đầu lại đi thỉnh pháp sư? Kỷ Vân Thư giữa mày vừa nhíu, Hầu ra, tại hạ nói sẽ đem ngươi bảo bối tìm ra, liền nhất định sẽ tìm ra, đương nhiên, cũng đến bắt ở trong phủ quái phá quỷ. Đơn giản, này hai việc liền một khối làm, mà bắt quỷ không cần pháp sư, như thế nào có thể xem như bắt quỷ đâu? Á khẩu không trả lời được. Này logic, không tật xấu a. Vì thế, lại tiếp tục chờ. Không một hồi. Kịt. Quả đen tiếng kêu từ bên ngoài truyền đến. Nghe tiếng nhìn lại, liền thấy ngày hôm qua kia chỉ quả đen dừng ở ngày hôm qua đồng dạng vị trí thượng, một đôi cánh chớp vài cái, liền ngoan ngoan bất động. Kỷ Vân Thư mặt mày mở ra, đứng dậy ra cửa, chiều kia chỉ quả đen đi đến. Khang Hầu ra cùng mấy cái dẫn theo đèn lồng gã sai vật nha đầu theo ở phía sau, bước chân nhất trí thực nhẹ. Quả đen tựa hồ cũng không sợ người, một đôi sang trong đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chiều chính mình đi tới người, cuối cùng chăm chú vào Kỷ Vân Thư tầm mắt thượng. Kiệt! Kêu đến thập phần vang dội, thậm chí có chút chói tai. Kỷ Vân Thư như ngày hôm qua giống nhau, đứng ở nó trước mặt, vừa muốn rôi tay đi sờ quạ đen đầu nhỏ, lại bị Khang Hầu ra đột nhiên giữ chặt. Kỷ tiên sinh, này quạ đen là không cắt tường đồ vật, ngươi nhưng ngàn đường bị chạm vào a. Đây là tại hạ mời đến pháp sư, như thế nào sẽ là không cắt tường đồ vật đâu. Quạ đen là pháp sư. Ngươi sợ là đầu óc quát. Mọi người khiếp sợ. Kỷ Vân Thư duỗi tay sờ hướng kia chỉ quạ đen đầu. Ngươi cuối cùng tới, đợi ngươi thật lâu. Kịt. Quạ đen tùy ý nàng vuốt ve. Phía sau Khang Hầu ra có chút xem choáng váng, nghĩ thầm, này Kỷ tiên sinh hay là còn hiểu đến cái gì quạ đen ngôn ngữ. Tiểu gia hỏa, ngươi hiện tại chính là ta mời đến pháp sư, nếu là đem quỷ tìm ra, ta liền hảo hảo thưởng ngươi một ít ăn. Tiếp theo, Kỷ Vân Thư từ bên hông móc ra một bọc nhỏ đồ vật tới, mở ra, từ bên trong nặn ra một ít bột phấn, chiếu vào quạ đen trên người. Đi thôi, đi tìm chúng ta muốn, cũng đi tìm người muốn. Kịt! Quạ đen bay đi, lại chỉ là dừng ở trên nóc nhà, nguyên bản đen nhánh thân mình dung nhập trong đêm đen là nhìn không thấy, cố tình kia nho nhỏ thân mình lại tản ra màu xanh lục ánh sáng nhu hòa, theo quạ đen đầu lay động, lục quang cũng ở đêm tối bên trong đong đưa. Vì sao quả đèn sẽ sáng lên? Có người kinh. Chẳng lẽ là quỷ? Một trận xôn xao. Kỷ Vân Thư lập tức giải thích, đó là ta ở quả đèn trên người dạ quang phấn, cho nên trong bóng đêm sẽ phát ra lục quang. Đây là ý gì? Khang Hầu ra hỏi. Đi theo nó đi đó là. Nói xong, quả đèn liền chớp cánh bay đi. Kỷ Vân Thư lập tức từ nhỏ nha đầu trong tay đem một ngọn đèn cầm lại đây, dẫn theo áo choàng đuổi theo. Đi theo nó. Chương 704 bắt quỷ. Chương 704 bắt quỷ. Hầu phủ, kia chỉ bị sái dạ quang phấn quạ đen vẫn luôn xoay quanh ở trên không, một tiếng tiếp theo một tiếng tê. Kịt. Màu xanh lục quang mang bay nhanh chớp động. Mọi người cũng đi theo kia chỉ quạ đen phương hướng vẫn luôn qua lại truy, không ngừng ở hậu viện vòng đi vòng lại. Vây xem người cũng càng ngày càng nhiều, cơ hồ xếp thành một cái thật dài đội ngũ. Kỷ Vân Thư đuổi theo kia chỉ quạ đen. Những người đó tắc đi theo Kỷ Vân Thư. Thập phân đồ sộ. Quạ đen như là ở cố tình khôi hài ngoạn nhạc giống nhau, một hồi phi thấp, một hồi phi cao, nhưng chính là không rơi hạ. Khang Hầu ra nguyên bản dáng người khoan béo lại thể hư, ngày thường đi vài bước lộ liền thở hồng hộc, càng miễn bàn hiện tại đi theo kia chỉ quạ đen tới tới lui lui chạy vài vòng, đã sớm sức cùng lực kiệt. Dừng lại cồng kênh bước chân, thở gấp thô nặng khí, mồ hôi đầy đầu. Không đuổi theo. Nói cái gì cũng không đuổi theo. Còn như vậy đi xuống, không chết người không thể. Hắn đôi tay chống béo tốt eo, nâng tay háo cuồng lau mồ hôi. Thiên sinh, còn muốn bao lâu a? Còn như vậy đi xuống, ta thật là thật sự chạy bất động. Kỷ Vân Thư cũng ngừng lại, đem ánh mắt từ quạ đen trên người thu hồi, nhìn hắn một cái. Hầu ra, ngươi muốn tìm ra bản thân bảo bối, lại tưởng bắt ra ngày gần đây ở trong phủ quay phá quỷ. Vậy có điểm kiên nhẫn đi. Tương so với đã mệt đến không được Khang Hầu ra, nàng rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Ta là thật sự chạy bất động. Xua xua tay. Không đuổi theo. Thật sự không được. Hầu ra một thân thịt cũng nên vận động vận động, mỡ quá nhiều, dễ dàng nhiễm bệnh. Ách. Khang Hầu ra á khẩu không trả lời được. Nhưng hắn ngón tay chỉ bầu trời qua đen, hỏi, như vậy đi xuống. Còn muốn bao lâu? Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua lông xù xù ánh trăng, hẳn là ánh trăng ánh sáng còn không đến chỗ nào đó đi. Ánh trăng? Lúc này cùng ánh trăng có gì quan hệ? Bởi vì quạ đen thích sáng lấp lánh đồ vật. Ân. Sáng lấp lánh đồ vật. Khang Hầu ra ngoài miệng nói thầm, đó là cái gì? Trong lòng hoang mang. Chung quanh nha đầu, gã sai vật cũng đều nghe được, sôi nổi cân nhắc. Kịt. Quạ đen một đều. Kỷ Vân Thư ngửa đầu nhìn lại, nắm trong tay đèn lồng khẩn vài phần, nói, hầu ra, chúng ta vẫn là tiếp tục đi. Nói xong, liền một tay dẫn theo đèn lồng, một tay dẫn theo áo choàng, chiều quạ đen phương hướng đuổi theo. Nha đầu cùng gã sai vật nhóm không nghĩ nhiều, cũng đuổi theo. Này dù sao cũng là hầu phủ thượng sự, Khang Hầu ra không đạo lý tại chỗ chờ ăn không ngồi rồi, vì thế hoãn một hồi, cũng bước đi nhanh theo sau. Đoàn người, ở Nặc Đại Hậu Viện. Hành lang đi hẻm. Tới tới lui lui. Bên kia. Cảnh Dung mãn sắc ngưng trọng, khẽ nâng ánh mắt, nhìn nơi xa kia đoàn màu xanh lục quang mang, ở đen nhánh không trung chớp, xoay quanh. Gần nửa nén hương thời gian, Lang Bạc ôm một phen kiếm, dựa vào ở bên ngoài cây cổ thượng. Vương gia, ngươi bất quá đi xem sao. Đi theo một con quạ đen mãn viện tử chạy. Cảnh Dung hỏi lại hắn. Kỳ tiên sinh không phải nói, kia quạ đen là pháp sư sao. Ha ha, này đều tin. Cảnh Dung cười cười, cảm thấy kia nữ nhân đáng yêu cực kỳ, pháp sư. Chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có nàng mới nghĩ đến ra như thế mới mẻ tử. Lang Bạc buồn bực, vương gia, vì sao kỷ tiên sinh muốn phái người ở hầu phủ ngoại nhìn chằm chằm những cái đó phủ binh? Không phải muốn ở trong phủ bắt quỷ sao? Chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì miêu nị không thành? Liên ở sáng sớm từ Khang Hầu ra đặt bảo bối trong viện sau khi trở về, Kỷ Vân Thư khiến cho Cảnh Dung âm thầm phái người nhìn chằm chằm hầu phủ bên ngoài những cái đó phủ binh. Một có động tĩnh, lập tức tới báo. Có thể thấy được này trong đó, xác thật có miêu nị, hơn nữa không nhỏ. Nhưng đến tột cùng Kỷ Vân Thư trong hồ lô muốn làm cái gì? Không ai biết. Cảnh Dung lắc đầu, bổn vương cũng không biết, tính chờ đi. Chờ xem vừa ra cho hay. Nơi xa, kia chỉ quạ đen còn ở không trung không ngừng xoay quanh. Lúc này, Mộ Nhược cùng Đường Tư song song lại đây. Người trước sắc mặt ngưng trọng, người sau biểu tình nhàn nhã. Tiến sân, Mộ Nhược vượt bậc thang đi, đi đến Cảnh Dung bên người, theo hắn tầm mắt nhìn lại. Màu đen chung, một đoàn lục quang, lóe tới lóe đi. Đã giống người, lại giống đom đóm. Mộ Nhược hỏi, nghe nói trong phủ ở bắt quỷ. Ân, đang ở bắt. Nghĩ đến, lần này bắt quỷ, cũng không phải là một con quỷ. Lời nói có ẩn ý, ý vị thâm trường. Cảnh Dung nghiêng mắt xem hắn, ngươi lời này có ý tứ gì? Mộ Nhược lược đốn một lát, kia mười mấy người, căn bản không bệnh. Trang. Ân. Cảnh Dung cảm thấy thú vị cực kỳ, tấm tắc hai tiếng, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, cho nên, này trong phủ quỷ thật đúng là nhiều không kể xiết ta, kia quả đen pháp sư, sợ là có vội. Pháp sư. Kỳ tiên sinh thỉnh. Mộ Nhược tò mò. Không phải thỉnh, là chính mình bay tới. Mới vừa nói xong, trong viện Đường Tư đột nhiên tay hướng bầu trời một lóng tay, hô to một tiếng, mau xem, kia quả đen phi đi xuống. Quả nhiên, quả đen từ đen nhánh trong trời đêm rơi xuống. Ta cũng đi xem, đem đêm đó gõ ta cửa phòng quỷ cấp trào ra tới, nhất định không thể buông tha hắn. Đường Tư nói xong, cất bước liền đi qua. Mà nàng người mới vừa đi. Cảnh Dung thị vệ liền vội vã mà vào được. Bẩm báo nói, vương gia, mới phát hiện có mấy cái phủ binh, dẫn theo một ít đồ vật từ cửa sau trộm vào được. Dẫn theo cái gì? Không rõ ràng lắm. Đi hảo hảo nhìn chằm chằm. Đúng vậy. Thị vệ lui ra. Cảnh Dung thần sắc ngưng trọng. Thấy thế, Mộ Nhược hỏi, làm sao vậy? Hắn lắc đầu, là Vân Thư làm bổn vương phái người cẩn thận nhìn chằm chằm những cái đó phủ binh, không nghĩ tới, những cái đó phủ binh thật là có động tác. Nói xong, suy nghĩ lên. Mộ Nhược, ngươi nghĩ tới cái gì? Phủ binh ở không có được đến hầu gia đặc ra lệnh, là không chuẩn vào phủ, như thế nào còn cầm đồ vật trộm tiến vào. Này một cân nhắc, hắn đông nhiên liền nghĩ thông suốt, khỏe miệng gợi lên một mặt cười, nguyên lai, nàng là tưởng dẫn xà xuất động A. Này đều cái gì cùng cái gì? Ngươi không phải nói trong phủ quỷ không ngừng một con sao? Đi, chúng ta đi bắt đại quỷ. Ân. Không đợi Mộ Nhược phản ứng lại đây, Cảnh Dung tay háo mở ra, đi nhanh ra sân. Từ từ ta. Quạ đen dừng ở một chỗ nóc nhà thượng, nhọn nhọn miệng không ngừng đi mổ mái ngói. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhìn thấy một màn này, mọi người tâm sinh kỳ quái. Quạ đen sở lạc nóc nhà, đúng là trong phủ sinh bệnh kia mười mấy người phòng. Như thế nào quạ đen tới này? Khang Hầu ra hoang mang. Kỳ Vân Thư khỏe môi dương lên, ánh mắt híp lại, trong miệng nói, Hầu ra mất đi bảo bối, liền tại đây trong phòng trên xà nhà. Phòng. Trên xà nhà. Không sai. Nàng kiên định. Khang Hầu ra sửng sốt, nhìn xem nàng, lại nhìn xem kia gian phòng. Thâm sinh tò mò. Đang ở lúc này. Trong phòng đột nhiên toát ra một mảnh ánh lửa. A. Tiếng kêu truyền ra. Ngay sau đó, một trận khói đặc từ môn khe hở trung vân ra tới. Ách. Bên ngoài người bản năng sau này thối lui, hai mặt nhìn nhau, không người dám ngữ. Trong phòng, bóng người hoảng loạn. Tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kêu thảm thiết. Một mảnh thê thảm. Chương 705 chui đầu vô lưới. Chương 705 chui đầu vô lưới. Trên nóc nhà kia chỉ quạ đen chớp cánh bay đi. A, cứu mạng. Trong phòng bóng người sôi nổi dũng hướng cửa, nhưng môn tựa hồ bị người khóa, mở không ra. Tiếng kêu thảm thiết như cũ không ngừng. Khang Hầu ra hai má phát run, ngốc. Cũng may Kỷ Vân Thư lúc này còn tính thanh tỉnh, chạy nhanh kêu người, mau, tướng môn phá khai. Nàng này một đều, đem mọi người hồn cấp hô trở về. Khang Hầu ra khiếp sợ đến hai mắt đăm đăm, cũng may cũng trở về hồn, bàn tay vung lên, mau, mau, mở cửa ra, mau. Vì thế, mấy cái gã sai vặt cuống quýt tiến lên, nghiêng người tông cửa, nhưng bởi vì bên trong người đều đè ở trên cửa, căn bản đâm không khai. Cứu mạng, còn đang không ngừng kêu to. Có chút bóng người chậm rãi ngã xuống. Vâng, môn rốt cuộc khai. Chỉ là cửa mở nháy mắt, lửa lớn cùng khói đặc toàn bộ từ bên trong lăn ra tới, bên trong người bọc hỏa chạy như điên ra tới. Có ngã trên mặt đất thành tiêu thi. Có đã chết ở bên trong. May mắn chạy ra tới cũng trọng thương không trị, đã chết. Cũng có trên người hỏa bị dập tắt, lại giống như tử thi giống nhau. Kia chàng lửa đốt đến quá cấp, quá nhanh. Hỏa thế càng lúc càng lớn. Ánh lửa tràn ngập ở đen nhánh dưới ánh trăng, phảng phất chiếu biến nửa bầu trời. Đây là ở Kỷ Vân Thư ngoài ý liệu. Ánh lửa chiếu rọi ở nàng cặp kia thanh triệt trong ánh mắt, thấu hồng một mảnh. Nàng trong tay đèn lồng cũng rất tới rồi trên mặt đất, bốc cháy lên một đoàn hỏa, lập tức thiêu đốt hầu như không còn. Thời tử Câm không biết từ đâu vọt ra, một phen giữ chặt nàng tới rồi bên cạnh một cái an toàn địa phương. Nhưng Khang Hầu ra còn tại chỗ đứng, nhìn trong phòng đầy trời ánh lửa, hoàn toàn ngốc. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hô to, mau cứu hỏa, cứu hỏa. Gã sai vật nhóm sôi nổi chạy tới lấy bồn đoan thủy. Phủ binh cũng vào được, một bên đem trên mặt đất thi thể nâng đi, một bên cứu hỏa. Mà trong phòng trên xà nhà không ngừng có cái gì nện xuống tới, bắn khởi từng trận hỏa tinh tử. Đó là ta bà bối. Khang Hầu ra mắt sắc, thấy rõ ràng trong đó một thứ đúng là chính mình bát bảo trùng. Hắn đôi tay hướng đuổi thật mạnh một phách, mau, mau cứu hỏa, đi lấy thủy, mau đi.